Âu Dương Minh nhéo nhéo nắm tay, thực mau buông ra, hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, Trương sư bá à, ngươi chưa từng có nữ nhân không biết, ta nhưng chỉ huy bất động các nàng bất luận cái gì một cái, ngươi đồ đệ không phải lấy dược đi. Ngươi chờ một lát là có thể giải độc, hà tất mất công. Trương trưởng môn hừ cười, ngươi chỉ huy bất động các nàng, vậy ngươi tổng có thể chỉ huy chính ngươi đi. Đem Âu Dương ra tâm pháp cùng kiếm pháp giao ra đây, ta liền thả nàng. Các ngươi đều giống nhau, công đạo giống nhau bí tịch, ta phóng một người. Xoát một tiếng, Lục Vô Kiếm, Tống Thanh Vân hai người trên cổ cũng bị giá thượng kiếm, hai người tưởng phản kháng, nhưng Trương trưởng môn siết chặt Tô Mộc kiết hầu, Tô Mộc sắc mặt tím trướng. Giơ lên kiếm hai người, cuối cùng lại thả xuống dưới. Lấy cái dược như thế nào còn không có tới. Đi thúc giục bọn họ. Thấy thế cục bị chính mình khống chế, Trương trưởng môn thúc giục đệ tử lại đi lấy giải dược. Lại có hai cái đệ tử lĩnh mệnh mà đi. Ha ha ha, nhìn bị chính mình hoàn toàn chế phục mấy người, hắn cười ha hả, từ nhìn đến ta kia chín đồ nhi thi thể, ta liền chờ ngày này. Thanh Nham phái đã một tránh lại tránh, toàn phái trên dưới tổng cộng bất quá 30-40 người, các ngươi lại lập tức hại ta chín đệ tử. Bọn họ không đuổi giết chúng ta như thế nào sẽ giết bọn hắn? Âu Dương Minh phản bác. Đó là các ngươi xen vào việc người khác. Trương trưởng môn giận mắng. Đừng nói nhảm nữa, giao một phần bí tịch, đi một cái. Các ngươi, ai trước tới? Tô Mộc hận đến khỏe mắt muốn nước ra, từ trong cổ họng bài trừ thanh âm, đừng. Cấp. Hán. Trương trưởng môn trong tay dùng một chút lực, Tô Mộc cơ hổ thở không nổi. Phần 518. Chương 518 trường kiếm thiên nhai 32 trần ai lạc định. Âu Dương Minh Đông lạnh mặt, tựa hồ suy nghĩ thật lâu, trầm thanh âm nói. Ta nói cho ngươi Âu Dương ra tâm pháp, ngươi buông ra Tô Mộc. Trương trưởng môn cười nói, hiền chất quả nhiên thương hương tiếc ngọc, xả thân cứu mỹ nhân làm người cảm động. Hắn lại hô một cái đệ tử, đi lấy bút mực tới, hầu hạ Âu Dương thiếu hiệp viết chính tả công pháp, lại đi nhìn xem kia mấy cái tìm thuốc giải, lâu như vậy còn không trở lại. Lần này đệ tử đi thực mau trở về tới, hắn đệ thượng thư pháp, lại nhỏ giọng đối Trương trưởng môn nói, vài vị sư đệ té xỉu tại nội viện. Giải dược không thấy. Trương trưởng môn sắc mặt đại biến, cố kỵ Âu Dương Minh mấy người ở bên, lập tức gáp xuống cảm xúc khôi phục bình tĩnh, nhìn một vòng bốn phía, đột nhiên phát hiện nơi này thiếu kia ba cái không võ công tiểu tử. Hắn ánh mắt một lệ, nhỏ giọng dặn dò đệ tử, mang vài người đi điều tra kêu đầu to mấy cái tiểu tử, tìm được sau làm cho bọn họ giao ra giải dược. Sau đó, hắn vẻ mặt nghiêm khắc, ánh mắt hung ác nham hiểm, kéo lớn lên âm điệu hàn khí bức người. Kia đệ tử vội vàng túi đầu lĩnh mệnh, mang theo người vội vàng hướng nội viện chạy. Ký Tuyết trong lòng lột bột một chút, trực giác đầu to mấy người có phải hay không đã xảy ra cái gì. Trương trưởng môn một lần nữa nhìn về phía Âu Dương Minh, hiền chất, ngươi động bút đi. Âu Dương Minh cầm bút, với mặt hất hàm sai khiến mà làm Thanh Nham phái đệ tử không lưng, lót đối phương bối nhanh chóng viết chính tả. Viết chính tả xong, ném bút đem trang giấy ném vào kia đệ tử trong lòng ngực. Cầm tâm pháp đệ tử vội vàng đôi tay phủng đưa đến Trương trưởng môn trước mặt. Trương trưởng môn nhìn một lần, nhìn về phía Tống Thanh Vân, Tống Hiền Chất, ngươi cùng Âu Dương Hiền Chất là đồng môn, hiện tại, ngươi đem tâm pháp bối một lần. Âu Dương Minh không vui, ngươi hoài nghi ta bối không đúng. Trương trưởng môn ngoài cười nhưng trong không cười, Âu Dương Hiền Chất hiện giờ tính tình đại biến rảo hoạt đa đoan, lão phu không thể không phòng. Tống Hiền Chất, ngươi không bối, ngươi tô sư tỷ. Tống Thanh Vân sắc mặt xanh mét, trong lòng đối sư phó Âu Dương Trang chủ niệm vô số thực xin lỗi, lúc này mới tràn đầy khuất nhục mà bắt đầu ngâm nga từ nhỏ học tập sư môn tâm pháp. Trương trưởng môn từng câu từng chữ đối chiếu. Ký Tuyết lại nghe đến mở to hai mắt nhìn. Này không phải Âu Dương Minh cho nàng tâm pháp sao? Lúc ấy hắn chưa nói Âu Dương gia gia chuyển võ công A. Tống Thanh Vân cuối cùng một cái âm tiết rơi xuống, Trương trưởng môn xác nhận này phân tâm pháp không có vấn đề. Trên mặt lúc này mới có ý cười, tô ra chất nữ, nếu ngươi tiền vị hôn phu lấy môn phái tâm pháp thay đổi ngươi, vậy ngươi liền đi thôi. Hắn tay phải chưa buông ra Tô Mộc, tay trái hướng về phía nàng phía sau lưng một trưởng chụp được, Tô Mộc phun ra một ngụm máu tươi, như lá rụng mềm mại ngã xuống trên mặt đất, nàng phẫn hận mà trừng mắt Trương trưởng môn, vài lần nếm thử lại khởi không được thân. Họ Trương, ngươi đê tiện. Âu Dương Minh giận. Ta đáp ứng ngươi thả nàng, này không phải thả. Ngươi tuân thủ lời hứa, ta cũng tuân thủ lời hứa, chúng ta cho nhau thủ tín, nơi nào đê tiện. Trương trưởng môn thong thả ung dung mà nhìn hắn. Người một nhà đều ở trên tay hắn, Âu Dương Minh nhất khí. Tiếp theo cái ai ngờ đi. Ký Tuyết cười khẽ một tiếng, Trương trưởng môn trọng thương Tô Mục ở phía trước, chúng ta có chút không thể tin được ngươi đâu. Có mệnh tổng so mất mạng hảo, Tô Mục công phu không tồi, ta là vì phòng ngừa nàng lật lọng. Là cô nương ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi giao ra ngươi độc phổ, ta khẳng định làm ngươi bình yên rời đi. Ta độc phổ. Này nhưng nhiều, chỉ sợ một ngày một đêm đều viết không xong. Trương trưởng môn ánh mắt sáng lên, cười nói, vậy khi nào viết xong đi khi nào, ngươi yên tâm, chúng ta nhất định đem là cô nương tôn sùng là thượng tân. Ký Tuyết nhìn thoáng qua bị bắt cóc mấy người, ý tứ thực rõ ràng, ngươi cảm thấy ta có thể tin. Là cô nương, ngươi hảo hảo ngẫm lại, chờ Âu Dương Hiền chất giao ra kiếm pháp đi rồi, ngươi nếu vẫn là không công đạo, đó chính là thành toàn hắn cùng Tô Mục, làm cho bọn họ song túc song tê đi. Ký Tuyết làm ra do dự bộ dáng. Trương trưởng môn trong lòng vừa lòng, lại nhìn về phía Lục Vô Kiếm. Lục Vô Kiếm ngẩng cổ, thà chết chứ không chịu khuất phục. Trương trưởng môn thần sắc tức giận, tưởng hạ lệnh cho Lục Vô Kiếm một chút nhan sắc, Ký Tuyết đột nhiên ra tiếng, ta viết. Ta trừ bỏ độc phổ, còn có thể lại cho ngươi một phần thứ tốt, nhưng là ngươi muốn thả Tống Thanh Vân. Ký Tuyết cao giọng nói. Tống Thanh Vân kinh ngạc lại cảm động, hắn không nghĩ tới Ký Tuyết sẽ hy sinh chính mình bí tịch cứu hắn. Hắn cùng đại sư huynh Âu Dương Minh võ công xuất từ nhất phái, một bộ công pháp một bộ kiếm pháp, công pháp cứu Tô Mục, kiếm pháp Âu Dương Minh lợi hại hơn, hắn là mọi người giữa, tưởng tự cứu cũng vô pháp tự cứu người. Nhưng là Ký Tuyết nghĩ tới, còn chủ động giao ra chính mình bí tịch cứu hắn. Trương trưởng môn không quá nguyện ý bộ dáng. Ký Tuyết bổ thượng, sư phó của ta là Diêm Vương Sống, ta cho ngươi tăng lên nội lực phương thuốc, đây là hắn ẩn cư sau lớn nhất thành tựu. Người tập võ dùng này dược, luyện công làm ít công to, ngươi vừa rồi độc cũng không hề là vấn đề. Trương trưởng môn khiếp sợ, đột nhiên đối Ký Tuyết dùng độc nghi hoặc giải khai, hắn lập tức đáp ứng, có thể. Âu Dương Minh khom lưng nhặt lên bị hắn vứt bỏ bút, xoay người đưa cho Ký Tuyết, hai người tầm mắt tương đối, sau đó chậm rãi rời đi. Ký Tuyết bắt đầu túi đầu viết chính tả, toàn trường an tĩnh xuống dưới, chỉ có Tô Mục thấp thấp hò khan thanh. Diêm Vương Sống phương thuốc đối Trương trưởng môn lực hấp dẫn quá lớn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Ký Tuyết động tác, quan sát nàng hay không có không khỏe, làm khó dễ chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Ký Tuyết phương thuốc càng viết càng nhiều, nàng không chỉ có viết, viết xong còn sẽ niệm một lần là cái gì dược, thuyết minh này dược công hiệu, nguyên lý, nghe thập phần có chân thật tính. Vô luận thuốc hay vẫn là độc dược, mỗi viết một trường, Trương trưởng môn đôi mắt liền lượng một phân. Mà nghe được những cái đó độc dược công hiệu những người khác, đặc biệt là Lục Vô Kiếm mấy người, sắc mặt biến đổi lại biến, bọn họ trước đây cả đời cũng chưa nghe được quá nhiều như vậy ác độc dược. Tống Thanh Vân nói, La sư tỷ, ngươi đừng cứu ta, này đó độc dược bị cái này ác tặc cầm, muốn nguy hại nhiều ít vô tội người, hai người so sánh với, chi bằng chết một mình ta. Trương trưởng môn một cái tàn khốc, không chế Tống Thanh Vân đệ tử liền điểm hắn á huyệt. Ký Tuyết mắt điếc thai ngơ. Tiếp tục múa bút thành văn, Âu Dương Minh ở bên hỗ trợ sửa sang lại. Lục Vô Kiếm không đi xem bọn họ hai người, nhắm lại mắt. Tô Mục nhìn hai người bóng dáng nắm chặt nắm tay. Ký Tuyết viết thật lâu, nàng vài lần dừng lại nói đại gia mệt mỏi nếu không nghỉ ngơi một nghỉ. Vô cùng phấn khởi Trương trưởng môn liền lập tức nói không cần, nhìn chằm chằm nàng làm nàng tiếp tục viết. Ban đêm sương sớm càng ngày càng nặng, đứng ở sơn môn mấy người quần áo lại ướt lại lánh. Đặc biệt bị trọng thương Tô Mục cùng cầm bút viết chữ Ký Tuyết, một cái ý thức càng ngày càng yếu, một cái viết đắc thủ lạnh cả người rút gân. Âu Dương Minh chịu rất bút nắm cánh tay của nàng cho nàng massage, trong miệng còn đối bất mãn Trương trưởng môn tranh tranh có tử, tay rút gân viết tự đều rối loạn, đến lúc đó ngươi cũng thấy không rõ, nghỉ ngơi trong chốc lát làm sao vậy. Trương trưởng môn nhìn bốn phía, đem bọn họ mang về, trở về hảo hảo viết. Không được. Ký Tuyết lập tức ngăn cản, trở về các ngươi liền phải đem chúng ta nhốt lại, ta không tin ngươi sẽ thả chúng ta. Liền ở chỗ này viết, viết xong chúng ta lập tức xuống núi. Trương trưởng môn cong cong khỏe miệng, hành, vậy ngươi liền lập tức viết, không được kéo dài thời gian. Ký Tuyết đẩy ra Âu Dương Minh tay, tiếp tục viết, Âu Dương Minh nhìn không được, lấy quá bút làm nàng nói, hắn viết. Trương trưởng môn không phản đối, chỉ là đứng ở cách đó không xa nghiêm mật giám thị hai người. Phòng ngừa bọn họ thông đồng. Ký Tuyết một bên nói, liền thấy hắn một bên viết, viết, đột nhiên có hai trường không có viết nàng phương thuốc, mà là viết chính tả khởi vừa rồi tâm pháp, chỉ là quấy dày chính tự, cơ hồ nhìn không ra nguyên dạng. Viết trong chốc lát, Ký Tuyết xem không sai biệt lắm, nói, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ta tới viết. Đem bút cầm lại đây. Âu Dương Minh Nương sửa sang lại động tác, đem tâm pháp đặt ở trên cùng. Không biết qua bao lâu, ở mặt khác ba người đau lòng biểu tình chung, Âu Dương Minh đại Ký Tuyết đem thật dày một chồng phương thuốc tự mình đưa tới Trương trưởng môn trước mặt. Trương trưởng môn vừa rồi đem hắn viết xuống tâm pháp giao cho bên người đệ tử bảo quản. Hắn nhìn thoáng qua người nọ và táo ngoại nửa lộ trăng giấy, chậm rãi đem phương thuốc đưa qua đi. Trương trưởng môn duỗi tay tới đón, Âu Dương Minh nhìn hắn mặt sau đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhưng là giây tiếp theo lập tức làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Trương trưởng môn trong lòng cả kinh, hắn nhanh chóng quay đầu lại. Âu Dương Minh hướng hưu ra tay, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế rút ra kia đệ tử trên người tâm pháp. Trương trưởng môn nhìn giống tuyết sau lưng ý thức được bị lừa, tức giận tốt nhiên, quay người công hướng Âu Dương Minh. Âu Dương Minh sớm đã thi triển trốn thân đại pháp, tránh thoát công kích, hắn méo phương thuốc cười hì hì ngừng ở cách đó không xa. Trương sư bá đừng nóng giận sao, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, cho ngươi, một cái không rơi. Trương trưởng môn hắc mặt trừng mắt hắn. Âu Dương Minh cười tủm tỉm mà đem sở hữu trang giấy đưa cho thanh nham phái đệ tử, kia đệ tử lại vội vàng đưa qua đi. Trương trưởng môn thấy trước hai chương đúng là tâm pháp, mặt sau là phương thuốc, trong lòng nhất định. Hư lệnh một tiếng, đem đồ vật nhét vào chính mình và áo, bên người bảo quản. Trương trưởng môn, hiện tại ngươi có thể phóng ta cùng Tống Thanh Vân đi rồi đi. Ký Tuyết hỏi. Trương trưởng môn hừ cười, thái độ cùng trước đây hoàn toàn bất đồng, như thế nào? Ngươi là coi trọng Tống Thanh Vân, gấp không chờ nổi tưởng cùng hắn song túc song tê, không cần Âu Dương Minh. Ký Tuyết còn muốn cùng hắn lá mặt lá trái, mới vừa há mồm, đột nhiên thay đổi sắc mặt, phi. Ngươi cái tao lão nhân quản ta nhiều như vậy. Trương trưởng môn đen mặt, giơ lên trưởng hướng nàng đánh úp lại. Âu Dương Minh hô to, lâu tam ca, ngươi tới vừa lúc. Chính mình phân thân tiến đến ngăn cản. Âu Dương Minh, ngươi cho rằng ta sẽ lại tin ngươi sao? Trương trưởng môn hoàn toàn không để ý tới, thế công không giảm. Ta cảm thấy ngươi vẫn là phải tin một chút. Lâu phương thanh âm vang lên, trương trưởng môn chỉ cảm thấy sau lưng đau xót, liều mạng bị phía trước Âu Dương Minh công kích nguy hiểm, lấy một cái xảo quyệt góc độ nhanh tránh ra. Ba người rơi xuống đất, lâu phương giơ quạt xếp, mặt trên còn nhỏ máu tươi, trương trưởng môn lùi lại hai bước, phía sau lưng thương có thể thấy được cốt, nếu hắn không né, này đạo thương liền ở hắn trên cổ. Dưới chân núi đột nhiên xông lên một đám hòa thượng trang điểm người, cùng thanh nham phái đệ tử đánh nhau lên, đồng thời giải lục vô kiếm cùng Tống Thanh Vân vây. Lâu phương. Trương trưởng môn sắc mặt thanh lại bạch, hoán hận nhìn làm hắn thất bại trong gang tấc người. Lâu phương mỉm cười gật đầu, trương trưởng môn này tiệc tiễn đưa yến đừng cụ đặc sắc, chỉ là ngượng ngùng, vài vị thiếu lâm tự sư phó có chút hiểu lầm, đem quý phái trưởng lão cùng vài vị sư muội sư đệ trở thành kẻ xấu, làm cho bọn họ ra điểm ngoài ý muốn. Trương trưởng môn phái hắn sư đệ, thanh nham phái trưởng lão, mang theo mười mấy đệ tử đi phục kích lâu phương, không thể tưởng được lâu phương thế nhưng trước tiên xuyên qua không có nhập bộ, không chỉ có như thế, còn mang theo thiếu lâm tự hòa thượng chạy lên núi chi viện Âu Dương Minh. Lâu phương cùng hắn mang đến thiếu lâm tự võ tăng làm toàn trường cục diện hoàn toàn điên đảo, đã hao phí nửa đêm tinh lực thanh nham phái đệ tử. Thực mau ở thiếu lâm võ tăng cương ngạnh công phu hạ bắt đầu hữu tâm vô lực. Trương trưởng môn thấy chính mình đại đệ tử cũng bị lục vô kiếm, hòa thượng trọng thương, biết rõ không cách nào xoay chuyển tình thế, sờ sờ ngực bí tịch, kéo bên người đệ tử ngăn trở Âu Dương Minh cùng lâu phương công kích, chính mình phi thân bỏ chạy. Mấy cái thiếu lâm tự sư phó đuổi theo. Lâu phương cùng Âu Dương Minh thả người đi chợ giúp Tống Thanh Vân, lục vô kiếm. Sơn môn đánh nhau thực mau bình ổn, Ký Tuyết bất chấp bên. Kéo Âu Dương Minh đi tìm đầu to ba người, bọn họ còn ở bên trong. Nhớ tới vừa rồi liên tiếp đi vào thanh nham phái đệ tử, Âu Dương Minh tâm nhắc lên, vội vàng đi theo nàng hướng trong chạy. Lâu phương đem hôn mê tô mục giao cho Tống Thanh Vân, chính mình cũng theo qua đi, lục vô kiếm thấy thế, theo sát mà thượng. Bốn người một đường chạy tiến nội viện, đi thông trương trưởng môn sân trên đường lục tục xuất hiện vừa rồi những cái đó đệ tử thi thể, Ký Tuyết ngồi xổm xuống kiểm tra, đều là chúng độc. Ngươi dược. Âu Dương Minh hỏi. Đối. Khẳng định là đầu to bọn họ làm, chúng ta lại tìm xem. Âu Dương Minh kéo nàng, tiếp tục hướng trong đi. Mãi cho đến trương trưởng môn sân, bọn họ cũng chưa tìm được đầu to ba người. Ký Tuyết lòng nóng như lửa đốt, quay đầu lại quay lại đi tiếp tục tìm, một bên tìm một bên kêu tên của bọn họ. Vẫn luôn từ trong viện tìm được rồi ngoại viện, lần thứ hai trải qua ngoại viện núi giả, nghe được Ký Tuyết thanh âm ba người lúc này mới thật cẩn thận thăm dò ra tới. Tiểu Tuyết, đầu to, mắt to, con khỉ. Ký Tuyết chạy như bay qua đi, kéo bọn hắn ra tới, các ngươi như thế nào đều không lên tiếng. Ta còn tưởng rằng, chúng ta không có việc gì. Còn đem ngươi hành lý cất về. Đầu to lấy ra ôm vào trong ngực tay mải, tranh công dường như đưa cho nàng. Con khỉ nói, chúng ta nghe ngươi lời nói tránh ở bên cạnh, sau lại nhìn đến cái kia Trương lão nhân mang theo người đi vây công các ngươi, một lát sau, lại có mấy người tới tìm thuốc giải. Mắt to, chờ kia mấy người cầm ngươi tay mải ra tới khi, chúng ta dùng ngươi cấp độc dược đưa bọn họ toàn phong đổ. Đoạt lại tay mải. Đầu to, sau đó chúng ta liền dùng trong bao quần áo độc dược, tới một cái độc một cái, tới một đôi độc một đôi, đem bọn họ tất cả đều giải quyết. Ba người đắc ý cười to. Ký Tuyết lại tức lại bội phục ba người cơ linh kính, nếu không phải bọn họ giải quyết mấy người này, nàng cũng sẽ không như vậy thuận lợi mà kéo dài thời gian chờ đến lâu phương. Không phải cho các ngươi trốn tránh, phát sinh cái gì đều đừng ra tới sao. May mắn các ngươi không có việc gì, nếu là đã xảy ra chuyện ta như thế nào về thủy trại đi gặp các ngươi cha mẹ. Vậy ngươi đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng không mặt mũi đi gặp đại đương gia nhị đương gia A. Ba người chăm miệng một lời. Ký Tuyết ôm lấy ba người, lại cười lại rơi lệ, may mắn lại cảm động. Âu Dương Minh đi tới, đỡ nàng vai đem nàng đưa tới chính mình trong lòng ngực, nhẹ nhàng vỗ nàng bối an ủi, hảo hảo, không có việc gì, không bao giờ sẽ có lần thứ hai, chúng ta cùng nhau về nhà. Lục Vô Kiếm lo lắng sốt ruột mà đi tới, đầu sỏ gây tội đào tẩu, hơn nữa trên người còn có như vậy nhiều độc dược phương, còn có nhà ngươi tâm pháp. Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh đối diện, phụt cười. Lục Vô Kiếm nghi hoặc mà nhìn bọn họ. Ký Tuyết nói, ta nói những cái đó độc dược công hiệu, hơn phân nửa là nói bừa. Lục Vô Kiếm kinh ngạc, không thể tin tưởng mà nhìn nàng. Ta tâm pháp bị ta đổi về tới. Âu Dương Minh móc ra trong tay háo chính xác tâm pháp. Lục Vô Kiếm đã ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn kia hai tờ giấy. Trên đời nào có không chăm chỉ luyện tập là có thể tăng trưởng công lực tiên đan. Nào có như vậy nhiều ác độc lại vô sắc vô vị độc dược. Ta viết đều là thế nhân không quá quen thuộc phương thuốc cổ truyền, chỉ có thể dùng để điều trị thân thể. Cá biệt mấy cái đảo không phải hảo dược, nhưng cũng bất quá là thượng hỏa táo bón, ngắn ngủi hảo giác, bài độc bài tiết chờ ta dùng để chơi tiểu phương thuốc. Tâm pháp đâu, đích xác bị hắn cầm đi, nhưng là trình tự giống như có chút loạn, nếu hắn trí nhớ hảo bối hạ, kia khả năng thực dễ dàng xuyên qua, nếu là hắn trí nhớ không hảo. Chương 519 Trường Kiếm Thiên Nhai 33 quãng đời còn lại làm bạn chung. Nếu Trương trưởng môn nhớ không được thanh vân bối tâm pháp, tẩu hỏa nhập ma. Lục Vô Kiếm bị hai người nói được sửng sốt, chờ lấy lại tinh thần, đột nhiên khom lưng hướng hai người hành lễ, vừa rồi ta còn tưởng rằng các ngươi tham sống sợ chết, trong lòng nhiều có khinh thường, là ta hiểu lầm các ngươi, ta hướng các ngươi xin lỗi. Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết vội vàng nâng dậy hắn, Âu Dương Minh nói, không có việc gì không có việc gì, chỉ có đã lừa gạt ngươi, ngươi mới có thể hoàn mỹ phối hợp chúng ta diễn kịch ta. Vô Kiếm ngươi như vậy ngay thẳng, càng là khinh thường chúng ta, hắn càng tin tưởng chúng ta phương thuốc. Lục Vô Kiếm mặt tường đỏ, thập phần ngượng ngùng, đáy lòng lại đối hai người thiệt tình bội phục. Lâu Phương nghe bọn hắn đối thoại, đối vừa rồi phát sinh sự tình có đại khái suy đoán, trong lòng càng thêm cảm thấy, Âu Dương Minh thay đổi tính cách ngược lại đền bù từ trước khuyết điểm. Làm người xử sự nhiều vài phần biên báo. Xác nhận đầu to ba người sau khi an toàn, Âu Dương Minh cùng Lâu Phương cùng nhau, mang theo Thiếu Lâm Tự Võ Tăng đem Thanh Nham Phái từ trên xuống dưới kiểm tra rồi một lần, phát hiện này Thanh Nham Phái là thật sự dân cư rất ít, mai phục Lâu Phương hơn nữa vây công Âu Dương Minh mấy người, chỉnh phái người mã tất cả đều xuất động, nhìn như Thanh Nham Phái rất lớn, thực tế bên trong phần lớn lạc mãn hôi phòng chống tử. Tô Mục bị trọng thương, Lục Vô Kiếm vết thương cũ cũng có chút phát tác, đại gia suốt đêm xuống núi, trụ vào dưới chân núi khách điếm. Đuổi theo đuổi Trương trưởng môn võ tăng trở về, bởi vì không quen thuộc Vân Mộng Sơn địa thế, bọn họ theo một đoạn đường sau mất đi Trương trưởng môn tung tích. Không có việc gì, đêm nay vất vả vài vị sư phó, trên người hắn có thương tích khẳng định trốn không thoát rất xa, chờ ngày mai hừng đông, ta chuyển tin cho ta cha, làm hắn liên lạc võ lâm đồng minh đuổi giết cái này võ lâm bại hoại, khẳng định sẽ không làm hắn làm hại giang hồ. Âu Dương Minh chắp tay trước ngực khom lưng cảm tạ. Vài vị sư phó cùng nhau đáp lễ, như thế rất tốt, nếu có cần hỗ trợ địa phương, thiếu lâm tự đạo nghĩa không thể chối từ. Âu Dương Minh mấy người lại là luôn mãi cảm tạ. Ngày hôm sau, nghỉ ngơi một đêm rốt cuộc khôi phục tinh thần mấy người ngồi ở cùng nhau cho nhau giảng thuật hôm qua phát sinh sự. Lâu Phương xuống núi sau thực thuận lợi mà gặp được Lâu Gia gã sai vặt. Đương hắn từ nhỏ từ chỗ biết được, ngày đó kỹ viện giết người hung thủ cùng Thanh Nham phái có quan hệ, thậm chí rất có thể là Thanh Nham phái đệ tử sau. Hắn lập tức ý thức được, buổi tối tiệc tiễn đưa Yến vô cùng có khả năng là Hồng Môn Yến. Phát hiện nguy cơ, Lâu Phương trước tiên hướng trên núi đuổi, nửa đường lại gặp phục kích hắn Thanh Nham phái đệ tử. Đối phương mới đầu chỉ có 3 người, giả tá thỉnh hắn lên núi danh nghĩa muốn đánh lén hắn, bởi vì hắn trong lòng sớm có đề phòng, lúc này mới tránh thoát đối phương mê dược, giải quyết 3 người. Lúc này, Lâu Phương ý thức được chính mình lẻ loi một mình lên núi quá đơn bạc, nếu Âu Dương Minh mấy người đã bị tập kích trúng chiêu, hắn như vậy lên núi chính là chui đầu vô lưới. Vì thế hắn bắt đầu nghĩ cách liên lạc quanh thân bằng hữu. Phi thường xảo, thiếu lâm tự mấy cái sư phó chính Vân Du trở về trải qua Vân Mộng Sơn, tạm thời nghỉ chân ở bên cạnh chùa miếu. Lâu Phương được đến tin tức sau lập tức liên hệ này đó sư phó, thuyết phục bọn họ tùy hắn thượng Thanh Nham phái tìm tòi đến tột cùng. Nguyên bản nửa tin nửa ngờ thiếu lâm tự sư phụ, cùng Lâu Phương đi đến Vân Mộng Sơn dưới chân, nên diện liền gặp gỡ tiến đến đuổi giết Thanh Nham phái trưởng lão cập chúng đệ tử. Trong đó còn bao gồm một cái diện mạo mỹ mạo nữ tử cùng với trong truyền thuyết trưởng lao nữ nhi. Cũng là bắt những người này sau, Lâu Phương mới biết được, Thanh Nham phái thế nhưng là trong truyền thuyết hắc y hiền nhân, trương trưởng môn đó là lớn nhất phía sau màn làm chủ. Lúc ấy đã tới rồi ban đêm, Lâu Phương lo lắng Âu Dương Minh mấy người, cho rằng bọn họ không có phòng bị tất nhiên đã bị bắt, mang theo thiếu lâm tự sông lên sơn. Tới rồi sân môn, lại nghe tới cửa một mảnh âm ý. Âu Dương Minh mấy người đang cùng Thanh Nham phái giằng co. Nói xong dưới chân núi phát sinh sự, bao gồm Lâu Phương ở bên trong những người khác, lại bắt đầu tò mò Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh như thế nào xác định Thanh Nham phái có vấn đề, Ký Tuyết dự tiệc khi còn mang theo nhiều như vậy dược. Ở tình nữ bộ, Ký Tuyết xem qua Âu Dương Minh hậu kỳ trải qua, tuy rằng đối hắn truy tra chân tướng quá trình một lượt mà qua, nhưng là nàng nhớ rõ hung phạm là một cái ai cũng không thể tưởng được danh môn chính phái. Cho nên vào Thanh Nham phái, cảm giác được rất nhiều không khỏe chỗ sau, nàng liền bắt đầu hoài nghi môn phái này. Chiếu các ngươi nói, trương trưởng môn công phu ít nhất bài thượng nhị lưu, mặc dù bi thương quá độ, chẳng lẽ nội công đều đột nhiên biến mất sao? Vì cái gì bước đi so với ta cái này mèo ba chân còn trầm trọng? Ta là đại phu, ta xem hắn sắc mặt, nghe hắn hơi thở, cũng không cảm thấy hắn bệnh đến có bao nhiêu trọng. Trương trưởng môn vài lần tỏ vẻ 9 cái đệ tử qua đời làm hắn bi thống không thôi, kia hắn chẳng lẽ chưa từng nghĩ tới báo thù sao? Vì sao chưa từng nhắc tới cái này đề tài? Hơn nữa, chết đi đệ tử nhân số, như thế nào như vậy xảo, vừa vặn cùng đánh lén chúng ta hắc ý hệ nhân số nhất trí. Lại có, này 9 người chết vào cái gì công phu, thương thế như thế nào, vì sao Thanh Nham phái lời nói hàm hồ, không có một cái thống nhất cách nói. Âu Dương Minh ở bên cạnh gật đầu, Ký Tuyết hỏi ta khi, lòng ta cũng cảm thấy quái quái, nhưng là Thanh Nham phái đức cao vọng trọng, giang hồ danh tiếng giống làm bằng sắt giống nhau, dù cho có nghi hoặc, chúng ta cũng chủ động xem nhẹ. Những người khác im lặng, bọn họ thật là như vậy, chẳng sợ cảm thấy có chút kỳ quái, lại lập tức cảm thấy là chính mình nghĩ nhiều, hiện tại ngẫm lại, điểm đáng ngờ vẫn là rất nhiều, tỉ như, lúc ấy lên núi nhìn đến cái kia mỹ nữ bóng dáng. Nữ nhân kia hẳn là chính là Lạc Anh phái đại đệ tử, Thanh Nham phái trừ bỏ trưởng lão nữ nhi, cô nương ra liền nàng một cái. Lâu Phương nói. Tống Thanh Vân hỏi, không phải nói Tư Bôn sao? Chẳng lẽ nhà trai là Thanh Nham phái đệ tử? Cái này nghi hoặc chỉ có chờ thẩm vấn còn lại người sống mới có thể biết. Ai u má ơi, nhưng xem như kết thúc. Âu Dương Minh rỗi một cái lười eo, dư lại sự tình khiến cho lão nhân tới xử lý đi, ta nhưng không nghĩ quản. Tống Thanh Vân trừng mắt, không thể tin được hắn khôi phục ký ức đại sư huynh thế nhưng kêu sư phó lao nhân. Âu Dương Minh căn bản không thấy được hắn, nghiêng đi thân giữ chặt Ký Tuyết tay, chờ ta cha tới, chúng ta tiếp tục nam hạ, du sơn ngoạn thủy hảo hảo hưởng thụ một phen. Đầu to ba người nhảy nhót, hảo a. Nói tốt Hàng Châu còn chưa có đi đâu. Lâu Phương thấy, đồng dạng cười tủm tỉm gia nhập, còn có ta. Lục Vô Kiếm nhìn nhìn mấy người, nói, hơn nữa ta. Tống Thanh Vân há miệng thở dốc tưởng nói chuyện, Âu Dương Minh dẫn đầu đen mặt, đi cái gì đi, muốn đi chính mình đi. Có các ngươi chuyện này liền nhiều. Lâu Phương cười tủm tỉm phe phẩy quạt xếp làm như không nghe được, Lục Vô Kiếm cũng nhìn như không thấy, túi đầu sắt kiếm, Tống Thanh Vân nhắm lại miệng, nghĩ thầm, chờ bẩm báo sư phó, hắn lại đi theo. Đầu to ba người càng đừng nói, bọn họ căn bản không nghĩ tới Âu Dương Minh ghét bỏ người bao gồm bọn họ, một bộ sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng. Âu Dương Minh nhìn một vòng, biết những người này một cái cũng chưa đem hắn nói nghe đi vào, buồn bực cực kỳ. Càng buồn bực chính là, ngay cả chính chủ Ký Tuyết, đều là một bộ vào thai này ra thai kia bộ dáng. Thanh Nham phái còn lại người sống tất cả đều bị mang đi Thiếu Lâm tự, ở Võ Lâm Minh đuổi tới phía trước, Âu Dương Minh mấy người đi theo ở tại dưới chân Tung Sơn. Mà Vân Mộng Sơn Thượng, Thiếu Lâm tự phái người như cũ nơi nơi điều tra Trương trưởng môn rơi xuống. Mà bị truy tra Trương trưởng môn, ở ném rớt Thiếu Lâm tự hòa thượng sau, trước tiên tìm một hộ nông gia, lừa đối phương chính mình tao ngộ cường đạo, cầm trên người bạc vụn, thỉnh nông gia người giúp hắn đi bắt dược. Đệ nhất thiếp dược, đó là Ký Tuyết cấp tăng lên nội công hơn trăm đan. Đây là sở hữu dược phòng nhất phức tạp một thiếp dược, đề cập dược liệu gần trăm loại, Trương trưởng môn cô không đến chính mình trên người thường, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nông gia nam nhân ngày ngày đi ra ngoài bốc thuốc tìm dược. Trương trưởng môn đảo tẩu trước đã bị nội thương ngoại thương, vô luận nội lực vẫn là ngoại gia công phu tự nhiên đánh chết khấu, nhưng là hắn sở hữu tâm thần đều ở Ký Tuyết đan dược thượng, tâm lý tác dụng tổng cảm thấy chính mình hiện giờ sử không ra nội lực là bởi vì chung Ký Tuyết tán công đan. Hắn bức thiết muốn giải độc, cố tình đỉnh đầu không có giải dược, vì thế đem sở hữu hy vọng đều đặt ở có thể làm hắn luyện công làm ít công to còn có thể tiêu trừ tán công đan ảnh hưởng phương thuốc thượng. Thật vất vả. Hơn trăm đan dược liệu tề, nông gia nam nhân còn cầm phương thuốc làm dược đường chế thành thuốc viên, Trương trưởng môn kích động rất nhiều lại không có đánh mất cảnh giác, sớm này hộ nhân gia tiểu hài tử tò mò lại đây, lừa hài tử ăn xong đệ nhất viên dược. Nửa ngày sau, đứa nhỏ này không có nửa điểm dị trạng, Trương trưởng môn lúc này mới hơi hơi yên tâm, gấp không chờ nổi nuốt vào thuốc viên. Nuốt vào viên thuốc khác sau, Trương trưởng môn phát hiện chính mình đan điền hơi nhiệt, lập tức kích động địa bàn chân luyện công. Nhưng mà cái này nhiệt ý thực mau liền tiêu tán, hắn tuy có nghi hoặc, lại đối này dược chân thật tính càng thêm không nghi ngờ. Lúc sau dưỡng thương nhật tử, hắn mỗi ngày đều dùng cái này thuốc viên, hơn nữa bởi vì tò mò Âu Dương gia nội công tâm pháp, còn thuận tiện bắt đầu nghiên cứu. Chỉ là rất kỳ quái, càng luyện tập, càng cảm thấy hơi thở không thuận, tĩnh mạch tắc. Nông gia người đã bị hắn khống chế. Một nhà năm người mỗi ngày nơm nớp lo sợ mà hầu hạ cái này la sát, còn phải cầm bất đồng phương thuốc tiến đến phối dược, liền hài tử cũng không dám cao giọng khóc thút thít, sợ quấy rầy hắn luyện công, sẽ bị hắn dưới sự giận dữ giết. Trương trưởng môn một lần hoài nghi tâm pháp có vấn đề, nhưng là Tống Thanh Vân cùng Âu Dương Minh từng người mặc bối thẩm tra đối chiếu quá, theo lý sẽ không làm lỗi. Hắn lại nghĩ đến Âu Dương trang chủ trung niên sau mới đột phá bình cảnh võ công tiến bộ vượt bậc. Lại cảm thấy khả năng này tâm pháp chính là như thế. Thiếu Lâm tự điều tra càng ngày càng dày đặc, hơn nữa đã lục soát cách vách thôn trang, Trương trưởng môn trong tay đã có gần 10 loại độc dược, hắn quyết định nhanh chóng rời đi. Người này đích xác giàu hoạt, thập phần hiểu được che giấu hành tích, thẳng đến Âu Dương trang chủ đi vào Thiếu Lâm tự, mọi người đều không bắt được hắn. 3 ngày sau, Âu Dương trang chủ dùng Võ Lâm Minh danh nghĩa phát ra anh hùng thiếp, mời giang hồ hiệp sĩ tụ tập Thiếu Lâm thẩm phán Thanh Nham phái. Ký Tuyết mấy người tưởng lưu lại xem náo nhiệt, chờ đợi các môn phái đã đến nhật tử, mấy cái người trẻ tuổi bắt đầu ở quanh thân du ngoạn, thuận tiện ven đường hướng dược đường hỏi thăm có phải hay không có người xứng quá Ký Tuyết những cái đó độc dược. Rất nhiều lần, bọn họ mới vừa nghe nói mấy ngày trước có người tới phối dược, một đường đi tìm đi người cũng đã chạy. Liên như vậy một đường truy tung, Thiếu Lâm tự bên kia bắt đầu kêu bọn họ trở về, mấy người tạm thời dừng lại truy tra, chuẩn bị trở về. Mau tiếp cận Tung Sơn khi, mấy người tiến khách điếm nghỉ chân, lại nhìn đến khách điếm, trưởng quầy vẻ mặt hoảng loạn mà nâng một cái đầy người là huyết người ra tới, người nọ đầy mặt râu, lôi thôi không thôi, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nhìn ra dung mạo. Ký Tuyết lại trước tiên nhận ra hắn, Trương trưởng môn. Âu Dương Minh cùng Lâu Phương tiến lên hỏi thăm. Nguyên lai, gần nhất võ lâm các phái hướng Thiếu Lâm tụ tập, cho nên khách điếm đại đường có rất nhiều giang hồ nhân sĩ, cái cỏ ầm ĩ một đám người thường xuyên bùng nổ khắc khẩu, mà hôm nay, túi đầu ra cửa trường trưởng môn không cẩn thận cùng một người đụng phải, đối phương thái độ ác liệt, hai người thực mau đánh lên. Mới đầu trương trưởng môn là không nói hai lời liền hướng đối phương hạ dược, nhưng là này dược không có nửa điểm tác dụng, hắn quính lên, lại cầm đệ nhị loại loại thứ ba. Ở đây mọi người xem đến cười ha ha, tất cả đều chào phúng hắn, trương trưởng môn giận dữ, dùng tới thật công phu. Nhưng là không biết vì sao, nguyên bản dễ như trở bàn tay liền thắng người đột nhiên sắc mặt quái dị, tiếp theo phun ra mấy khẩu máu tươi, té xỉu trên mặt đất. Ký Tuyết tiến lên kiểm tra. Kinh mạch đi ngược chiều, hắn công phu đều phế đi. Âu Dương Minh kiểm tra hắn tay lại, đem bên trong dược đưa cho Ký Tuyết. Ký Tuyết tiếp nhận nhất nhất xem xét, đều là ta lúc ấy viết cái gọi là độc dược, xem loại này loại phân lượng còn không ít, hơn nữa xuất hiện ở dưới chân Tung Sơn, xem ra hắn là tính toán thượng thiếu lâm báo thù, hoặc là trực tiếp tưởng độc sát mọi người xưng bá võ lâm. Âu Dương Minh tê một tiếng, vỗ vô trương trưởng môn tái nhợt mặt hừ cười, dạ tâm bừng bừng. Chính là đầu óc không hảo xử. Đem hắn đưa đi thiếu lâm tự đi, vừa lúc lần này võ lâm đại hội cùng nhau thẩm phán. Bắt được trương trưởng môn làm kế tiếp sự tình trở nên thập phần thuận lợi đơn giản. Tỉnh lại sau biết được chính mình võ công mất hết trương trưởng môn đối hại hắn Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh hận thấu xương. Vào thiếu lâm tự, hắn một mình bị nhốt ở Phật đường, trừ bỏ nghe kinh Phật cái gì đều không có, chậm rãi, bị thật lớn kích thích người bắt đầu có chút điên khủng. Mỗi ngày không phải lẩm bẩm phục hưng thanh nham phái, chính là kêu muốn thu thập thiên hạ võ công, làm thanh nham phái đệ tử xưng bá võ lâm. Như vậy một cái gì đều nói hung phạm, thực mau đã bị xác định tội danh, tất cả mọi người nhất trí đồng ý làm những người này lấy chết thương quá, an ủi mấy nhà bị diệt môn vong linh. Tô Mục vẫn luôn ở dưỡng thương, mặc dù võ lâm đại hội, nàng cũng chưa có thể tham dự. Sẽ sau. Âu Dương Minh kéo một bãi bùn lầy trương trưởng môn đưa đến Tô Mục trước cửa. Đầu sỏ gây tội liền tại đây, ngươi có thể vì ngươi cha mẹ đệ đệ, vì Tô ra mọi người báo thủ. Tô Mục trên mặt như cũ không nhiều ít huyết sắc, hiện giờ miễn cưỡng có thể ngồi dậy. Nhưng là nhìn đến trương trưởng môn, nàng trong mắt thoáng chốc toát ra ánh lửa, trong mắt tất cả đều là nùng liệt hận ý nàng đứng dậy đỡ cái bàn từng bước một đi tới, trong tay dẫn theo kiếm, nhìn đến trương trưởng môn trong mắt chậm rãi thanh minh có sợ hãi. Trong lòng đại khoái, cha, nương, lâm nhi, ta cho các ngươi báo thủ. Phúc một tiếng, kiếm nhập thịt thanh âm, sắp chết khôi phục thanh minh trường trưởng môn vẻ mặt kinh sợ mà trừng mắt chậm rãi ngã xuống. Tô Mục cơ hồ đồng thời mất đi sức lực, quỳ rạp xuống đất, khóc không thành tiếng. Phần 520 ngươi là của ta dược. Chương 520 ngươi là của ta dược tuyên ninh. Âu Dương Minh kéo đi rồi tắt thở trương trưởng môn. Đi ra ngoài khi làm ơn cùng tồn tại khách điếm tiểu sư muội đi vào chiếu cố Tô Mục. Thiếu lâm tự chúng tăng làm một hồi pháp sự sau, các môn phái bắt đầu lục tục rời đi. Sự tình thực thuận lợi, nhưng là rời đi khi, tất cả mọi người thổn thức không thôi. Năm đó hiển hách dương dương thanh nham phái, hiện giờ hoàn toàn tan thành mây khói. Cùng lúc đó, tố giác việc này Âu Dương Minh mấy người thanh danh thức khởi, đặc biệt là đột nhiên toát ra tới Ký Tuyết, Thái Hồ Thủy Trại. Ở Âu Dương Trang chủ giới thiệu hạ, cũng bị mọi người hiểu biết tán thành. Ký Tuyết vì thế còn cố ý đi cảm tạ Âu Dương Trang chủ vì Thái Hồ Thủy Trại bối thư. Âu Dương Trang chủ đầy mặt ý cười, không cần như thế khách khí, nói không chừng nha, quá đoạn thời gian chúng ta chính là người một nhà. Ký Tuyết đỏ mặt, Âu Dương Minh kích động không thôi, cha, là thúc đồng ý sao? Âu Dương Trang chủ hừ một tiếng, nhân ra đối với ngươi không hiểu nhiều lắm. Như thế nào bỏ được đem bảo bối nữ nhân dễ dàng hứa đi ra ngoài. Việc này hiểu rõ, ngươi nếu là có thành ý, liền tự mình tới cửa cầu hôn đi. Có thể có thể. Âu Dương Minh lập tức đồng ý, vui dạo dực mà nhìn Ký Tuyết. Trong lòng có việc này Âu Dương Minh gấp không chờ nổi thúc giục đại gia khởi hành hồi Nam. Tô Mục có thương tích vô pháp đi xa, liền một mình lưu lại ở Thiếu Thất Sơn hạ dưỡng thương. Tuy rằng Âu Dương Minh tâm tình vô cùng nội vàng, nhưng là những người khác lại một chút đều không đổi, phía trước một mặt lên đường còn lo lắng đề phòng, lần này không có việc gì một thân nhẹ, đại gia vừa đi vừa chơi, gặp được bất bình liền thuận tay rút đao tương trợ, có đôi khi còn cố ý vòng đường xa, chỉ vì xem một chỗ hảo phong cảnh. Âu Dương Minh mọi cách không vui, ở Ký Tuyết tò mò chờ mong dưới ánh mắt, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Cứ như vậy, đi đi dừng dừng, tới rồi Thái Hồ mấy người cũng không dừng lại, hướng thủy trại đệ mấy phong thư, tiếp tục đi Hàng Châu. Đến Hàng Châu khi, đã tới rồi rét đậm, lập tức liền phải ăn Tết. Bọn họ đến ngày hôm sau, Hàng Châu hạ tuyết, Tây Hồ trắng xóa một mảnh, mị đến giống như tiên cảnh. Âu Dương Minh ném xuống các bạn thân, lôi kéo Ký Tuyết một mình ra cửa. Chúng ta đi đỉnh giữa hồ xem tuyết. Trời đông già rét đại tuyết thiên, Tây Hồ bên cạnh hẻo lánh ít dấu chân người, hai người vào đỉnh giữa hồ, hô hấp lạnh leo không khí, nhìn trước mắt cảnh tuyết. Âu Dương Minh nắm lấy Ký Tuyết tay che ở trong tay áo, năm trước mùa đông, cũng là thật lớn tuyết, ta không tìm được người nhà, một mình ở tại khách điếm. Khi đó ta liền tưởng, chẳng sợ ta là hoàng đế ta cũng muốn về thủy trại, đi trở về sẽ không bao giờ nữa ra tới. Ký Tuyết rôi tay sờ sờ hắn bị gió thổi lạnh mặt, ngươi khi đó có trách hay không ta? Ta lạnh lùng như thế mà bước ngươi rời đi. Âu Dương Minh lắc đầu, không trách ngươi, tưởng ngươi. Ký Tuyết rửa tiến trong lòng ngực hắn. Âu Dương Minh như cũ đem nàng đôi tay che ở ngực, ôm lấy nàng, gặp được ngươi là ta kiếp này lớn nhất vận khí, tân sinh mệnh, tân nhân sinh, qua đi một năm cho ta quá nhiều thay đổi, ta hy vọng, về sau chúng ta có thể nắm tay đi xuống cái 20 năm, lại sau 20 năm. Ký Tuyết không tiếng động gật đầu. Âu Dương Minh hắc hắc cười rộ lên, cao giọng nói, ngươi đáp ứng rồi. Ký Tuyết thấy hắn nhảy nhót bộ dáng, ý thức được chính mình tựa hồ lại bị hắn lời nói khách sáo. Tức giận đến muốn đá hắn đánh hắn. Âu Dương Minh vòng quanh vòng trốn, tiếng cười trương dương lại sung sướng. Nơi xa bạch đê thượng, một cái màu xám thanh âm chậm gì gì mà đi tới, khoảng cách bọn họ gần, Âu Dương Minh nhận ra quen thuộc sạp, là bán bánh nướng Hoành Thánh. Người tay hảo băng, ta đi mua một phần, ăn nóng hổi nóng hổi. Không đợi Ký Tuyết nói chuyện, hắn liền mũi chân một chút bay đi ra ngoài. Ký Tuyết nội công không cường, còn không có thể chống đỡ vào đông hàn khí, nàng một bên đối với đôi tay hà hơi, một bên nhìn hắn thân ảnh chậm rãi thu nhỏ, trong mắt đều là ngỏ ý. Âu Dương Minh nửa đường cản lại lên đường tiểu bán hàng rong, đưa lưng về phía nàng mua bánh nướng, Ký Tuyết nhìn nhìn, trước mắt đột nhiên cắm vào tới một cái người. Là cô nương. Tô Mục. Tô Mục mặt vô biểu tình mà đứng ở nàng trước mặt. Âu Dương Minh đem bánh nướng bỏ vào vạt áo, dùng ngực nhiệt khí che lại, xoay người nhanh chóng khi trở về, chỉ nhìn đến trong đình một nữ nhân bóng dáng, hắn nhìn đến ánh mắt đầu tiên liền nhíu mày. Người là ai? Ký Tuyết đâu? Tô Mục xoay người lại, ngươi có thể nhìn ra không phải nàng, lại nhìn không ra là ta sao? Âu Dương Minh mày buông lỏng tiện đà lại nhăn chặt, Ký Tuyết đâu? Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Nàng bản lĩnh như vậy đại, ta có thể đem nàng thế nào? Đừng nói giỡn, nàng công phu không tốt, thực dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi đem nàng làm sao vậy? Tô Mục trong mắt có oán, thẳng tắp nhìn hắn, ta chỉ nghĩ đơn độc cùng ngươi nói mấy câu, nói xong liền đem nàng còn cho ngươi. Âu Dương Minh không thể tưởng tượng mà nhìn nàng, tưởng nói chuyện khi nào không thể, ngươi chạy nhanh đem nàng giao ra đây. Tô Mục nói, ta hỏi xong nói mấy câu liền đi. Mặc kệ nói mấy câu, ngươi tưởng nói một ngày ta đều sẽ không có ý kiến, nhưng là, Tô Mục, đem Ký Tuyết giao ra đây. Âu Dương Minh trầm hạ mặt, thanh âm cũng trở nên nghiêm túc. Tô Mục ủy khuất mà nhìn hắn, ngươi không phải nói như cũ khi ta là muội muội sao, ngươi hung ta. Âu Dương Minh nôn nóng mà tại chỗ đi lại, đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại. Tô Mục, qua lâu như vậy, trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể hay không thành thục một chút? Thân muội muội làm việc này ta đều phải giáo huấn. Ngươi nói cái gì cũng đừng cùng ta nói, đem người giao ra đây, chúng ta trở về ngươi tưởng nói chuyện gì đều có thể. Nếu không, ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ không trả lời, ngươi cũng đừng nghĩ nghe được ta thiệt tình lời nói. Nếu ngươi không trả lời, ta đây liền không nói. Âu Dương Minh tức giận đến ngực khó chịu, thả người, chuyện gì chúng ta trở về hảo hảo giải quyết, nàng nếu là có cái gì không hay xảy ra, Tô Mục, ta cả đời sẽ không tha thứ ngươi. Nàng tao ngộ cái gì, ngươi cũng đến đi thể nghiệm một lần. Tô Mục trắng mặt, không thể tưởng tượng hỏi, nàng liền như vậy quan trọng. Là, Âu Dương Minh tăng thêm ngữ khí, nàng rất quan trọng. Hơn nữa ngươi hành vi ta vô pháp tiếp thu. Ngươi làm việc phía trước, có hay không suy xét quá người khác cảm thụ? Ngươi vĩnh viễn muốn như vậy tùy hứng đi xuống sao? Tô Mục đôi mắt chậm rãi hồng lên, hốc mắt hơi nước ngưng tụ, sau đó chảy xuống, nàng nhanh chóng túi đầu lau nước mắt, ngón tay hướng một phương hướng. Âu Dương Minh lập tức bay qua đi, ở hòn đá cây cối chung tìm được rồi Ký Tuyết. Nàng bị điểm huyệt, dựa vào hòn đá ngồi dưới đất. Âu Dương Minh chạy nhanh đem người nâng dậy tới, cởi bỏ nàng huyệt đạo, chụp đi trên người nàng tuyết thủy cùng bùn tí, thấy nàng nửa người dưới quần áo đều bị dính ướt, lại là đau lòng lại là sinh khí. Ngươi như thế nào như vậy buồn, dễ dàng đã bị người điểm huyệt. Sẽ không phản kháng A. Ký tuyết ủy khuất, nàng làm bộ từ bỏ, sân ta thả lỏng cảnh giác liền hạ ám tay. Ta công phu lại không tốt. Âu Dương Minh đau lòng mà ôm lấy người, đông lạnh hỏng rồi đi, chúng ta trở về. Đúng rồi, còn có bánh nướng, nóng hầm hập, ngươi ăn trước. Hắn móc ra ngực bánh nướng, quả nhiên còn năng, ký tuyết phủng ở trong tay, ngọt ngào mà cười. Tô Mục đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ. Âu Dương Minh cũng không thèm nhìn tới nàng, mang theo ký tuyết hồi khách điếm. Tô Mục ở phía sau gọi lại hắn, một khi đã như vậy, ngày đó, ngươi vì cái gì lấy ra tâm pháp cứu ta? Âu Dương Minh quay đầu lại, ta cứu chính là bằng hữu, là đồng đội, đổi ai ta đều cứu. Vậy ngươi cố ý đem trương tặc đưa lại đây làm ta báo thủ. Chạy ra lồng sắt khi ta đáp ứng quá, làm ngươi chính tay đâm kẻ thù. Nếu ngươi hiểu lầm cái gì, ta xin lỗi, về sau nhất định sẽ không lại làm bất luận cái gì khả năng làm ngươi hiểu lầm sự tình. Ngươi đem tâm pháp dạy cho nàng Tô Mục chỉ hướng ký tuyết, chẳng sợ từ trước ngươi cũng chưa đã nói với ta, cho nên trước kia ngươi đối cảm tình của ta đều là giả sao. Nàng mới là người chân ái. Âu Dương Minh áp xuống một ngụm buồn bực, làm trước 20 năm Âu Dương Minh, hắn vì ngươi thậm chí có thể đi chết, ngươi cảm thấy là giả. Cái kia Âu Dương Minh đã chết, ngươi nghĩ như thế nào tùy ngươi. Ký tuyết là ta ân nhân cứu mạng, một bộ tâm pháp tính cái gì. Huống chi, cho nàng hắn nhìn về phía ký tuyết, khỏe miệng gợi lên, cho nàng còn không phải cho hài tử mẹ nó, không có gì vấn đề. Tô Mục ngơ ngẩn, ngốc ngốc không biết suy nghĩ cái gì. Âu Dương Minh mang theo ký tuyết cũng không quay đầu lại mà rời đi. Ta cùng nàng nói, trước kia Âu Dương Minh thật sự ái nàng, ngươi có thể hay không trong lòng không thoải mái. Đi ra rất xa sau, Âu Dương Minh hỏi. Ký tuyết ăn bánh nướng, giơ tay nhét vào hắn bên miệng, Âu Dương Minh nho nhỏ cắn một ngụm, tầm mắt tỏa định ở nàng trên mặt, ký tuyết cười, sẽ không à, ta biết các ngươi phía trước sự, ta thích cũng là Ngụy Tuấn, không phải cái kia Âu Dương Minh. Âu Dương Minh thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà cảm giác quái quái, ta đây hiện tại là Ngụy Tuấn còn có phải hay không? Đúng vậy, vẫn luôn là. Âu Dương Minh trong đầu sửa sửa trong đó quan hệ, thích Ngụy Tuấn, hắn vẫn luôn là Ngụy Tuấn, như vậy, chính là nói thích hắn lâu. Nghĩ vậy, hắn lập tức ánh mặt trời sáng lạ lên. Về sau ta có thể tránh đi nàng liền tránh đi nàng, liền tính làm cái gì cũng để cho người khác đi làm. Nhất định sẽ không làm nàng có bất luận cái gì ảo tưởng. Hắn nghĩ lại. Ký tuyết gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy. Âu Dương Minh xem nàng ăn bánh nướng ăn đến má phình phình, còn như vậy chi kỷ, trong lòng dâng lên vô số tình yêu, túi đầu đối với nàng gương mặt nhanh chóng hôn một cái. Ký tuyết dừng nhấm nuốt, trừng mắt nhìn hắn. Âu Dương Minh không màng khỏe miệng nàng bánh tiết, lại thò qua tới đối với nàng môi hôn một cái, thực xin lỗi, ủy khuất ngươi. Ký tuyết hơi hơi đỏ mặt, nhanh chóng nuốt xuống trong miệng đồ vật, nói, như vậy. Về sau thỉnh giảm bớt nói xin lỗi số lần. Âu Dương Minh nhấc tay bảo đảm, là, ta nhất định nỗ lực giảm bớt làm ngươi không vui sự tình, tranh thủ không bao giờ dùng nói xin lỗi. Ký tuyết nhẹ nhàng cười rộ lên. Tô Mục hành vi ấu trĩ cực kỳ, nếu Âu Dương Minh thích Tô Mục, hà tất lưu lại bị thương nặng người lôi kéo đại gia đi đâu. Hiện giờ khang phục trở về thế nhưng còn tưởng vãn hồi hoặc là nói muốn châm ngòi. Đem nàng điểm huyệt giấu ở bên cạnh khi, nàng liền suy nghĩ, cái này Tô Mục chẳng lẽ muốn noi theo Chu Chỉ Nhược. Ký tuyết nhìn về phía bên người tâm tình khôi phục Âu Dương Minh, đáng tiếc Âu Dương Minh không phải Trương Vô Kỵ, hắn cái gì vấn đề đều không trả lời, cái gì nói chuyện đều không phối hợp, một lòng chỉ nghĩ tìm được nàng, phỏng chừng đem Tô Mục tức giận đến quá sức. Tô Mục xuất hiện kia một chút, lúc sau rốt cuộc không xuất hiện, đại gia không quan tâm nàng tung tích, cũng không có tìm tòi nghiên cứu. Tới gần ăn Tết, mấy người sôi nổi cáo biệt về nhà, ký tuyết mang theo tiểu đồng bọn trước cùng Âu Dương Minh đi Lăng Vân Sơn Trang. Lần này trở về, ký tuyết đã chịu đãi ngộ khác nhau rất lớn, Âu Dương phu nhân lôi kéo nàng nhiệt tình cực kỳ, còn đem Âu Dương Minh khi còn nhỏ sự tình một kiện nói cho nàng nghe. Nguyên lai, 7 tuổi trước kia, Âu Dương Minh cũng là phi thường nghịch ngợm gây sự tính tình, chỉ là sau lại ở phụ thân dạy dỗ thậm chí răn dạy hạ, một ngày ngày sửa lại tính tình, trở nên ông cụ non. Cho nên, Âu Dương phu nhân một chút đều không bài xích nhi tử hiện giờ tính cách, ngược lại trong lòng có rất nhiều thân cận cùng vui mừng, đối Ký Tuyết cái này tương lai con dâu cũng là vừa lòng không thôi. Năm 28, Âu Dương Minh xách theo bao lớn bao nhỏ, cùng Ký Tuyết, các bạn nhỏ thượng về thủy trại thuyền. Trở lại thủy trại, 5 người đã chịu thủy trại huynh đệ nhiệt liệt hoan nghênh. Bọn họ bên ngoài mấy ngày nay, thủy trại thông qua chính mình nỗ lực cùng với Lăng Vân Sơn Trang lén trợ giúp hoàn toàn tẩy trắng. Khoảng thời gian trước Ký Tuyết cùng đầu to mấy người lại vì thủy trại khai hỏa thanh danh, hiện giờ bọn họ chuyên môn làm thủy đạo sinh ý, tiền càng kiếm càng nhiều, nhật tử càng ngày càng giàu có. Cùng hồi lâu không thấy các huynh đệ chào hỏi, Âu Dương Minh dẫn theo cô ý cấp nhị đương ra chuẩn bị lễ vật, nơm nớp lo sợ mà đi theo Ký Tuyết về nhà. La Tú Tài nguyên bản chờ ở ngoài cửa, xa xa nhìn đến bọn họ đã trở lại, hừ một tiếng quay người vào cửa. Diêm Vương sống ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, cười tủm tỉm mà cấp hai người chào hỏi, mắng bọn họ không lương tâm, qua Thái Hồ lại không trở lại, còn muốn đi ra ngoài lãng. Âu Dương Minh hoàn toàn biến trở về Ngụy Tuấn, nói chêm chọc cười mông ngựa bay loạn, khom lưng túi đầu tất cung tất kính, hống đến Diêm Vương sống mặt mày hớn hở, hống đến La Tú Tài tính tình một chút tiêu tán. Chờ đến đêm 30, hắn không thể không rời đi thủy trại khi, La Tú Tài nhả ra ám chỉ Âu Dương gia có thể tới cầu hôn. Âu Dương Minh là bay trở về, qua năm, cái thứ nhất hoàng lịch ngày lành, bà mối bước lên thủy trại mà. Âu Dương Minh ở Thái Hồ bên cạnh kiến một cái vườn, Ký Tuyết cùng hắn hôn sau tại đây đại ẩn ẩn với thị. Cùng kiếp trước cô tịch bất đồng, cái này trong vườn hoan thanh tiếu ngự không ngừng, vài năm sau càng là thêm rất nhiều giọng trẻ con. Mỗi năm, Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh về thủy trại trụ 3 tháng, về Sơn Trang trụ 3 tháng, ngẫu nhiên đem hai bên lão nhân nhận được chính bọn họ vườn. Thủy trại ở thiếu đương gia tiếp nhận sau đã phát triển rất khá, mà Lăng Vân Sơn Trang, Âu Dương Minh không có kế thừa. Thanh Nham phái giao huấn liền ở trước mắt, Âu Dương Trang chủ khắc sâu minh bạch một chút, không có một môn phái có thể thiên thu vạn đại, cùng với cố thủ nhất thời huy hoàng vinh quang, không bằng tuần hoàn hài tử yêu thích, chỉ cần hài tử quá đến hạnh phúc, võ lâm minh cũng hảo, giang hồ địa vị cũng hảo, đều là vật ngoài thân. Cho nên, cuối cùng Lăng Vân Sơn Trang giao cho Tống Thanh Vân, tuổi ra sau. Âu Dương Trang chủ mang theo phu nhân cũng ở Thái Hồ biên che lại một cái vườn, cùng nhi tử con dâu cháu trai cháu gái tiếp giáp mà cư. Từng năm, Lâu Phương ở trong nhà an bài hạ cưới tiểu thư khuê các, Lục Vô Kiếm kế thừa Đúc Kiếm Sơn Trang du rú trong nhà, Tống Thanh Vân cũng cưới vợ sinh con thành mới nhậm chức trưởng môn. Đầu to ba người càng là ở thủy trại cưới vợ sinh con quá nổi lên có tư có vị bình thường sinh hoạt. Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh mỗi năm đều sẽ ra cửa du ngoạn, đi khắp núi sông hành hiệp trưởng nghĩa, phu thê hai người lưu lại rất nhiều mỹ danh. Nghiêm túc tính lên, bên hồ vườn ngược lại ở bọn họ già rồi về sau trụ đến nhiều nhất, khi đó, mặt khác già đi bằng hữu cũng sôi nổi ở lại đây, mấy cái trí giao hảo hữu nói nhà mình đi ra ngoài lang bạt hải tử, nói quá khứ hồi ức, bao nhiêu cảm thán bao nhiêu cười vui. Năm đó bắt Thanh Nham phái mấy người bên trong, Tô Mục thành tiểu có thể là lớn nhất. Đình giữa hồ từ biệt, Ký Tuyết cùng Âu Dương Minh nhiều năm chưa từng nhìn thấy nàng, lại nghe nói khi, đó là ở một lần võ lâm đại hội sau, Tô Mục lấy Tô ra vì danh tự nghĩ ra môn phái, còn ở võ lâm đại hội thượng tỏa sáng rực rỡ. Tô ra võ công thiên hạ nổi tiếng, thanh danh lớn hỗn loạn liền nhiều, Ký Tuyết thường xuyên nghe được lớn lớn bé bé tin tức, nhưng là nghe qua cũng liền thôi, Âu Dương Minh ăn qua một lần mệt, càng là liên tiếp gần cũng không dám, rất sợ lại gặp phải không cần thiết thị phi. Cả đời rất dài, lớn lên cho rằng qua trăm năm, như cũ ngao không đến đi gặp nàng nhật tử. Cả đời cũng thực đoạn, đoạn đến còn không có bên nhau đủ, hai người đã xong tấn hoa dâm. Phần 521. Chương 521 người là của ta dược hai bị cự. Nhan Hoa về tới tình nữ bộ, nhưng là không có nhìn đến La Ký Tuyết. Nhan Tu như cũ giống như trước như vậy, trước tiên hoan hô nhảy nhót mà chạy tới, tiểu tỷ tỷ ngươi đã về rồi. Ta lại tiễn đi 7 cái chấp niệm chi hồn Nga. Nhan Hoa tán thưởng mà sờ sờ hắn đầu, giỏi quá. Nhan Tu híp mắt dựa vào tay nàng thượng, thân mật hồi lâu mới rời đi. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào hiện tại mới trở về? Nhan Hoa hỏi, đã xảy ra chuyện gì sao? La Ký Tuyết rất sớm liền chủ động rời đi lạp. Nga. Nhan Hoa kinh ngạc, lại cảm thấy ở tình lý bên trong, khi nào rời đi? Đi thời điểm có nói cái gì sao? Âu Dương Minh khôi phục ký ức, hơn nữa Minh sắc cự tuyệt Tô một khi, nàng liền thanh tỉnh. Nàng lại hỏi ta muốn vãng sinh lục, tưởng lại xem một cái Âu Dương Minh chân thật quãng đời còn lại trải qua, còn không có xem xong, nghe được Âu Dương Minh đối với ngươi niệm một câu thơ, nàng liền ném xuống vãng sinh lục lao ra đi. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu cốt, ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Nhan Hoa niệm một lần. Nhan Tu gật đầu, đối. Chính là cái này. Nghe xong những lời này, nàng liền kêu Ngụy Tuấn tên lao ra tình nữ bộ. Cho nên, lúc ấy, nàng đột nhiên có linh hồn xuất khiếu cảm giác, có một cổ lực lượng lôi kéo nàng rời đi hảo cảnh. Lúc ấy, chỉ sợ cũng là nguyên chủ chấp niệm tiêu tán, nàng nhiệm vụ hoàn thành thời điểm. Nhan Hoa thở dài một hơi, tiếp nhận vãng sinh lục phiên đến Âu Dương Minh kia một tờ. La Ký Tuyết chết đi, cuối cùng một động tác là nhào vào Âu Dương Minh trên người, vì hắn chặn đánh lén. Âu Dương Minh đại chịu kích thích, đau đớn muốn chết, lấy trượng phu danh nghĩa vì La Ký Tuyết hạ táng sau, một lần trầm mê cồn, không muốn thanh tỉnh đối mặt hiện thực. Thẳng đến có một ngày, rượu sau hôn mê, tỉnh lại sau khôi phục sở hữu ký ức. Hắn hận Tô Mục, giấu giếm sự thật, lôi kéo hắn thân nhân bằng hữu buộc hắn vứt bỏ Ký Tuyết, quay đầu đảm đường sơ hắn trọng thương lại là Tô Mục hạ tay, hắn cũng hận chính mình, vì cái gì bị này đó cái gọi là bằng hữu cha mẹ hạn chế, vì cái gì muốn để ý những cái đó thế tục ánh mắt, đối cái này bị cô phụ vị hôn thê mềm lòng. Nếu hắn ở nhìn thấy Tô Mục sau lập tức hủy hoại hôn ước, chẳng sợ bị này đó võ lâm chính đạo khinh thường, nhưng là Ký Tuyết sẽ không chết. Kết quả là, người tốt không có hảo báo, ích kỷ người lại không có trừng phạt. Âu Dương Minh trở nên so mất trí nhớ trước còn muốn nặng nề lanh túc, cùng bằng hữu cùng nhau vạch trần Thanh Nham phái lúc sau, một mình một người đi thủy trại. Chính là thủy trại người đều căm thù hắn, đã từng tốt nhất huynh đệ, đầu to mấy người đều cầm đao thương đuổi đi hắn, hắn muốn gặp La Tú Tài, tưởng hướng hắn chu tội. La Tú Tài một đêm đầu bạc, nhìn đến hắn quỳ xuống thật mạnh đánh hắn một cái tát, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Âu Dương Minh không muốn hồi Lăng Vân Sơn Trang, không có mặt về thủy trại, một mình ở Thái Hồ biên kết thảo lư, vứt bỏ Âu Dương Minh cái này làm hắn căm hận thân phận, lấy một cái người ở góa thân phận vượt qua hạ nửa đời. Chuyện này đối mọi người nhân sinh đều sinh ra thật lớn ảnh hưởng. Gián tiếp hại bạn tốt cả đời Lâu Phương mấy người, cả đời đều lòng mang áy náy, đặc biệt Âu Dương Minh cũng không thấy bọn họ, quá đến thê lương cô tịch, bọn họ nội tâm bị vài thập niên tra tấn. Giúp đỡ thương tổn nhi tử hung thủ bức bách nhi tử cùng hắn ái nhân, Âu Dương Trang chủ phu thê càng là buồn bực mà chết, Tô Mục ở La Ký Tuyết chết đi, Âu Dương Minh khôi phục ký ức sau kịch liệt phản ứng chung rốt cuộc ý thức được chính mình giấu giếm là cỡ nào nghiêm trọng sai lầm, nhưng là hết thảy đều khó có thể vãn hồi, nàng vài lần đi tìm Âu Dương Minh, đều bị một cánh cửa ngăn ở ngoài cửa, đã từng yêu nhau người hiện giờ hận nàng tận xương, nàng ý thức được chính mình sai rồi. Lại không người nguyện ý nghe nàng sám hối. Kiếp trước bởi vì Tô Mục kích kỷ dấu dếm, cơ hồ mọi người nhân sinh đều bịt kín lớn lớn bé bé bóng ma, đây là một cái đại bi kịch, ai đều không có thắng, đặc biệt Âu Dương Minh cùng Ký Tuyết, kham vì thảm thiết. La Ký Tuyết sau khi chết như cũ canh cánh trong lòng Âu Dương Minh lựa chọn, nàng không xác định Âu Dương Minh là bởi vì nàng đã chết mới như vậy khổ sở vẫn là thật sự ái nàng, hiện giờ ở hảo cảnh nghe được hắn chân thật lựa chọn. Nghĩ đến hắn kia cô tịch nửa đời sau, đau lòng không thôi La Ký Tuyết liền một giây đồng hồ đều không nghĩ chờ đợi, lập tức lao ra tỉnh nữ bộ đi tìm Âu Dương Minh. Nàng không nhất định có thể tìm được hắn đúng hay không? Nhan Tu thấp giọng hỏi. Nhan Hoa khép lại vãng sinh lục, sờ sờ đầu của hắn, trên người nàng có như vậy nhiều công đức, có lẽ có thể đâu. Nhan Tu mím môi, gật đầu, khẳng định có thể. Này đó tiểu tỷ tỷ kiếp sau đều sẽ thực hạnh phúc. Nhan Hoa cười cười. Hai người nói chuyện, Nhan Hoa đột nhiên cảm ứng được lầu hai động tĩnh, nàng chạy lên lầu. Người tìm ta. Nàng hỏi Thúy Trúc. Thúy Trúc lay động tờ giấy, chưa bao giờ từng có vui sướng nhẹ nhàng. Ta nhìn đến ngươi ở hảo cảnh hành vi, ta tưởng, ta có thể thử lại. Nhan Hoa ngoài ý muốn, nhướng mày, ngươi nghĩ thông suốt. Ta cho rằng ngươi sẽ vĩnh viễn không bỏ xuống được. Thúy Trúc nói, ta cảm thấy ngươi quan niệm rất đúng. Vô luận hư thật, tiến vào sau chính là cả đời, rời đi sau chúc hắn kiếp sau hạnh phúc. Yêu hắn, nhớ kỹ hắn là chuyện của ta, cùng ảo cảnh hư thật không có quan hệ, cùng hắn hay không biết ta, nhớ rõ ta không có quan hệ, chỉ cần ta nhớ rõ, ta từng yêu vậy có thể. Ta có thể vĩnh thế ở chỗ này, nhưng là ta muốn cho này đó tỉ muội, rời đi cái này nhà giam. Nhan Hoa gật đầu, vậy ngươi bắt đầu tiếp nhiệm vụ đi, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Thúy Trúc cười, tuy rằng ta ở chỗ này ngốc đến so ngươi còn lâu nhưng là pháp khí lại một cái cũng không, ngươi tiểu đệ đệ rất là đáng yêu, làm hắn tới giúp ta chọn chọn nhiệm vụ bái. Nhan Hoa tự nhiên đồng ý, Nhan Tu hệ thống có thể đem lầu 2 chấp niệm chi hồn tư liệu cũng ghi vào đi vào, như vậy quản lý thượng đích sắc càng phương tiện. Nhưng là không nghĩ tới, Nhan Tu thật sự rất sợ lầu 2 này đó kỳ kỳ quái quái đồ vật, vừa nghe nói đi lầu 2 mặt đều tái rồi, cọ tới cọ lui đi lên sau, Thúy Trúc vui vẻ mà ôm ôm hắn, hắn sợ tới mức mặt trắng bệnh, đầy mặt cầu cứu nhìn về phía Nhan Hoa. Nhan Hoa phụt cười, ngươi đừng đậu hắn. Thúy Trúc tiếng cười mị hoặc, tiểu đệ đệ, ngươi đừng khẩn trương, tỷ tỷ ta thực thích ngươi nha. Nhan Tu cương thân mình ở nàng cành tiếp theo không động đậy dám động, tạ. Cảm ơn. Ngươi quá khách khí, ta thật cao hứng. Ngươi cao hứng như thế nào toàn thân căng chặt. Thúy Trúc ý xấu mà trêu đùa hắn. Nhan Tu mau khóc, ngươi. Các ngươi rốt cuộc không? Không. Biến thành người. Ta nhìn. Nhìn. Không quá thói quen. Thúy Trúc hừ một tiếng, ngươi cũng không phải người, có cái gì không giống nhau. Nhan Tu cầu cứu mà nhìn về phía Nhan Hoa, ta là người. Tỷ tỷ, ngươi mau cứu ta. Ta đừng tới nơi này. Ô hoa. Xong rồi, thật sự đem người lộng khóc. Nhan Hoa kéo ra Thúy Trúc cành lá, Nhan Tu lập tức nhào vào nàng trong lòng ngực, ủy khuất cực kỳ. Trừ bỏ Thúy Trúc, những người khác đều là không có ý thức, không cần sợ hãi. Nếu ngươi không thích Thúy Trúc, vậy làm nàng đi trước làm nhiệm vụ, sớm nàng không ở thời điểm. Ngươi tới nơi này thu thập số liệu, hệ thống hồ sơ thành lập, lần sau nàng chọn lựa nhiệm vụ đối tượng chỉ cần ở hệ thống thượng thao tác, ngươi cũng không cần tiếp cận nàng. Thúy Trúc không cao hứng, bộ trưởng đại nhân, ngươi như vậy bài xích nhân ra có phải hay không có điểm bất công a? Nhan Hoa không lắm để ý, ta chính là bất công Nhan Tu a, ai làm ngươi dọa hắn? Hơn nữa ngươi kinh nghiệm phong phú bản lĩnh đại, không có hệ thống phụ trợ khẳng định không có vấn đề, ta thực tín nhiệm ngươi năng lực. Chúng ta trước đi xuống, ngươi xuất phát trước nói một tiếng, ta làm Nhan Tu đi lên thu thập hồ sơ. Thúy Trúc nghẹn lại, cho nên ta bản lĩnh đại xứng đáng bị ngươi nuôi thả sao. Nhan Tu nghe được đắc ý không thôi, vui dạo rực lôi kéo Nhan Hoa chạy ra đi. Nhan Hoa quay đầu lại hướng về phía Thúy Trúc cười, Thúy Trúc tỉ tỉ, cố lên Nga. Thúy Trúc thu hồi sở hữu cành lá, quay người đi, hừ, không lương tâm nha đầu. Tới rồi dưới lầu. Nhan Tu trên mặt nơi nào có nửa điểm đã khóc dấu vết. Vẻ mặt quỷ tâm tư. Nhan Hoa ninh ninh mùi hắn, thiếu đắc ý, hảo hảo làm việc. Biết biết. Nhan Tu cười hì hì đáp ứng, Nhan Hoa bất công làm hắn ẩn hình cái đuôi kiểu thượng thiên. Chơi đùa qua đi, Nhan Tu mở ra hệ thống giao diện, làm Nhan Hoa xem xét hiện có chấp niệm chi hồn. Này đó là hắn dùng hết biện pháp đều đưa không đi người. Nhan Hoa nhìn nhìn, đầu óc phát trướng. Nhân viên vẫn là quá nhiều. Phảng phất vĩnh không có cuối. Lần sau, ngươi làm tùy cơ cái nút đi, nhiều như vậy cũng chọn cũng không được gì. Có thể a, ta hiện tại liền có thể làm. Nhan Tu thu hồi ván chưa sơn, một mình ở trong góc nhắm mắt ngưng thần hồi lâu, không biết hắn như thế nào thao tác, mở mắt ra sau hưng phấn chạy tới, tùy cơ cái nút có, ngươi thử xem. Giao diện một lần nữa ở phía trước mở ra, ở tư liệu mục lục thượng, Nhan Hoa quả nhiên thấy được một cái tùy cơ lựa chọn cái nút. Nàng duỗi tay nhấn một cái tư liệu tấm cạc mở ra ở trước mắt. Một cái đặc biệt thoải mái thanh tân sạch sẽ nữ hài nhi, đặt ở vườn trường, thuộc về mối tình đầu nữ thần loại hình, tên là Tuyên Linh. Tuyên Linh qua đời ở phía trước bạn trai lễ tang hồi trình, bởi vì tâm thần không yên ra tai nạn xe cộ. Mà vị này bạn trai cũ, từ Tuyên Linh góc độ nhìn không ra quá nhiều tin tức. Bạn trai cũ tên là Thi Dận, cùng Tuyên Linh luyến ái ở cao trung thời kỳ. Học sinh thời đại mối tình đầu thập phần đơn thuần, dắt dắt tay nhỏ đi dạo phố, nữ hài tử có chút ngượng ngùng thậm chí cao lãnh, nam hài tử nhưng thật ra rộng rãi ánh mặt trời. Nay đoạn mối tình đầu kết thúc thật sự bình tĩnh, Tuyên Linh thi đại học sau chỉ có thể ở quốc nội đọc sách, trong nhà không đồng ý này xuất ngoại lưu học, mà Thi Dận làm thi ra người thừa kế, xuất ngoại lưu học ở hắn sơ trung khi cũng đã xác định. Bởi vì tiền đồ bất đồng. Hai người khổ sở lúc sau liền bình tĩnh chia tay. Tuyên Linh làm từng bước trên mặt đất đại học, công tác. Trong lúc từng có tân luyến ái, bất quá cuối cùng cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân chia tay. lại lần nữa nghe được bạn trai cũ tin tức lại là ở xã hội tin tức thượng. Đông Thịnh tập đoàn chủ tịch cả nhà đi ra ngoài gặp nạn, chủ tịch cùng chủ tịch phu nhân đương trường qua đời, con trai độc nhất Thi Dận bị thương nặng cứu giúp chung. Kia đoạn thời gian, Thi ra tin tức một cái tiếp theo một cái, Thi Dận thoát ly nguy hiểm, Đông Thịnh tập đoàn hội đồng quản trị biến động, Thi Dận bạn gái hiện thân. Thuyên Linh một chút biết, hắn thoát ly nguy hiểm, hắn có không rời không bỏ bạn gái, hắn để lại di chứng về sau khả năng sẽ trở thành thế nhân trong miệng người què. Mặc kệ thế nào, Thi Dận còn sống, có Đông Thịnh tập đoàn có bạn gái, Tuyên Linh yên tâm, không hề vướng bận. Nhật tử một lần nữa bình tĩnh, Tuyên Linh ở nhà người thúc giục hạ bắt đầu ở thân cận khổ hải dãy rua. Đột nhiên có một ngày, một cái bom nổ tung, Thi Dận đã chết, tự sát nhảy lầu. Tuyên Linh tại ngoại giới công bố tin tức chung biết được, Thi Dận bởi vì tai nạn xe cộ đả kích tính tình càng ngày càng tối tăm, đến sau lại có nghiêm trọng bệnh trầm cảm, lần này tự sát phía trước, đã hiểu rõ thứ tự sát hành vi. Tuyên Linh nghe được tin tức khi, trước mắt thổi qua chính là mười mấy năm trước thiếu niên, cái kia sân bóng rổ thượng đối với nàng sán lạn cười to thiếu niên, cái kia nói đến hứng thú yêu thích đôi mắt sẽ sáng lên thiếu niên, cái kia đối tương lai tràn ngập dã tâm trí hướng thiếu niên. Như vậy một người, như thế nào liền đi tới hầm hực tự sát nông nỗi đâu? Thi Dận lễ tang, Tuyên Linh đi tham gia. Lễ tang thượng, hắn ảnh chụp vẫn là như vậy ánh mặt trời tràn ngập ý chí chiến đấu, nhưng là người kia, lại lạnh băng mà nằm ở bùi hoa băng quan. Mà ở lễ tang thượng, làm Tuyên Linh khiếp sợ một sự kiện là, trong tin tức cái kia Thi Dận không rời không bỏ bạn gái, thế nhưng trở thành Thi Dận thúc thúc thê tử. Mọi người đều nói hảo môn thực loạn, chính là sự tình phát sinh ở chính mình đã từng người yêu trên người, liền ở trước mắt, Tuyên Linh cả người đều hoảng hốt, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Thi Dận bệnh trầm cảm cùng này hai người có phải hay không có quan hệ? Nàng ở lễ tang thượng nghe được rất nhiều thảo luận, Thi Dận ở bọn họ trong miệng tựa hồ thập phần bất kham, tính tình bạo ngược thị phi bất phân, làm người cao ngạo tự đại nghe không tiến bất luận cái gì kiến nghị hiền lành ngôn. Hơn nữa vị này bạn gái rời đi tựa hồ cũng đã chịu đại gia lý giải, cho rằng là Thi Dận vấn đề. Tuyên Linh bởi vì đã chịu quá lớn đánh sâu vào, lái xe về nhà khi tinh thần hoảng hốt, ở cao tốc trên đường ra tai nạn xe cộ, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Nhan Hoa xem xong, gọi tới Tuyên Linh. Nguyên bản muốn nghe đến nàng chấp niệm là cái gì, lại chỉ nghe được nàng vẫn luôn lặp lại Thi Dận tên. Quả nhiên mối tình đầu là khó nhất quên sao. Nhan Hoa thấy thế tưởng. Phần 522. Chương 522 ngươi là của ta dược ba đã lâu không thấy. Nhan Tu ở bên cạnh trột dạ mà cười. Nhan Hoa xem qua đi, như thế nào? Ngươi có cái gì không công đạo? Nhan Tu hắc hắc một tiếng, hơi xấu hổ mà nói, ta giống như. Làm nàng chấp niệm càng sâu. Nói như thế nào? Ta cho nàng nhìn tương quan nhân viên vãng sinh lục, nàng vốn dĩ thần trí còn tính thanh tỉnh, xem xong hoàn toàn không thích hợp. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải chờ tiểu tỷ tỷ tới. Nhan Hoa duỗi tay, cho ta xem. Nhan Tu đệ thượng vãng sinh lục. Thi Dận cả đời, xuất ngoại lưu học, tốt nghiệp về nước tiến vào nhà mình xí nghiệp, về nước sau nói chuyện một cái bạn gái, nhưng là theo kết giao lâu ngày, bởi vì đủ loại mâu thuẫn chậm rãi không có cảm tình, ở hắn muốn chia tay trước, cả nhà xảy ra chuyện, hắn thành một cái người tàn tật. Ngập đầu đả kích làm hắn một lần tính tình đại biến, nhưng là hắn chi hướng cùng tài năng không có thay đổi, nguy cơ bên trong Đông Thịnh tập đoàn bị hắn ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà, lớn hơn nữa đả kích lại ở phía sau, bạn gái đột nhiên thành hắn tiểu thúc bạn gái, mà tiểu thúc biến sắc mặt cùng hắn tranh đoạt Đông Thịnh tập đoàn, hắn bố cục kế hoạch lần lượt mất đi hiệu lực, bên người thân tín lần lượt phản bội. Cổ đông nghi ngờ hắn hình tượng cùng năng lực, bạn gái cùng tiểu thúc tổ chức long trọng hôn lễ. Hắn bị xa lánh ra tập đoàn trung tâm quản lý tầng. Thi Dận tâm lý vấn đề nguyên lai càng nghiêm trọng, thẳng đến cuối cùng, đa nghi, lo âu, hậm hực, táo bạo, bất kham gánh nặng dưới nhảy xuống cao lầu. Trước nửa đời xuôi gió xuôi nước, nửa đời sau nhấp nhô nhiều khó. Lại xem Thi Dận tiểu thúc Thi Toàn cùng với bạn gái cũ Tưởng Tư Thu cả đời, Nhan Hoa phát hiện này thật đúng là thú vị. Tưởng Tư Thu đã từng thiệt tình thâm ái Thi Dận. Nhưng là ở bổ sung cha mẹ bắt đầu bàn chuyện cưới hỏi sau, nàng bắt đầu nghe nói Thi Dận rất nhiều ái mọi sự tích, thu được rất nhiều tiểu tam tiểu tứ khiêu khích. Tưởng Tư Thu trở nên mẫn cảm đa nghi, thường xuyên tra cương, chất vấn, Thi Dận lại lời thề son sắt tuyệt khẩu phủ nhận. Hai người cảm tình bởi vậy xuất hiện gợn sóng cùng vết rách, ở nàng mọi cách dây rủa không biết có nên hay không tin tưởng bạn trai khi, Tưởng Tư Thu cuối cùng vẫn là thấy hắn cùng một nữ nhân đi vào khách sạn cảnh tượng, thượng một khắc, hắn di động hồi phục nàng nói muốn đi mở họp. Thi giận xuất quỹ ngoại tình hoàn toàn ở Tưởng Tư Thu trong lòng chứng thực, nàng vì yêu sinh hận, muốn trả thù, nhưng còn không có tưởng hảo như thế nào ngược cha nam, Thi giận đã xảy ra chuyện. Hai nạn xe cộ sau Thi giận tính tình đại biến, Tưởng Tư Thu nhìn như quan tâm, nội tâm lại không hề dao động, nàng cảm thấy đây là hắn báo ứng, thậm chí vì trả thù hắn, trước nơi trốn săn sóc làm hắn không rời đi nàng, đem hắn phủng đến tối cao chỗ lập tức muốn suy xét hôn sự khi, cùng hắn tiểu thúc đi tới cùng nhau. Ở nàng chu tính dưới, hoa tâm Thi giận cuối cùng đi hướng tự mình diệt vong. Mà Thi toàn nhân sinh đâu? Làm Thi ra con thứ, cùng đại ca tuổi kém mười mấy tuổi, hắn không có bắt được quyền kế thừa, thậm chí còn muốn xem hắn đại ca sắc mặt sinh hoạt. Hắn bố cục tinh vi, châm ngòi tưởng ra thiên kim cùng Thi giận cảm tình, thu mua Thi giận bên người thân tín, từng bước một từ đại phòng trong tay cướp đi Đông Thịnh tập đoàn quyền sở hữu. Tưởng Tư Thu cho rằng chính mình đem hai cái nam nhân đùa bỡn cổ trưởng chi gian, cuối cùng thật đúng là yêu Thi toàn, trên thực tế, là Thi toàn khống chế toàn cục, làm nàng gián tiếp giết chết Thi giận, trợ hắn đoạt được Đông Thịnh. Sau lại, Tưởng Tư Thu cũng không có tìm được toàn tâm toàn ý chân ái, Thi toàn trò chơi bùi hoa, nàng giận mà ly hôn, nhưng mà hôn trước bị Thi toàn lừa dối, nàng chẳng những không có phân đến quá nhiều tài sản, liền trả thù cha nam đều liên tiếp thất bại, đã từng ngược chết Thi giận trả thù kế hoạch phảng phất là giấc mộng, hiện giờ nàng thất tài thất sắc, thế nhưng thất bại thảm hại. Duy độc Thi toàn, tay cầm Đông Thịnh tập đoàn, trở thành người giàu có bảng tiền 10 thành công nhân sĩ. Nhan Hoa xem xong, đã lâu không biết như thế nào đánh giá. Khó trách nàng ngược lại càng điên rồi. Nàng chỉ có thể nói quá lý giải Tuyên Ninh tâm tình. Nhan Tu nắm nắm tay, chính là, những người này quá xấu rồi. Như thế nào có thể ác độc như vậy? Nhan Hoa xem xong nhiều như vậy âm mưu quỷ kế có chút không tốt lắm, liếc mắt nhìn hắn, ngươi tùy cơ công năng tựa hồ không tốt lắm dùng. Nhan Tu im tiếng, mắt to vô tội mà nhìn nàng. Nhan Hoa dùng sức khò khẽ tóc của hắn, đem tóc của hắn biến thành rơm dạ hoa, trong lòng lúc này mới thoải mái một chút, tùy tay đem vãng sinh lục ném tới trong lòng ngực hắn, xoay người đi vào hảo cảnh. Tuyên Linh tỉnh lại là ở rạng sáng, bởi vì mấy cái giờ sau muốn đi cùng cha mẹ giới thiệu nam tử thân cận, nguyên chủ phiền nao đến một đêm cũng chưa ngủ an ổn. Thân cận đối tượng là về nước rùa biển, hiện giờ ở một nhà đại hình xí nghiệp đi làm. Tự thân tiền đồ vô lượng, gia đình bối cảnh cũng thực hảo, cha mẹ đều là cao cấp phần tử trí thức. Cái này thân cận đối tượng là Tuyên Linh ba mẹ đồng học giới thiệu, cho nên nhị lao nghiêm túc cường điệu, cần thiết hảo hảo đi tìm hiểu một phen, nếu có thể liền nắm lấy cơ hội định ra tới. Nhưng là với Tuyên Linh bản nhân tới nói, lần lượt thân cận thất bại, nàng không có quá nhiều tin tưởng thông qua vài lần gặp mặt tìm được một cái lẫn nhau yêu nhau bạn lữ, ngược lại này đó thân cận yến biến thành nàng gánh nặng. Thay đổi linh hồn Tuyên Linh trợn tròn mắt nhìn trong nắng sớm mơ hồ có thể thấy được trần nhà, nghĩ giờ phút này tới rồi khi nào. Khoảng cách Thi giận ra tai nạn xe cộ đi qua đã hơn một năm, đại khái 3 tháng trước, nguyên chủ từng nhìn đến Hot Sale Up, Đông Thịnh tập đoàn tương quan người phụ trách tiếp thu phỏng vấn, lộ ra công ty thượng một năm độ lợi nhuận, trải qua chủ tịch qua đời, người thừa kế tàn tật đại dung chuyển, Thi ra thúc cháu ngăn cơn sóng dữ. Không chỉ có ổn định công ty hoạt động còn làm công ty lợi nhuận lược có bay lên, làm thương giới kinh ngạc cảm thán. Tính tính thời gian, lúc này, Tưởng Tư Thu hẳn là đã cùng Thi Toàn thông đồng. Ở án binh bất động dẫn đầu ổn định công ty sau, Thi Toàn muốn bắt đầu kế hoạch của hắn, tá ma giết lửa. Trời đã sáng, Tuyên Linh rời giường rửa mặt. 9 giờ nhiều, mụ mụ tin tức đã phát lại đây, luôn mãi dặn dò nàng thân cận đủ loại hạng mục công việc, còn lặp lại giới thiệu đối phương tình huống. Tuyên Linh thực hiểu biết sắp nhìn thấy người này, kiếp trước nguyên chủ liền đi gặp, đích xác ngoại tại điều kiện thực hảo, nhưng là Tuyên Linh hỉ tĩnh, đối phương lại rõ ràng mê chơi, lộ ở tay háo ngoại dương nhanh múa vuốt tử xăm mình tạm thời tính nghệ thuật, sau lại tiếp xúc khi, vài lần khẩu phong trung lộ ra đối hộp đêm chờ mà quen thuộc làm Tuyên Linh vô pháp thói quen, lại đến sau lại, nàng phát hiện đối phương tựa hồ chỉ nghĩ tìm một cái nàng như vậy an phận thủ thường hiền thê lương. Mẫu, hảo phương tiện chính mình ở bên ngoài vô câu vô thúc không cần bị cha mẹ nhắc mãi. Tuyên Linh an tĩnh, lại không phải bánh bao, lập tức liền cắt đứt liên hệ. Lần này, nàng không tính toán lãng phí thời gian. Mẹ, ta không đi. Người nọ mê chơi cùng ta không thích hợp, ta hôm nay có việc muốn ra cửa. Phát xong này tin tức, nàng lập tức tắt đi di động, bối thượng bao đánh ra cửa. Tuyên Ninh mụ mụ nhìn đến này tin tức tức giận đến chết khiếp, liên tục mười tới điều tin tức một cái đều không trở về, giận mà gọi điện thoại cư nhiên điện thoại tắt máy. Nàng một bên cùng bạn già nhắc mãi nữ nhi, một lần quay đầu đi tìm lao đồng học, một bộ chính mình phát hiện vấn đề bộ dáng thử, kia nhà trai có phải hay không thực hoa tâm ngươi không nói cho ta. Người giới thiệu xấu hổ, luôn mãi cường điệu, đó là từ trước sự, hiện tại đã hồi tâm. Tuyên mụ mụ bực mình, quên mất nữ nhi không nghe lời, bắt đầu sinh khí lao đồng học thế nhưng hố nàng. Tuyên Ninh tính tới rồi hết thảy, cho nên một chút đều không lo lắng về nhà sẽ bị lao mẹ phá hoành. Nàng ra cửa lái xe lập tức hướng vùng ngoại ô biệt thự đàn khai đi. Nơi đó là trung học khi thi dận ra, Tuyên Ninh đã từng đi qua, nhưng là chặt đứt liên hệ sau liền không biết hắn có hay không chuyển nhà. Hiện giờ Tuyên Ninh biết, thi dận không có chuyển nhà. Xe một đường chạy đến biệt thự tiểu khu cửa, bảo vệ cửa thực tự nhiên đố lại hạ nàng. Tuyên Ninh ngừng ở lên xuống côn trước, lấy ra di động, nhìn nào đó liên hệ người thật lâu, chậm rãi đè xuống. Đô, đô, đô. Đô, đô, điện thoại vang lên thật lâu thật lâu, Tuyên Ninh kinh hỉ cái này điện thoại còn có thể bắt thông, lại tại đây lâu dài chờ đợi chung chậm rãi hôi hạ tâm. Liên ở nàng cho rằng sẽ không có người tiếp khi, đô một tiếng, di động gọi giao diện thượng bắt đầu biểu hiện trò chuyện thời gian. Một giây, hai giây, ba giây. Đối diện không người nói chuyện, Tuyên Ninh giọng nói cũng bị kịch liệt tim đập lấp kín, nhìn không ngừng nhảy lên trò chuyện thời gian, cầm di động tay run nhẹ nhẹ. 8 năm, tâm tình sớm nên bình tĩnh, nhưng điện thoại thông khoảnh khắc, Tuyên Ninh mới phát hiện, thân thể này nội đột nhiên mãnh liệt tình cảm cùng 8 năm trước giống nhau, cái gọi là bình tĩnh chỉ là trầm miên mà thôi. Uy nàng áp xuống đáy lòng phức tạp, nhẹ giọng mở miệng. Tuyên Ninh. Đối diện truyền đến trần trờ thanh âm. Ân, là ta. Làm sao vậy? Người muốn kết hôn. Tách ra khi, Thi Dận đã từng hứa hẹn sẽ không đình dùng cái này điện thoại. Chỉ cần nàng yêu cầu hỗ trợ, đánh cho hắn hắn nhất định sẽ ra tay tương trợ, thẳng đến nàng kết hôn. Hắn cũng từng nói, nếu kết hôn, vậy đánh cái này điện thoại thông chi hắn, hắn mặc kệ ở đâu, đều sẽ tiến đến tham gia nàng hôn lễ. Tuyên Ninh cười, cười cười, đột nhiên lại rất nổi lên nước mắt. Đó là thuộc về nguyên chủ tình cảm, là ở biết hắn sau lại nhấp nhô sau khổ sở cùng đau lòng. Ngươi khóc, Thi Dận trần chờ thanh âm truyền tới. Ra chuyện gì? Tuyên Ninh lau sạch nước mắt, hít sâu một hơi, nàng bình tĩnh mà nói, không có, chuyện gì đều không có. Ta, ở nhà ngươi tiểu khu bên ngoài, điện thoại bên kia thật lâu không có thanh âm. Uy, Tuyên Ninh tưởng xác nhận hắn có hay không đang nghe. Bên kia trầm mặc thật lâu, Thi Dận lãnh đạm thanh âm chuyển tới, trở về đi, ta không được kia. Nếu có khó khăn ngươi có thể nói, ta phái người đi giúp ngươi. Nếu là kết hôn, ngươi đem kết hôn thời gian địa điểm phát ta, ta nhất định bao bao lì xì. Xa cách lại lãnh đạm ngữ khí phảng phất một thùng nước đá có thể đem kín người tâm nhiệt tình tới diệt. Tuyên Ninh mím môi, thanh âm mang theo một chút cố chấp, vậy ngươi trụ nào, ta lại đây. Không cần. Thi Dận lập tức lãnh ngạnh mà trả lời. Bảo vệ cửa bảo an đi tới gõ cửa sổ, tiểu thư, liên hệ thượng sao. Chúng ta nơi này không thể thời gian dài dừng xe. Sẽ trở ngại ra vào nghiệp chủ. Tuyên Ninh bưng kín di động vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, ta lập tức hảo. Vừa nói vừa đi nghe di động, ai ngờ, ống nghe cái gì thanh âm đều không có, nàng túi đầu vừa thấy, Thi Dận thế nhưng treo điện thoại. Bảo an liền ở bên cạnh nhìn chằm chằm nàng, mặt nàng đỏ lên, đem xe chạy đến bên cạnh. Đình hảo xe, nàng lại lần nữa gọi qua đi. Hảo sao, lần này tiếp đều không tiếp. Thi Dận lạnh nhạt ra ngoài Tuyên Ninh đoán trước, trực tiếp đi gặp hắn hoàn toàn không thể thực hiện được, nàng hồi ước chính mình cùng hắn sở hữu liên hệ, lại bắt đầu lay liên hệ người danh sách. Bọn họ cao trung là bổn tỉnh có tiếng quý tộc cao trung, bên trong học sinh ra cảnh ưu việt thành tích ưu tú, hơn nữa đức trí thể mỹ toàn diện phát triển. Trường học sinh cao trung tốt nghiệp 1/2 xuất ngoại lưu học, 1/3 thượng quốc nội nổi danh danh giáo, dư lại những cái đó cũng đều là trọng điểm đại học. Tuyên Ninh cha mẹ là phần tử trí thức, Thi Dận cha mẹ là thương nhân, hai người sơ chung bạn cùng trường cao trung cùng lớp, có rất nhiều cộng đồng đồng học. Nàng ở trong xe phiên hơn một giờ trung học đồng học bằng hữu vọng, gờ gờ trạng thái, Thi Dận quan hệ tốt nhất huynh đệ lúc này ở nước ngoài, dư lại có một cái cao trung đồng học, cùng Thi Dận ra giống như có rất nhiều lui tới, một vòng trước hắn mới vừa phơi một bàn đồ ăn, tỏ vẻ cùng cao trung lão đồng học đoàn tụ. Tuyên Ninh nhìn, cái này lão đồng học miêu tả rất giống Thi Dận. Nàng không phải cái am hiểu giao tế người, nhưng là vì nhìn thấy Thi Dận, đành phải ra mặt dạy liên hệ vị này nhiều năm chưa từng liên hệ đồng học. Chu Dương thập phần ngoài ý muốn Tuyên Ninh đột nhiên liên hệ, thấy nàng dò hỏi Thi Dận tình huống liền càng thêm ngoài ý muốn, nhưng là làm chứng kiến này đoạn vô tật mà chết cảm tình người, hắn nhớ tới Thi Dận hiện trạng, trong lòng vừa động. Phi thường công tác cuồng, cơ hồ là không muốn sống mà công tác. Nhưng là, ngươi nhìn đến hắn bản nhân sẽ biết, kia sự kiện đối hắn đả kích quá lớn, hắn biến hóa phi thường đại. Hơn nữa gần nhất, hắn lại gặp một ít vấn đề. Tóm lại không tốt lắm. Kia Tuyên Ninh ngữ khí hơi hơi nóng nảy một ít, ta có thể đi xem hắn sao? Chu Dương dừng một chút, có chút do dự, hắn hiện tại không quá yêu gặp người, ta gần nhất một lần thấy hắn cũng là một vòng trước, bất quá, ở Tuyên Ninh có chút thất vọng thời điểm, hắn truyền khẩu, ta có thể giúp ngươi liên hệ một chút Ngô Gia Minh, hắn thứ tư tuần sau về nước. Này một năm Thi Dận rất nhiều chuyện đều là hắn hỗ trợ xử lý, bọn họ thường xuyên gặp mặt. Tuyên Ninh cảm kích, cảm ơn, phiền toái ngươi. Chu Dương cười cười, không cần khách khí như vậy, lao đồng học. Bất quá Thi Dận biến hóa thật sự rất lớn, ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Tuyên Ninh tỏ vẻ lý giải, ta lý giải, đây là nhân chi thường tình. Cùng Chu Dương xác định liên hệ Ngô Gia Minh công việc, Tuyên Ninh liền không có lại chờ đợi, lái xe rời đi khu biệt thự. Phần 523. Chương 523 ngươi là của ta dược bốn đấu trí đấu dũng. Khu biệt thự, chiếm địa cực lớn trong viện có một đống tiểu lâu, lầu hai bên cửa sổ dừng lại một phen xe lăn, trên xe lăn ngồi một cái mặt vô biểu tình quanh thân lãnh túc thanh niên. Ở xe lăn mặt sau trên sofa, một con lão khoản di động lẳng lặng nằm ở kia. Thi Dận đối với bên ngoài trống rông sân đã phát không biết bao lâu ngốc, lấy lại tinh thần theo bản năng đi xem phía sau di động. Thấy nó an an tĩnh tĩnh không có nửa điểm động tĩnh, lại lạnh mặt hồi qua đầu. Một năm trước gác mộng đến nay còn ở đêm khuya khi xâm nhập, dưới thân xe lăn mỗi thời mỗi khắc đều ở nhắc nhở hắn kia không phải mộng đó chính là hiện thực. Ba tháng trước tập đoàn tài báo ra tới, hắn cho rằng chính mình ở đi bước một hướng lên trên đi, chung có một ngày sẽ thoát khỏi cái này màu đen cảnh trong mơ. Nhưng là một tháng trước, tận mắt nhìn thấy đến bạn gái cùng tiểu thúc ở tiệc rượu hậu viện hôn môi. Hắn cơ hồ đem dạ dày đều nhổ ra. Tưởng Tư Thu nói cho hắn, sớm tại nửa năm nhiều trước, nàng liền cùng Thi Toàn ở bên nhau, này hơn nửa năm dịu dàng thắm thiết tất cả đều là diễn trò. Chỉ cho phép ngươi cho ta đội nón xanh, liền không được ta cho ngươi đội nón xanh. Ta cũng muốn làm ngươi nếm thử bị phản bội bị xuất quỹ là cái gì tư vị. Thi Giận nhìn vẻ mặt vui sướng Tưởng Tư Thu chỉ cảm thấy ghê tởm lại vớ vẩn, ngươi bị hại vọng tưởng chứng. Ta làm không ra ngươi loại này ghê tầm sự, đừng đem chính mình vô sỉ nói được đúng lý hợp tình. Tưởng Tư Thu khinh thường hắn rào biện, ôm cánh tay đứng ở xe lăn trước, đem hắn châm chọc đến thương tích đầy mình. Từ cười nhạo hắn đối nàng ngu xuẩn cảm động đến khinh thường hắn tàn phế. Hắn ở nàng trong miệng, liền ven đường bùn lầy đều không bằng. Nàng nhìn hắn ánh mắt phảng phất nhìn thứ đồ dơ gì, trong đó thù hận làm hắn mạc danh lại kinh hãi. Nhớ tới tai nạn xe cộ sau nàng đủ loại săn sóc cùng quan tâm, thậm chí còn lần nữa bảo đảm về sau sẽ không lung tung ngờ vực, nguyên lai đều là giả, là vì hôm nay hết thể sở làm giả diễn, là vì đem hắn đưa đến chỗ cao lại thật mạnh ngã xuống trả thù. Thi Giận tâm lý thêm sinh lý song trọng chán ghét, thật lâu cũng chưa từ cái này ghê tởm chung phục hồi tinh thần lại. Từ nay về sau này suốt một tháng, lén khi hắn đem chính mình nhốt ở phòng phát ngốc, trước mắt hiện lên kỳ quái hình ảnh. Tưởng Tư Thu châm chọc thanh âm nhất biến biến vang lên, phía sau hắc ám phảng phất sẽ khuyết tán giống nhau, một chút đem hắn căn ướt. Tuyên Ninh điện báo là Thi Dận chưa bao giờ nghĩ đến, một năm trước lớn nhất sự cố khi nàng cũng chưa xuất hiện, hiện giờ lại đột nhiên đánh tới điện thoại, hắn cho rằng nàng gặp cái gì khó khăn, hoặc là muốn kết hôn. Ai ngờ nàng nói muốn tới xem hắn. Thi Dận giơ di động, túi đầu nhìn về phía xe lăn, bên tai vang lên Tưởng Tư Thu người quẹ phế nhân. Đáy lòng nhợt nhạt dao động lập tức biến mất vô tung. Hắn cúp Tuyên Ninh điện thoại, mặc cho nàng như thế nào đánh cũng chưa tiếp. Đã sớm kết thúc cảm tình, sớm nên cắt đi các lộ người, không cần lại đến xem hắn tàn khuyết, lại đến đầu chú đồng tình ánh mắt. Tuyên Ninh về nhà quả nhiên không có đã chịu lão mẹ nó công kích, bởi vì không cẩn thận cấp nữ nhi giới thiệu một cái hoa hoa công tử, mẫu thượng đại nhân còn bởi vậy khí đoạn, liên tiếp mấy ngày không lại nhải nàng. Vài ngày sau, đi nước ngoài Ngô Gia Minh đã trở lại. Chu Dương giúp nàng hẹn một cái bữa tiệc, ba cái lao đồng học cùng đi ăn một cơm cái lẩu. Ngô Gia Minh tự nhiên biết Tuyên Ninh cùng Thi Dận cao trung kia một đoạn, nhưng là thời gian qua lâu như vậy, Thi Dận ra như vậy nghiêm trọng sự Tuyên Ninh cũng chưa xuất hiện, lần này đột nhiên tìm được hắn, hắn trong lòng vẫn là có chút không xác định. Ba người khách sáo sau, Tuyên Ninh công bằng, hy vọng Ngô Gia Minh có thể mang nàng đi gặp Thi Dận. Ngô Gia Minh hỏi, như thế nào đột nhiên muốn đi thấy hắn? Tuyên Ninh nhìn đối diện hai cái nam nhân, Chu Dương sau này lui thân mình, ta có phải hay không có phương tiện nghe? Ta đi một chuyến về lúc cờ. Tuyên Ninh lắc đầu, không có việc gì, không có gì không thể nghe. Nàng túi đầu đùa nghịch trước bàn chiếc đũa, nói, năm trước xảy ra chuyện thời điểm liền muốn đi xem hắn, nhưng là ta nhìn đến tin tức thượng nói, hắn bạn gái không rời không bỏ suốt đêm thủ hắn, nếu không có xảy ra chuyện, hai người lập tức liền phải bàn chuyện cưới hỏi. Ta cảm thấy, ta còn là đừng xuất hiện làm cho bọn họ xấu hổ. Nói đến cái này bạn gái, Nô Gia Minh trên mặt hiện lên trào phúng, nhớ tới bạn tốt hiện giờ trạng thái, nhìn 8 năm qua đi như cụ khí chất thanh triệt Tuyên Ninh, trong lòng vừa động. Nhưng là ta vẫn luôn có chú ý tình huống của hắn, cho nên cũng biết hắn thân nhân bạn gái. Khoảng thời gian trước, ta bồi bằng hưu đi Hòa Minh Đại Lộ, giống như nhìn đến Hòa Minh Đại Lộ là địa phương hàng xa xỉ thương trường. Tuyên Ninh không có nói nhìn thấy gì, Nô Gia Minh lại trong lòng nhảy dựng, minh bạch. Tuyên Ninh nói, ta tưởng xác nhận một chút hắn tình huống hiện tại, nhưng là hắn kiên trì không chịu thấy ta, liền điện thoại đều không tiếp. Ta thực lo lắng hắn. Nô Gia Minh nặng nề mà từ chốc mũi thở ra một hơi, trầm giọng nói, ngày mai ta đi hắn kia, ngươi cùng ta cùng đi đi. Tuy rằng biết rõ Thi Dận sẽ không nguyện ý, nhưng là hắn trong lòng tồn hy vọng đã từng mối tình đầu. Tách ra 8 năm còn bảo lưu lại liên hệ phương thức mối tình đầu, có thể cho hắn đi ra bị thân nhân bạn gái phản bội đả kích. Tuyên Ninh, cảm ơn, nếu hắn không cao hứng, ta sẽ thay ngươi thuyết minh. Nô Gia Minh cười cười, hắn người này ngươi còn không hiểu biết sao. Trên mặt tái sinh khí, cũng sẽ không thật sự tức giận ta. Tuyên Ninh cũng cười, là, hắn chính là điển hình miệng dao găm tâm đậu hủ. Chu Dương Đại Khái nghe ra Thi Dận tựa hồ có cái gì phiền thoái. Nhưng là không có theo đuổi không bỏ mà hỏi thăm, cười cùng hai người nhớ lại cao trung khi thú sự. Ngày hôm sau, Tuyên Ninh cùng Ngô Gia Minh ở ước định địa phương chạm mặt, sau đó từ Ngô Gia Minh mang theo nàng vào Thi Dận sở trụ biệt thự, đúng là nàng lần trước tới địa phương, lúc ấy Thi Dận còn phủ nhận chính mình ở nơi này. Biệt thự trống không, không có bao nhiêu người khí. Ngô Gia Minh quen cửa quen nẻo đi lên lầu 2, Tuyên Ninh theo sát sau đó. Lầu 2 một phòng cửa. Một quản gia bộ dáng người chờ ở kia, nhìn đến Ngô Gia Minh cùng Tuyên Ninh, đầu tiên là kinh hỉ tiện đà kinh ngạc, nghi hoặc mà nhìn xa lạ Tuyên Ninh. Ngô Gia Minh chỉ nàng, A Dận lão bằng hữu, chúng ta đến xem hắn, hắn vẫn là phía trước như vậy. Trung niên quản gia gật gật đầu, mặt lộ vẻ ưu sầu, trừ bỏ tam cơm cùng làng công, mặt khác thời điểm vẫn luôn ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Ai? Ngô Gia Minh gật đầu, duỗi tay gõ hai hạ môn, A Dận. Ta vào được. Bên trong không có gì động tĩnh, Nô Gia Minh mở cửa đi vào đi. Trong phòng mơ màng âm thầm, Tuyên Ninh tiến vào sau thuận tay đóng cửa, trước mắt lập tức ám xuống dưới, chỉ có cửa sổ quang nhàn nhạt mà chiếu ra phòng trong bài trí. Đây là một gian rất lớn thư phòng, trống trải, lãnh túc, rõ ràng bên cửa sổ có người, lại so với không ai còn muốn lạnh băng. Nô Gia Minh đi qua đi, ngươi hẳn là đi ra ngoài trông thấy Thái Dương. Như vậy không thấy thiên nhật người tốt cũng muốn nghẹn ra bệnh tới. Thi Dận không quay đầu lại, chỉ là ngữ điệu bình đạm mà nói, đã trở lại. Nô Gia Minh nhân một tiếng, kéo qua phía sau Tuyên Ninh, còn mang theo một người tới gặp ngươi. Tuyên Ninh chậm rãi đi lên trước, đứng ở bên cửa sổ hắn song song vị trí. Thi Dận nghe được nhiều một người, lập tức nhíu mày bực bội mà nhìn qua, lại thấy được một trương quen thuộc mặt. Nàng mặt một nửa ở tối tăm, giống nhau ở quang minh trùng. Ánh mắt ôn hòa mà nhìn hắn, thậm chí còn mang theo cười nhạt. Thi Dận cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, hồi qua đầu, nhìn trong chốc lát ngoài cửa sổ, lại xoay đầu tới, lại thấy vẫn là người này. Tuyên Ninh. Tuyên Ninh nhân một tiếng, nhẹ giọng nói, đã lâu không thấy. Thi Dận đột nhiên nhíu mày, sắc mặt tức giận, ai làm ngươi tiến vào? Nô Gia Minh cùng Tuyên Ninh đều bị hắn đột nhiên tức giận hoảng sợ. Nô Gia Minh lo lắng mà nhìn về phía Tuyên Ninh, muốn thế nàng giải thích, là ta. Lời còn chưa dứt, lại nghe đến Tuyên Ninh thanh âm vang lên, ta làm một giấc mộng, trong mộng ngươi trạng huống làm ta rất khổ sở, khổ sở đến thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại, cho nên ta hạ quyết tâm tới tìm ngươi. Nàng ngồi xổm xuống, nửa quỳ ở Thi Giận bên người, ngước nhìn hắn, nhưng là, ngươi hung ta. Thi Giận mày ninh chặt muốn chết, nhìn chằm chằm nàng ủy khuất lại thật sự thập phần khổ sở mặt nhìn sau một lúc lâu, quay đầu đi tiếp tục nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngữ khí lãnh lạnh, ngươi đi đi, đừng lại đến. Tuyên Ninh kéo lấy hắn tay háo, tiếp tục nói, ngày đó ta bức thiết mà muốn gặp ngươi, ngươi lại treo ta điện thoại. Thi Giận cau mày nhìn bên ngoài vẫn không nhúc nhích. Ta đánh như vậy nhiều điện thoại, ngươi một cái đều không tiếp. Thi Giận giơ tay từ nàng trong tay xả ra tay háo, Tuyên Ninh, chúng ta 8 năm trước liền chia tay, ta không nghĩa vụ chờ ngươi trước quải điện thoại, cũng không nghĩa vụ tùy thời tiếp ngươi điện thoại, ta và ngươi, càng không nên tái kiến. Một giấc mộng mà thôi, nhiều như vậy thiên qua đi, nên thanh tỉnh. Tuyên Ninh không tay, cương động tác đốn tại chỗ, lâu đến Ngô Gia Minh đều lo lắng lên, sợ nàng chịu không nổi Thi Giận lạnh nhạt thương tâm khổ sở. Thi Giận đồng dạng, tuy rằng lời nói rất khó nghe, nhưng thời khắc chú ý đối phương thần sắc, thấy nàng như vậy, hắn nhịn không được muốn hoán lại ngữ khí khuyên nàng trở về, mới vừa há mồm, lại thấy đến nàng sắc mặt như thường mà đứng lên, nàng đứng ở hắn trước mặt khom lưng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, ngươi bạn gái cùng ngươi chia tay đi. Thi Giận sắc mặt biến đổi, hòa hoan thần sắc lập tức trở nên cực kỳ khó coi, cơ hồ lập tức muốn nổ mạnh. Tuyên Linh lại nửa điểm không sợ, hai tay chống đỡ hắn xe lăn tay vịn, nói, cái kia mộng tỉnh không được, cả đời này đều tỉnh không được. Bất quá, nếu ngươi khôi phục độc thân, ta đây có thể theo đuổi ngươi. Thi Giận trên mặt tức giận còn không có thu hồi đi, kinh ngạc mà nhìn Tuyên Linh. Nay cùng hắn trong trí nhớ Tuyên Linh một chút đều không giống nhau, cao trung luyến ái khi, nàng đặc biệt sẽ thẹn thùng, đối mặt hắn thân đâu luôn là trốn tránh hoặc là làm bộ bình tĩnh. Thật giống như một đóa tuyết liên hoa, hắn tiểu tâm che chở, nàng lẳng lặng nở rộ. Hai người nhìn nhau thật lâu, Thi Giận đột nhiên tràn đầy trào phúng mà cười, theo đuổi cái gì? Một cái phế nhân. Vẫn là theo đuổi tiền của ta. Muốn nhiều ít, sân ta bây giờ còn có điểm quyền lên tiếng ta có thể tận lực thỏa mãn ngươi. Tuyên Ninh không có bởi vì hắn châm trọc khổ sở sinh khí, nàng nhìn chằm chằm hắn đôi mắt kiên định mà nói, theo đuổi ngươi, Thi Giận. Không phải có tiền hay không sự, là người sự. Phế nhân. Tuyên Ninh dùng tầm mắt đem hắn từ đầu đến cuối quét một lần, Thi Giận bị nàng xem đến nhịn không được tự ti mà sau này co rụt lại, rụt một nửa đột nhiên ý thức được chính mình động tác, đáy lòng dâng lên nồng đậm chán ghét cùng vô lực, táo bạo cảm xúc lại thăng lên. Nàng cong cong khoe miệng, không gặp nơi nào phế đi a. Không có việc gì, chẳng sợ ngươi toàn thân phế đi, ta cũng giữ ngươi. Thi Giận cổ họng giật giật. Nhìn nàng sau một lúc lâu, đột nhiên bỏ qua một bên tầm mắt đẩy ra người, đi ra ngoài. Tuyên Ninh bị đẩy một cái lảo đảo, Nô Gia Minh vội vàng đỡ lấy nàng, A Giận. Thi Giận di động xe lăn bối quá thân, đè nặng thanh âm gào giống, ngươi cũng đi. Nô Gia Minh bất đắc dĩ, lôi kéo Tuyên Ninh đi ra ngoài, ra cửa an ủi nàng, hắn hiện tại chính là như vậy, cảm xúc không chịu khống chế, hỉ nộ không chừng. Ngươi không nên trách hắn. Hắn có đôi khi chính mình cũng không chế không được. Tuyên Ninh hiểu biết gật đầu. Trung niên quản gia còn chờ ở ngoài cửa, nghe được lời này thở dài một hơi. Lần trước ngài hỗ trợ tìm xoa bóp hộ công lại từ trước, thiếu gia không chỉ có không phối hợp trị liệu còn hỉ nộ không chừng, mỗi cái hộ công đều sợ hai hắn không dám tiếp cận. Nô thiếu gia, ngài xem, còn có thể lại tìm một cái sao? Thiếu gia chân nếu không hộ lý, tương lai khả năng thật sự hoàn toàn không đứng lên nổi. Nô Gia Minh giữa mày cũng nhiễm u sầu, mới nửa tháng đi, không phải ta xuất ngoại trước mới vừa tìm sao. Quản gia lắc đầu, một lời khó nói hết. Hai người đối diện không nói gì. Các ngươi xem ta có thể chứ. Lúc này, vẫn luôn an tĩnh Tuyên Ninh ra tiếng. Nô Gia Minh cùng quản gia kinh ngạc mà nhìn qua. Ta hơi hiểu hộ lý tri thức, sẽ xoa bóp, không sợ hắn phát giận, các ngươi tìm không thấy người trong lúc, nếu không làm ta thử xem. Nô Gia Minh hỏi, hộ công là toàn chức, công tác của ngươi đâu? Tuyên Ninh không chút nghĩ ngợi mà nói, ta sẽ từ chức. Nô Gia Minh khiếp sợ, ngươi thật sự muốn một lần nữa truy hắn. Liền tính là như vậy, cũng không cần tới làm hộ công. Tuyên Ninh lắc đầu, ta vừa rồi không lừa hắn, nhưng là làm hộ công nàng thiệt tình thực lòng mà nói, ta chỉ là muốn cho hắn hảo lên. Nô Gia Minh ngơ ngẩn nhìn nàng. Cao trung khi tình yêu thật sự có như vậy khó quên được sao? Một cái đến nay lưu trữ cái di động kia, một cái có thể từ trước tới chiếu cố hắn. Tuyên Ninh cười cười, công tác có thể lại tìm, người chỉ có một. Nô Gia Minh còn ở do dự nàng có phải hay không quá xúc động, quản gia lại đôi mắt tỏa sáng, lập tức đáp ứng, nếu có thể, vậy thật tốt quá. Thiệt tình đối thiếu gia người tốt, hơn nữa người nhìn qua sạch sẽ không có ý xấu, như vậy bồi hộ liền tính không có chuyên nghiệp tri thức kia cũng hảo a. Thiếu gia vừa lúc bị bạn gái phản bội, có cái tốt như vậy cô nương tại bên người, tốt nhất có thể trực tiếp rời đi lực chú ý không bao giờ nhớ tới nữ nhân kia. Quản gia đồng ý, Nô Gia Minh cũng không có gì nói, chỉ dặn dò nàng, bị ủy khuất nói cho ta đi khuyên hắn. Tuyên Ninh cười nói tạ, ước hảo tuần sau bắt đầu chính thức đi làm. Phần 524. Chương 524 ngươi là của ta dược năm bị thương sau ứng kích chướng ngại. Thứ hai, thi giận đúng giờ đi công ty. Tiểu thúc thi toàn giả tá hắn thân thể chưa khang phục, không thể thừa nhận quá lớn áp lực cùng lượng công việc cớ, lợi dụng hội đồng quản trị từ trong tay hắn cầm đi hắn 6 tháng cuối năm trọng điểm theo vào hạng mục. Cái này hạng mục hắn mấy tháng trước bắt đầu chuẩn bị, không nghĩ tới thi toàn đã sớm theo dõi, ngày xưa như huynh như cha cảm tình thế nhưng đều là biểu hiện giả dối. Thi giận thực mẫn cảm mà đoán trước đến, thi toàn từ nay về sau còn sẽ có nhiều hơn động tác, mục đích của hắn không phải cái gì cầm lòng không đậu tình yêu, không phải tưởng tư thu, là Đông Thịnh tập đoàn. Như vậy cục diện đối thi giận tới nói là rất lớn đả kích, hắn chí thân đều rời đi, chỉ còn lại có duy nhất một cái giống ca ca giống nhau từ nhỏ nhìn hắn lớn lên tiểu thúc. Hiện giờ, cái này tiểu thúc cũng bắt đầu cùng hắn trở mặt thành thù, trình diễn hiện thực bản gia sản tranh đoạt chiến. Đương tâm lý hoài nghi thiết thực gieo, thi giận lại xử lý công ty sự vụ khi, liền phát hiện càng ngày càng nhiều dấu vết để lại, hắn chú ý tới, ở hắn cùng phụ thân hắn tín nhiệm hạ, mấy năm nay, nhìn như không quản lý công ty tiểu thúc, kỳ thật tập đoàn một nửa cổ đông cùng cao tầng đều cùng hắn có liên hệ, rất nhiều lớn nhỏ hạng mục hắn đều có hoặc nhiều hoặc ít tham dự. Ngày nay, hắn từ công ty về nhà đã là 10 giờ nhiều, tâm tình chưa bao giờ từng có tối tăm. Tuyên Ninh nhìn đến hắn vào cửa khi biểu tình liền biết, ngày này hắn qua đến cũng không vui sướng. Hôm nay nàng tới Thượng Cương, quản gia đối nàng nói rất nhiều thi giận tình huống, xảy ra chuyện sau này một năm, thi giận tâm lý tình huống thực làm người lo lắng, nhưng là hắn không chỉ có không hảo hảo phối hợp chân cẳng phục kiện, còn cự tuyệt bất luận cái gì tâm lý trị liệu. Hắn cự tuyệt không phải không tiếp thu bác sĩ tâm lý, mà là tâm lý phòng tuyến phi thường cường đại. Bác sĩ tâm lý trị liệu thủ đoạn bởi vì hắn nhìn như phối hợp thực tế căn bản không để ý tới thái độ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Đã trở lại. Quản gia thấy thi giận vào cửa, từ tài xế trong tay tiếp nhận xe lăn, đẩy hắn hướng trong đi, nô thiếu gia hỗ trợ, lại giới thiệu một vị hộ công. Thiếu gia à, lần này ngươi đừng đem người đổi đi, ngươi giày xéo chính mình thân mình là thân giả đau thủ giả mau, có hại chính là chính ngươi à. Thi giận nghe quản gia tràn đầy quan tâm lời nói. Gắt gao ninh mày hơi hơi nối lỏng, chỉ là ngoài miệng vẫn là nói, ta không cần, ta lại không phải cắt chi tê liệt, không cần hộ công mỗi ngày chiếu cố. Vậy ngươi ngồi cả ngày, có người cho ngươi chuyên nghiệp xoa bóp cũng hảo à, đây là Ngô thiếu gia cùng tâm ý của ta, thiếu gia ngươi liền đem người lưu lại đi, à. Ta bảo đảm, cái này tuyệt đối là nhất tốt hộ công, lại tìm không thấy tốt như vậy. Thi giận phiền muộn mà từ chốc mũi thở ra một hơi, trầm khuôn mặt không có lại nói. Đấy lòng bực bội rất nhiều, cũng nhiều một tia nhỏ đến khó phát hiện tò mò, nhất tốt hộ công. Ta cùng ngươi nói à, lần này hộ công còn đặc biệt xinh đẹp, khẳng định là thiếu gia ngươi thích quản gia nói một nửa, một cái nhu hỏa thanh âm vang lên. Ngươi đã về rồi. Thi giận ngẩng đầu, nhìn đến Tuyên Ninh ăn mặc một thân da dáng da hình hộ công phục, đứng ở ba bước xa địa phương đối với hắn mỉm cười. Là ngươi. Thi giận chậm rãi tùng xuống dưới biểu tình ở nhìn đến nàng khoảnh khắc lập tức ngưng kết. Tuyên Ninh đi tới, đúng vậy, về sau ta chính là ngươi hộ công. Thi giận lập tức nói, ngươi bị sa thải. Vì cái gì? Tuyên Ninh cùng quản gia chăm miệng một lời. Thi giận ngẩng đầu nhìn về phía sau quản gia, chỉ vào Tuyên Ninh ngự khí thực hướng, nàng có làm hộ công tư chất sao? Ngươi rốt cuộc là như thế nào đem người chiêu tiến vào? Vẫn là Ngô Gia Minh đối với ngươi nói gì đó ngươi liền nghe xong. Ta là cố chủ vẫn là hắn là cố chủ. Thân là quản gia, ngươi minh bạch chính mình chức trách là cái gì sao? Quản gia bị hắn nói được chậm rãi cúi đầu, ngài nói đúng, là ta công và tư chẳng phân biệt du củ. Thuyên Linh cất bước đến trước mặt hắn, chặn hắn đối quản gia chỉ trích ánh mắt, ta có thể hay không làm hộ công, ngươi thử dùng một đoạn thời gian chẳng phải sẽ biết. Không cần, bên ngoài nhiều như vậy chuyên nghiệp hộ công, ta vì cái gì muốn thử dùng một cái không xác định chuyên không chuyên nghiệp người. Thi giận quyết đoán cự tuyệt. Ta không phải không chuyên nghiệp, là ngươi nghi ngờ ta, vậy ngươi tổng phải cho ta thời gian chứng minh chính mình đi. Hơn nữa nàng mềm hạ ngữ khí bán thảm, ta từ trước, không muốn tháng này tiền lương, đỉnh công ty chỉ trích, chỉ vì trước tiên tới bên này công tác, nếu ngươi sa thải ta, ta liền tháng này thẻ tín dụng đều còn không thượng. Đó là vấn đề của ngươi, ngươi trưởng thành liền điểm này hậu quả cũng chưa suy xét qua sao. Ta suy xét qua, nhưng là người này là ngươi, liền tính ta từ đây không thể trong ngành hỗn, liền tính ta mấy năm trước nỗ lực tất cả đều thành bạch dụng công. Chỉ cần ngươi yêu cầu, ta liền tới. Ta không thi giận như cũ muốn dùng cường ngạnh thái độ bức nàng rời đi, nhưng là ở hắn nói hoàn chỉnh câu nói phía trước, Tuyên Linh một phen bưng kín hắn miệng. Ngươi yêu cầu. Thi giận ngửa ra sau muốn né tránh tay nàng, nhưng là nàng gắt gao che lại hắn miệng, hạ nửa câu lời nói chính là nói không ra. Ô ô ô ô, ta không cần. Ngươi yêu cầu. Thi giận đi bẻ tay nàng, Tuyên Linh ngồi xổm xuống thân nhìn hắn. Thi giận nắm lấy nàng thủ đoạn tay đột nhiên liền mất lực đạo. Thi giận. Nàng kêu tên của hắn, ngữ điệu cùng 8 năm trước giống nhau như lúc. Khi đó Tuyên Linh, sẽ không biểu đạt nàng cảm tình, nhưng là nàng thích kêu tên của hắn, kêu một tiếng, hắn ứng một chút, sau đó nàng vui vẻ mà cười. Thi giận, ngươi yêu cầu ta. Tuyên Linh giống như trước như vậy kêu hắn. Lâm vào hồi ức Thi giận theo bản năng gật đầu, điểm xong đầu. Nhìn đến nàng đột nhiên sán lạn tươi cười lúc này mới ý thức được chính mình đáp ứng rồi cái gì. Hắn một phen kéo ra tay nàng, một mình chuyển xe lăn đi phía trước. Tuyên Linh đối với quản gia so chữ V, bước nhanh đuổi theo đi. Bởi vì Thi giận hành động không tiện, toàn bộ biệt thự đều cải tạo quá, hắn trừ bỏ mỗi ngày ngồi xe lăn, sinh hoạt hàng ngày đều thực phương tiện, cũng cự tuyệt người khác bên người hầu hạ. Tuyên Linh cầm ly nước cùng dược chờ ở phòng. Vẫn luôn chờ đến hắn từ phòng tắm ra tới. Phòng tắm môn mở ra, Thi giận ăn mặc áo ngủ chính mình chuyển xe lăn ra tới, ngẩng đầu nhìn đến trong phòng người trên mặt tức khắc lại đen. Tuyên Linh nhìn đến hắn ướt rầm rề đầu tóc, vung ly nước cùng dược, lướt qua hắn đi ra ngoài. Thi giận nguyên bản cho rằng nàng muốn tới cho hắn đẩy xe lăn, nhanh hơn chuyển xe lăn tốc độ né tránh, ai ngờ, phía sau cũng không có động tĩnh gì, vừa quay đầu lại, người đã không thấy. Vốn dĩ bản mặt lần này là triệt triệt để đen. Tuy rằng phi thường bài xích nàng mỗi ngày nhìn đến hắn đi đứng không tốt bộ dáng, nhưng là mới nhìn bao lâu, liền như vậy chịu không nổi đi rồi. Hắn đấy lòng áp lực, tự ti lại bắt đầu hướng lên trên mạo, tưởng tư thu những lời này đó lại lần nữa ở bên thai vang lên. Thuyên Linh hỏi quản gia muốn máy sấy, trở lại phòng liền nhìn đến hắn cả người lại trở nên tối tăm, ngơ ngác ngồi ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Nàng đi vào phòng tắm cầm một khối khăn lông khô, một phen ném ở trên đầu của hắn, thẳng ngơ ngác ngẩn người làm gì đâu. Tóc còn ở tích thủy đều không nhớ rõ sát một sát, sinh bệnh lại không chịu phối hợp trị liệu. Thi giận cả người đều nhảy nhảy dựng, đỉnh trên đầu màu lam khăn lông ngơ ngác mà nhìn qua. Tuyên Linh buông máy sấy, cầm khăn lông đối với đầu của hắn một trận khó khè, trong miệng tiếp tục nhắc mãi, lớn như vậy cá nhân, còn giống như trước đây, một chút đều sẽ không chiếu cố chính mình. Thi giận nhìn cái kia máy sấy, chậm rãi mềm hạ bối không có ra tiếng. Tuyên Linh đã nhận ra, cười cười, thu hồi khăn lông cho hắn thổi tóc, nàng động tác thực mềm nhẹ, sức gió cũng khai đến không lớn, Thi giận ở ấm áp trong gió chậm rãi thư hoan thần kinh thả lỏng lên. Chờ đến đầu tóc 8-9 phân làm, Tuyên Linh đóng máy sấy, bắt đầu cho hắn phần đầu massage. Nguyên chủ chỉ là lược hiểu da lông, bất quá nàng có kiếp trước kinh nghiệm, tìm đúng huyệt vị. Có thể cho hắn chân chính thả lỏng lại còn đối thân thể hữu ích. Cái này kỹ năng vốn không nên dùng, nhưng là cứu lại Thi giận là nguyên chủ lớn nhất tâm nguyện, hết thể coi đây là trước. Thi giận cũng phát hiện nàng thủ pháp chuyên nghiệp, ở nàng mát xa hạ, chậm rãi nhắm hai mắt lại mơ màng sắp ngủ. Không biết qua bao lâu, liền ở hắn mau ngủ thời điểm, nghe được Tuyên Linh nhẹ giọng kêu hắn, đến trên giường đi ngủ đi, ta cho ngươi ấn ấn chân. Chân cái này từ ngữ mấu chốt làm Thi giận đột nhiên bừng tỉnh, hắn còn không có mở mắt ra liền lập tức nói, không cần. Tuyên Ninh không để ý tới hắn nói, đỡ hắn đứng lên, Thi giận dãy rủa không chịu. Ngươi sợ cái gì? Tuyên Ninh buông ra tay nhìn hắn. Hôm nay đủ rồi, ta thừa nhận ngươi thực chuyên nghiệp, công tác của ngươi đã hoàn thành, có thể rời đi. Tuyên Ninh nhìn về phía hắn chân, ngươi là muốn ta ngồi xổm trên mặt đất cho ngươi ấn. Thi giận hơi hơi nhèo nắm tay, Tuyên Ninh, ngươi không cần làm như vậy. Đây là hắn hôm nay lần đầu tiên bình tâm tĩnh khí mà đuổi nàng. Tuyên Ninh cũng không biết nên cao hứng hay là nên khổ sở. Ngươi có rất tốt tiền đồ, vì cái gì nhất định phải tới làm loại này hầu hạ người sống. Chúng ta ngay lúc đó cảm tình. Bất quá là tuổi dậy thì ngây thơ, 8 năm qua đi đã sớm không có gì cảm giác, ngươi cũng không cần đồng tình ta, ta có được hơn 1 tỷ người đều không có tài phú, chẳng sợ ta là cái ngốc tử ta đều có thể quá rất khá, ta không cần người khác cứu vớt. Tuyên Ninh chậm rãi ngồi vào hắn đối diện mép giường, kéo hắn xe lăn làm hắn cùng chính mình đối diện, ta bất đồng tình ngươi, cũng không nghĩ cứu vớt ngươi. Ngươi không tin ta thật sự muốn đuổi theo ngươi. Như vậy, coi như ta muốn nhà ngươi kết sù hộ công thù lao, không cần không lý do sa thải ta, được không? Thi giận thẳng tắp nhìn nàng đôi mắt, Tuyên Ninh nhìn lại. Cuối cùng vẫn là Thi giận trước rũ xuống mí mắt, đỡ ta đi trên giường. Nhìn như vô cùng cường thế lãnh nạnh, nhưng là lại lần lượt ở thiện ý thỏa hiệp. Tuyên Ninh cười rộ lên, vui sướng mà ai một tiếng, đỡ hắn đứng lên chậm rãi dịch tới rồi trên giường. Nàng đỡ hắn nằm hảo, duỗi tay đi kéo hắn dép lê. Thi giận né tránh, thực đáng sợ, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tuyên Ninh ngẩng đầu đối với hắn cười, không đáng sợ, ngươi không cần đem ta nghĩ đến như vậy yếu ớt, ngươi như vậy tứ chi câu toàn còn đáng sợ, kia những cái đó chân chính tàn tật người chẳng lẽ chính là quái vật. Chỉ có như vậy tưởng nhân tài là quái vật. Thi giận nhìn nàng chân thành tha thiết ánh mắt, chậm rãi thả lỏng thần kinh, nằm trở về. Tuyên Ninh bắt lấy hắn chân, thực mau liền cởi ra dép lê. Cởi dày. Nàng ngẩn người, đột nhiên minh bạch vì cái gì hắn lần nữa cường điệu thực đáng sợ. Hắn chân trái đã hoàn toàn dị dạng, mặt trên có rõ ràng bỏng dấu vết, nghiêm trọng nhất chính là, hắn ngón chân không có 2 cái. Cho nên mới nói, hắn khang phục đến tốt nhất cũng sẽ là chân thọn. Thi giận thấy nàng sửng sốt, lập tức kéo lấy chân đắp lên chân, trong lòng tràn ngập xấu xí nhất một mặt bị người lột ra nhục nhã cảm. Tuyên Ninh duỗi tay ngăn trở, tự nhiên mà cho hắn xoa ấn lên. Ngự khí tự nhiên mà dò hỏi, hiện tại còn sẽ đau sao? Thi giận chịu chịu chân, không rút ra. Nàng lại hỏi một lần, hiện tại còn có thể hay không đau, đau nói là cái dạng gì bệnh trạng? Thi giận long thanh trả lời, ngẫu nhiên sẽ, toàn bộ bàn chân đều sẽ đau, còn có cẳng chân. Tuyên Ninh đã lâu không ra tiếng, chuyên tâm cho hắn ăn nhiết, làm hắn lâu ngồi hai chân huyết mạch lưu thông lên, cũng làm cứng đờ biến hình chân trái một chút mềm mại. Tuy rằng chỉ là trong thời gian ngắn hiệu quả, nhưng là Thi giận đích xác thoải mái rất nhiều. Một vòng qua đi, nàng xoa xoa trên mặt hắn rời đi trận địa cho hắn ấn cánh tay, một bên nói, ngươi thật sự hẳn là rời đi xe lăn rèn luyện, hảo hảo hai chân mỗi ngày ngồi, cơ bắp sẽ càng ngày càng héo rút. Kỳ thật hiện tại đã không có nhiều ít cơ bắp, đuôi tế đến cùng người bình thường cẳng chân không sai biệt lắm. Thi giận nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Tuyên Ninh thở dài một hơi. Không nói nữa. Án miết xong đẩy hắn, đem dược ăn. Hắn vẫn là bất động, giống như thật sự ngủ rồi. Nàng thò lại gần, cách hắn chỉ có nửa cái bàn tay khoảng cách, ngủ rồi. Ta đây trộm thân ngươi ngươi sẽ không biết lâu. Nói, càng thấu càng gần. Thi giận lập tức mở to mắt, tức giận mà trừng mắt nàng. Tuyên Ninh hử cười một tiếng ngồi dậy đệ thượng dược, ăn. Thi giận lôi kéo chăn đắp lên đầu hoàn toàn làm lơ nàng. Cùng cái chơi xấu hải tử giống nhau, Tuyên Ninh đều khí cười. Ngươi nếu là không uống thuốc, ta liền không đi rồi. Ngươi nếu là không ngại chúng ta hiện tại liền cùng giường, ta cũng không ngại ngươi không uống thuốc. Thi giận kéo xuống chăn ngồi dậy, nổi giận đùng đùng, ngươi chính là làm như vậy hộ công. Tuyên Ninh cười, ta càng muốn làm ngươi bạn gái nha. Ngươi hiện tại như thế nào như vậy ra mặt dày? Ngươi như thế nào như vậy hấu chỉ liền dược cũng không chịu ăn. Thi giận tức giận đến thật mạnh đấm giường, nhưng là Tuyên Ninh nửa điểm không dao động, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi, lấy tới. Tuyên Ninh đệ tiếp nước cùng viên thuốc. Thi giận nhìn chằm chằm những cái đó viên thuốc xem đến cẩn thận, đột nhiên kinh ngạc, thiếu một loại. Ngươi nhận được. Tuyên Ninh cũng có chút kinh ngạc. Thi giận nói, ta chính mình ăn cái gì ta sẽ nhận không ra. Phần 525. Chương 525 ngươi là của ta dược sáu mai rùa thượng sư tử vương. Ngươi không phải chưa bao giờ ăn sao? Tuyên Linh ngoài ý muốn, nhìn như bài xích thi giận nguyên lai đối chính mình nên dùng dược phẩm thập phần rõ ràng. Mỗi ngày đều sẽ lấy lại đây, xem một lần liền nhớ kỹ. Viên thuốc đại đồng tiểu dị, có thể nhớ kỹ tuyệt đối là bản lĩnh. Tuyên Linh lại hỏi, cái kia dược khi nào hơn nữa? 2 tháng trước, bác sĩ tâm lý khai. Ngươi biết là trị liệu bệnh gì sao? Bệnh trầm cảm, bọn họ cảm thấy ta có bệnh trầm cảm. Ngươi cảm thấy chính mình không có. Ta sợ nhất chết, không có thời khắc nào là muốn sống, ta sao có thể sẽ có bệnh trầm cảm. Thi giận vẻ mặt khinh thường, là đối bác sĩ tâm lý chẩn bệnh khinh thường. Vậy ngươi vì cái gì còn uống thuốc? Khi đó hắn đột nhiên dừng lại, biểu tình phi thường phức tạp, thật lâu về sau mới đè ép đi xuống khôi phục bình tĩnh. Khi đó bọn họ làm ta tiếp thu tâm lý trị liệu, ta sợ bọn họ lo lắng. Nhưng là sở hữu dược ta đều không ăn. Chẳng qua khai cái đơn thuốc thôi. Hắn nói xong đột nhiên biểu tình một ngưng, có vấn đề. Tuyên Linh giơ lên bàn tay, này đó dược không thành vấn đề, ngươi ăn ta nói cho ngươi. Thi giận hừ một tiếng, khinh thường nàng uy hiếp. Tuyên Linh phóng mềm thanh âm, thi giận. Thi giận nắm lấy kia một cái nắp dược hướng trong miệng đảo đi, tiếp nhận nàng nước uống vài mồm to, nuốt xuống sau hắc mặt nói, hiện tại có thể nói. Cái kia dược kêu trăm ưu rẻ, thật là trị liệu bệnh trầm cảm. Nhưng là Tuyên Linh nghiêm túc biểu tình, như ngươi theo như lời, ta cảm thấy ngươi bệnh trạng cũng không phải bệnh trầm cảm, ăn cái này dược không chỉ có không có trị liệu hiệu quả, còn sẽ sinh ra nghiêm trọng tác dụng phụ. Trương Ký Dung, không nói dạ dày đau nôn mửa, còn sẽ ảnh hưởng trí nhớ của ngươi lực, thậm chí thật sự có phí hoài bản thân mình ý tưởng. Thi giận thay đổi sắc mặt, ngươi xác định, ngươi tùy tiện lên mạng tra một chút liền biết. Trăm ưu giải khó hiểu ưu. Có người vì cảm xúc ổn định, vì vui sướng dùng, đại đa số xuất hiện nghiêm trọng tác dụng phụ. Hơn nữa một khi dùng, đình dược cũng sẽ có mãnh liệt phản ứng trì độn, thích ngủ, trí nhớ giảm xuống. Nó có thể làm ngươi giảm bớt mặt trái cảm xúc, tỉ như ngươi hiện tại lúc này thỉnh thoảng táo bạo sẽ giảm bớt, nhưng là, đối với ngươi mà nói, chính mình tình cảm cũng đã biến mất, sẽ cảm giác chính mình cùng thế giới rút ra mở ra, không hỉ không bi. Chúng ta vui vẻ khổ sở, là bởi vì chúng ta sẽ cảm giác, chúng ta ái thế giới này, nhưng uống thuốc sau không hỉ không bi, sẽ làm ngươi mất đi loại này tâm tình. Ngươi đều có mặt trái cảm xúc, có thể chính mình điều tiết khống chế liền không phải bệnh, nhưng dược căn bệnh, khả năng liền thật sự thành bệnh. Cho nên, ta một khi ăn liền sẽ trúng chiêu. Không nhất định, xem ngươi thể chất, đại đa số người đều sẽ, hơn nữa bệnh trạng sẽ không theo đỉnh dược liền lập tức biến mất. Ta đã biết. Cảm ơn. Thi giận nói lời cảm tạ, mặt vô biểu tình mà nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Tuyên Linh thấy hắn hiểu biết chính mình vị trí nguy cơ, liền buông xuống việc này, nhẹ giọng nói một câu, ngủ ngon, tắt đèn rời đi phòng. Mà theo mỏng manh tiếng đóng cửa vang lên, Thi giận mở to mắt, nhìn trước mắt hắc ám, thật lâu chưa từng đi vào giấc ngủ. Lúc sau mấy ngày, là Tuyên Linh cùng Thi giận đấu trí đấu dũng mấy ngày. Một cái không chịu tiếp thu nàng hộ lý. Một cái ngạnh phải cho hắn nguyên bộ hộ lý, một cái bước đi đều không thể rơi xuống. Các có thắng thua, nhưng Thi giận mạnh miệng mềm lòng, phần lớn thời điểm đều có thể khống chế chính mình cảm xúc, vì thế Tuyên Linh thua thiếu thắng nhiều, còn tính thành công. 8 năm tách ra tạo thành xa lạ, tại đây ngày ngày ở chung chung chậm rãi tiêu tán. Thi giận như cũ tìm mọi cách tưởng đuổi đi Tuyên Linh như cũ kiên định mà lưu tại biệt thự, bị uy hiếp không tiền lương đều không đi. Vài ngày sau, là Thi giận phúc tra ngày. Ngày xưa, đây cũng là toàn bộ biệt thự trên dưới nhất đau đầu nhật tử, bởi vì phúc tra sau bác sĩ đều sẽ cường điệu Thi giận yêu cầu rèn luyện, nhưng là Thi giận vĩnh viễn sẽ không nghe. Trừ cái này ra còn có bác sĩ tâm lý, cái này càng tuyệt, hắn hoàn toàn không phối hợp. Rất khó đến, hôm nay, Thi giận thế nhưng chính mình sớm nổi lên. Hắn xuống lầu thời điểm, phòng bếp A-Z còn ở khuyên làm bữa sáng Tuyên Linh. Thiếu gia hôm nay khẳng định sẽ không dậy sớm, làm được quá nhiều. Hắn không dậy nổi ta liền đem hắn kéo lên, chờ lát nữa còn muốn đi bệnh viện đâu. A-Z thở dài, muốn nói lại thôi. Chờ đến Tuyên Linh bưng cháo trắng chiên trứng ra tới, liền nhìn đến Thi giận sụ mặt ngồi ở bàn ăn trước. Nàng cười rộ lên, đem trong tay này phân phóng tới trước mặt hắn, ha ha xem được không ăn. Thi giận cầm lấy cái muỗng múc một muỗng cháo trắng, có chút năng, nhưng nhập khẩu lại trù lại nhu. Mang theo mẹ hương, sáng tinh mơ đệ nhất khẩu, thoải mái thanh tân cực kỳ. Hắn nhìn về phía cháo chen trước chiên trứng, kim hoàng biên nhìn liền rất xúc giòn, chiếc đũa xoa đi xuống chia làm hai nửa, chỉ thấy lòng đỏ trứng chiên đến vừa vặn tốt, là hắn thích nhất nửa sống nửa chín, ăn vào trong miệng thục mà không nhị, hai khẩu liền ăn xong rồi một cái. Ăn ngon sao? Tuyên Linh hỏi. Thi Giận múc một ngụm cháo, nuốt xuống sau mới không mặn không nhạt mà nói, ngươi là hộ công, không phải đầu bếp nữ. Tuyên Linh đối với hắn cái hốt làm cái ghét bỏ mặt quỷ, quay người vào phòng bếp. Cơm nước xong, Tuyên Linh bồi hắn cùng đi bệnh viện tư nhân. Thi Giận phục kiện vẫn luôn ở cái kia bệnh viện, nhưng là hắn chưa từng có thật sự nếm thử đứng lên, đi cũng chỉ kiểm tra thân thể cùng vết thương cũ. Lần này cũng giống nhau, Tuyên Linh dùng hết biện pháp, hắn đều không có bước vào phòng phục kiện một bước. Một cái ngồi ở trên xe lăn một cái che ở trước mặt hắn, hai người không khí ngưng kết, quanh thân lanh đến muốn kết băng. Tuyên Linh, ta có thể ra tiền mướn ngươi, cũng có thể đuổi việc ngươi. Ngươi không đuổi việc phía trước, làm ngươi hộ công, ta có trách nhiệm đốc thúc ngươi phối hợp trị liệu. Vậy ngươi hiện tại đã bị đuổi việc, tránh ra. Thi Giận. Bác sĩ nhỏ giọng hòa giải, tính, không kém lúc này đây, chậm rãi khuyên bảo đi. Không phải còn muốn đi xem bác sĩ tâm lý sao? Đi trước bên kia đi. Thi Giận lạnh giọng, không cần, ta không bệnh, làm hắn lan. Nói xong, kéo ra Tuyên Linh chính mình chuyển xe lăn nhanh chóng đi rồi. Tuyên Linh tức giận đến dậm chân, không chịu đi đường xe lăn nhưng thật ra dùng đến rất lưu. Niệm xong chạy nhanh đuổi theo đi, bắt được xe lăn đẩy tay, hảo hảo. Không nhìn được chưa? Ta đẩy ngươi đi. Thi Giận không để ý tới, một đường dựa vào chính mình trở về trên xe. Tuyên Linh lên xe nhìn hắn, dùng hai chân đi đường so ngồi xe lăn càng khó chịu sao. Chỉ là một chút chân thọn, so ngồi ở xe lăn ngước nhìn người khác càng khó chịu sao. Thi Giận nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt thực lãnh, ta không nghĩ đối với ngươi nói lan tự, ngươi câm miệng hảo sao. Tuyên Linh cứng lại. Tuy rằng đã đối hắn lần lượt cự tuyệt có miễn dịch, nhưng giờ phút này như cũ cảm thấy rất nan kham. Nàng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn nhìn, nhịn không được rớt nước mắt. Tài xế đại khí không dám ra, toàn bộ thùng xe một mảnh tĩnh mịch, liền như vậy một đường yên tĩnh về tới biệt thự. Tới rồi ga ra, Tuyên Linh xuống xe lấy xe lăn, đứng ở cốp xe trước, giơ tay lau mặt thượng nước mắt. Đã khóc sau trong lòng ủy khuất đã không có, ngược lại cảm thấy chính mình quá yếu ớt, nàng tuyệt không sẽ bị Thi Giận một hai lần phát bệnh sở đà đảo. Tài xế nhìn nhìn kính chiếu hậu Thi Giận, nhỏ giọng nói, Tuyên tiểu thư trên đường khóc. Thi Giận dương mắt xem qua đi, tài xế lập tức túi đầu không dám nói lời nào. Tuyên Linh mở ra Thi Giận bên này cửa xe làm hắn xuống xe khi, Thi Giận nhịn không được nhìn thoáng qua nàng mặt, nhưng là nàng đầu ép tới thấp thấp, cái gì cũng chưa nhìn đến, chỉ có thấy nàng đỉnh đầu. Thi Giận có thể tự hành xuống xe, nhưng là hắn chưa bao giờ làm chân trái rơi xuống đất, xuống xe khi dùng chân phải chống đỡ, giây tiếp theo liền ngồi lên xe lăn. Tuyên Linh nguyên bản muốn nhìn hắn chẳng sợ đi một bước, cuối cùng cái gì cũng chưa nhìn đến. Hai người một đường trầm mặc tới rồi ra, quản gia quan tâm mà tới hỏi Thi Giận tình huống, Thi Giận không để ý tới, lập tức vào thư phòng. Tuyên Linh đối quản gia lắc lắc đầu, bác sĩ tâm lý cũng không thấy, hắn đối cái này bác sĩ thực bài xích, chúng ta muốn hay không đổi một cái. Quản gia không nghĩ tới lần này kết quả so với phía trước còn kém, trong lòng thất vọng không thôi. Lắc đầu chưa nói đổi không đổi bác sĩ tâm lý, an ủi nàng hai câu đi rồi. Tuyên Linh thở dài, nguyên bản nàng cho rằng hắn là giả sinh khí mượn cớ đổi đi bác sĩ tâm lý, nhưng là trong xe hắn phản ứng lại giống như đích xác cảm xúc táo bạo không phải diễn kịch. Bác sĩ tâm lý đích xác yêu cầu, Thi Giận không có bệnh trầm cảm nhưng không phải không có khác tâm lý bệnh. Hắn vẫn luôn cự tuyệt dựa vào chính mình hành tẩu nguyên nhân đến nay không rõ ràng lắm hắn nội tâm chướng ngại căn nguyên. Liền vô pháp làm hắn rời đi xe lăn. Tuyên Linh một mình về phòng bình phục tâm tình, nói cho chính mình không tức giận, bất hòa người bệnh sinh khí, hiện tại tên kia chính là một con trâu, nàng không đáng cùng này đầu ngưu so đo. Chờ đến cảm xúc khôi phục sau, nàng cầm buổi sáng nên ăn dược đi thư phòng. Mới đầu như dự đoán giống nhau, như thế nào gõ cửa đều không ứng, sau lại nàng không thể không ra tiếng nói làm hắn uống thuốc, không bao lâu thế nhưng thuận lợi nghe được mở cửa thanh. Thi Giận không có làm nàng đi vào, ra tới sau thực mau đóng cửa lại. Nhưng là nàng vẫn là thấy được trong phòng hỗn độn, hắn ở bên trong tạp đồ vật, nhìn đến khoảnh khắc trong lòng căng thẳng, lo lắng càng ngày càng thâm, Thi Giận nhu cầu cấp bách thích hợp tâm lý khai thông. Hai người cùng nhau trở về phòng khách, Tuyên Ninh cầm dược còn đang suy nghĩ khuyên bảo lý do thoái thác, lại thấy hắn chủ động vươn tay, nàng có chút không thể tin được, thử mà đem dược đưa qua đi. Thi Dận thấy nàng như vậy thật cẩn thận, đã bình tĩnh trở lại tâm đột nhiên rất khổ sở, ngửa đầu ngạnh sinh sinh đem dược nuốt xuống. Ai, thủy. Tuyên Ninh vội vàng đệ thủy, nhưng là hắn đã làm nuốt mất. Ngươi đây là cùng ai đừng kính A. Lan lộn chính mình làm gì? Thi Dận thấy nàng trên mặt đều là lo lắng, cúi đầu, làm Trần Thúc mặt khác tìm cái bác sĩ tâm lý đi, ta biết ta có bệnh. Trần Thúc chính là quản gia. Tuyên Ninh có điểm hoài nghi chính mình nghe lầm, đã lâu lúc sau mới phản ứng lại đây, nắm lấy hắn tay, sinh khí khổ sở đều là bình thường, phát tiết ra tới thì tốt rồi, bởi vì một chút sự tình có tâm lý chướng ngại cũng thực bình thường. Ở khoa học thủ đoạn dưới sự trợ giúp, chiến thắng nó hết thể đều sẽ tốt. Ta biết. Ngày này, Thi Dận đều phi thường phối hợp, Tuyên Ninh làm hắn làm cái gì hắn liền làm cái đó. Tuy rằng rất nhiều lần có mâu thuẫn cảm xúc, nhưng cuối cùng đều khắc chế dựa theo nàng yêu cầu làm. Tuyên Ninh đã nhìn ra, hắn ở yên lặng vì trên xe phát giận xin lỗi. Thấy hắn như vậy, cuối cùng một tia buồn bực cũng hoàn toàn tiêu tán. Thi Dận chủ động yêu cầu tìm bác sĩ tâm lý. Tuy rằng yêu cầu là đổi đi nguyên lai like cái kia tin cậy quen thuộc, quản gia như cũ phi thường cao hứng, hắn thực mau liền tìm tới rồi thích hợp, không chỉ có rất có danh còn có thể cung cấp tới cửa trị liệu phục vụ. Như Tuyên Ninh suy nghĩ, Thi Dận thay đổi nguyên nhân gây ra đó là phúc cha ngày ấy xung đột. Ngày đó ở thư phòng, Thi Dận bởi vì chính mình không khống chế được tính tình lộng khóc Tuyên Ninh nội tâm tự mình ghét bỏ, hắn lại lần nữa tiến vào vô pháp khống chế cảm xúc gác tuần hoàn. Trong lòng phảng phất có cái dã thú, chu lên từ hắn trong cơ thể chui ra tới, xui khiến hắn hủy diệt quanh thân hết thảy. Hắn ở cái kia trong thanh âm mê hoặc, phản kháng, giống như vây thú, cuối cùng giơ lên trong tầm tay cái ly đem một chỉnh mặt pha lê giá sách đều tạp. Đầy đất hỗn độn làm hắn bình tĩnh, cũng làm biệt thự người hầu càng thêm sợ hãi hắn, toàn bộ biệt thự càng ngày càng yên tĩnh. Nhưng mà, trực diện hắn mất khống chế, thậm chí bị hắn ngôn ngữ thương tổn Tuyên Ninh. Lại là duy nhất một cái không e ngại người của hắn. Nàng như cũ mỗi ngày mỉm cười mà chống đỡ, đối hắn nói giỡn thậm chí làm lơ hắn tức giận, hết thể đều vì hắn suy xét. Đối mặt như vậy Tuyên Linh, Thi Dận rốt cuộc chủ động yêu cầu tìm bác sĩ tâm lý. Tân bác sĩ tâm lý họ Hạ, thực mau liền tới rồi biệt thự, Thi Dận tuy rằng biểu tình miễn cưỡng, nhưng hết lớn nhất nỗ lực đi phối hợp đối phương. Nhưng mà cuối cùng kết quả cũng không lý tưởng, bác sĩ nói hắn tiềm thức như cũ ở kháng cự. Hơn nữa cái này tiềm thức không chịu hắn chủ quan khống chế. Nhưng cũng có một ít thu hoạch, ít nhất lần này cũng không có chẩn bệnh ra Thi Dận có bệnh trầm cảm. Tương phản, lần này bác sĩ đem sở hữu bệnh trạng đều quy kết tới rồi hắn thai nạn xe cộ sau bị thương sau hứng kích chướng ngại thượng. Hắn táo bạo dễ giận, hắn phong bế nội tâm, hắn đuôi chính mình chân cẳng làng tránh, thậm chí bởi vì này một năm không có nhằm vào tâm lý trị liệu, bệnh trạng còn ở tăng thêm. Tránh đi Thi Dận. Bác sĩ Hạ dò hỏi gần nhất hay không phát sinh quá làm hắn chịu kích thích sự tình, bởi vì hắn tự mình phong bế phi thường nghiêm trọng còn phi thường mẫn cảm đa nghi, này cùng hắn phía trước bệnh lịch không quá tương xứng. Quản gia muốn nói lại thôi, Tuyên Ninh cũng hiểu được. Cùng bác sĩ Hạ hàn huyên thật lâu, quản gia đi đưa bác sĩ khi, Tuyên Ninh cắt trái cây đi thư phòng xem hắn. Thi Dận cùng bác sĩ Hạ liêu xong lập tức trở về thư phòng làm công, tựa hồ căn bản không đem chuyện này để ở trong lòng. Nàng đem trái cây đặt ở hắn trong tầm tay, nghỉ một lát nhi lại làm đi. Thi Dận đánh xong cuối cùng mấy chữ dừng lại, ngẩng đầu hỏi nàng, hắn cùng các ngươi hàn huyên thật lâu. Đây là hoài nghi bọn họ con hắn nói gì đó, quản gia phía trước liền nói quá, Thi Dận phi thường chán ghét người khác con hắn nói những cái đó sự. Mà ứng kích chướng ngại chứng một cái bệnh trạng đó là mẫn cảm đa nghi. Thuyên Ninh dùng tăm xỉa răng cắm một khối tương đối tiểu nhân quả táo, nhanh chóng nhét vào trong miệng của hắn. Thi Dận dương miệng sửng sốt nửa ngày, gắt gao ninh mi khổ đại cửu thâm mà ăn. Ân, mới vừa đi. Nàng không có gì che giấu, ngữ khí cũng thực tự nhiên. Bác sĩ Hạ hướng chúng ta phân tích loại này chứng bệnh nguồn gốc cùng hàng ngày bệnh trạng, cùng với khả năng dẫn phát mặt khác tâm lý chứng bệnh. Hơn nữa hắn nói, chứng bệnh của ngươi ở tăng thêm, khả năng còn đã chịu khác thương tổn kích thích. Thi Dận thân mình cứng đờ. Tuyên Linh không lại tiếp tục cái này đề tài, mặc kệ thế nào. Xác định chứng bệnh liền quá tốt, đỡ phải ngươi ăn những cái đó hoan uổng dược, còn ăn ra các loại tác dụng phụ. Thi Dận lung tung gật đầu, cứ như vậy đi, ngươi có thể đi nghỉ ngơi, ta muốn vội. Tuyên Ninh đồng ý, cơm chiều trước muốn ăn một ít dược, ta đến lúc đó tới tìm ngươi, ngươi chú ý hoạt động hoạt động, lâu ngồi đối xương, cổ bất lợi, chẳng sợ động động cổ cánh tay cũng hảo. Thi Dận đã thói quen đối nàng lải nhải dặn dò gật đầu, chỉ cần gật đầu nàng liền sẽ không ồn ào. Phần 526. Chương 526 ngươi là của ta dược bảy tiểu thúc, bạn gái cũ. Tuyên Linh nguyên bản công tác là trong nhà thiết kế, nàng am hiểu mỹ thuật, ở bên này không liền bắt đầu vẽ tranh. Phúc cha ngày đó bị Thi Dận khí khóc, sau khi trở về trong lòng vẫn là sinh khí, nhịn không được liền vẽ một con tiểu sư tử, đem Thi Dận làm như này chỉ tiểu sư tử, cho nó an bài các loại xui xẻo sự, hoa hoa, lại tăng thêm một con tiểu bạch thỏ, sẽ quyền anh tiểu bạch thỏ. Hôm nay trở lại phòng, nàng nhìn đến lần trước lưu lại tiểu bạch thỏ đánh tơi bởi tiểu sư tử bản thảo, trong lòng vừa động, cầm lấy bút lại lần nữa phát họa lên. Rừng rậm có một con tiểu sư tử, tựa như sư tử vương xìm bạ giống nhau, nó mất đi phụ mẫu của chính mình, bị chính mình thúc thúc hãm hại, nhưng là hắn cùng xìm bạ lại không giống nhau, hắn tính cách táo bạo, miệng độc miệng, bên người động vật cũng không dám lớn tiếng cùng hắn nói chuyện. Nay chỉ sư tử cùng từ trước sở hữu sư tử hình tượng đều không giống nhau, hắn vĩnh viễn đều ngồi ở một cái mai rùa đen làm thành sẽ hoạt động ghế trên, mày vĩnh viễn là nhăn, khoe miệng vĩnh viễn là hạ kéo, phảng phất người khác thiếu hắn khắp rừng rậm. Tuyên Linh vẽ đến táo bạo sư tử phát xong tính tình trộm nhận sai biến thành ngoan ngoãn sư tử khi, di động đồng hồ báo thức vang lên, mộ chỉ táo bạo sư tử tới giờ uống thuốc rồi. Lại đi vào thư phòng khi, Thi Dận tư thế biến đổi cũng chưa biến, đối với máy tính nói cái gì, tựa hồ ở mở họp. Tuyên Linh sợ quấy rầy hắn, nhỏ giọng ngồi vào bên cạnh sofa chờ hắn, này nhất đẳng đợi 2 cái giờ, cơm điểm đều qua. Trên đường nàng đi ra ngoài cùng phòng bếp nói chế chút nấu ăn, lại phát hiện đại gia tựa hồ đều đã thói quen, nguyên lai Thi Dận như vậy là thái độ bình thường, chỉ là nàng tới trong khoảng thời gian này vừa vặn không gặp được mà thôi. Thấy hắn kết thúc hội nghị, Tuyên Linh trước tiên truyền lên nước ấm, uống miếng nước trước đem dược ăn, ta làm A-Z đem đồ ăn nhiệt nhiệt. Thi Dận đầy mặt mỏi mệt, nhìn chằm chằm những cái đó viên thuốc nhìn nửa ngày, tràn đầy cự tuyệt. Ngoan, ăn dược liền ăn cơm. Tuyên Linh hướng hắn. Thi Dận trên mặt vặn vẹo một chút, mặt da đỏ lên cứng rắn mà nói tiếng người. Tuyên Linh bĩu môi, nghĩ thầm bình thường nói chuyện ngươi sẽ ăn sao. Trong miệng đáp lời, tốt, ngươi mau ăn. Thi Dận nghe nàng hống hải tử giống nhau ngữ khí, thập phần mất tự nhiên mà cầm lấy viên thuốc, nhanh chóng nuốt đi xuống. Uống thuốc xong, hắn đem ly nước cùng không dược cái đệ hồi đi, vẻ mặt có thể đi rồi đi. Biểu tình. Tuyên Linh tiếp nhận, Thi Dận thở dài nhẹ nhõm một hơi, đĩnh bối một lần nữa nhìn về phía máy tính. Tuyên Linh bước chân một đốn, đánh giá hắn xương sống có chút chịu không nổi, vốn định lại khuyên, nhưng cuối cùng không mở miệng, bởi vì nàng biết, khuyên cũng vô dụng. Hôm nay Thi Dận vội đến đã khuya, ăn cơm lại trở về thư phòng, sau lại bởi vì hạng mục sự tình cùng Thi Toàn khắc khẩu nửa giờ, bởi vì chất lượng vấn đề bị hắn tế rất cung ứng thương Thi Toàn thế nhưng một lần nữa bắt đầu dùng, hắn cảm thấy Thi Toàn là lấy tập đoàn căn bản ở cho đùa, mà Thi Toàn lại nghi ngờ hắn thiên hướng chính mình đồng học ra cung ứng thương, hy sinh công ty ích lợi. Thi Dận nghĩ đến hội đồng quản trị bị Thi Toàn thuyết phục khả năng tính phi thường đại, tâm tình tức khắc tối tăm rất nhiều. Xử lý xong sở hữu sự tình trở lại phòng đã mỏi mệt bất kham, toàn bộ eo phảng phất không phải chính mình, hắn hoan thật lâu, mới miễn cưỡng chống tắm rửa xong, trực tiếp nằm ngã vào trên giường. Tuyên Linh đúng là lúc này tiến vào, nàng theo thường lệ cầm khăn lông khô cho hắn lau khô tóc, đẩy đẩy hắn thân mình làm hắn nằm sấp. Thi Dận Linh chặt mày tất cả đều là ủ rũ, ta hôm nay rất mệt, ngày mai lại giúp ngươi hoàn thành ngươi hộ lý hàng ngày. Hợp lại là hắn phối hợp nàng. Tuyên Linh bò lên trên giường, ngạnh sinh sinh đem hắn phiên một cái mặt. Bị đột nhiên đẩy một cái mặt chiều hạ Thi Dận, nổi giận đùng đùng thanh âm xuyên thấu qua nệm chuyển tới, Tuyên Linh. Tuyên Linh một phen đè lại hắn eo, Thi Dận thân mình run lên. Ngồi một ngày eo không đau sao. Thi Dận không nói chuyện. Đau đến hắn ngồi cũng không xong nằm cũng không phải, chỉ là loại tình huống này không phải lần đầu tiên, hắn đã thói quen. Tuyên Linh kéo dài qua ở hắn 2 sườn. Thi Dận cảm nhận được, lập tức quay người, còn chưa nói cái gì, bị Tuyên Linh một phen ấn trở về, đừng núp nhích. Nói cho hết lời, nàng án miết liền bắt đầu, mỗi cái động tác đều ấn ở mấu chốt địa phương, Thi Dận lại nói không ra lời nói tới. Hôm nay nguyên bộ án miết xuống dưới, Tuyên Linh cơ hồ tinh mệt lực kính, hắn trên lưng cơ bắp quá cứng đờ, theo lý sớm nên xuất hiện vấn đề, người này nhưng vẫn không nói, cơ hồ không đem chính mình thân mình để ở trong lòng. Nàng từ trên giường xuống dưới, thật mạnh chụp một chút hắn ngông, hảo, nằm trở về đi. Thi giận cả người đều nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng mà trừng mắt nàng, ngươi đang làm gì? Tuyên Ninh vẻ mặt vô tội, làm ngươi nằm trở về a, ngươi mặt chiều hạ không khó chịu a. Ngươi, ngươi nữ nhân này Thi giận nói không ra lời, trên mông xúc cảm còn có tàn lưu, nghĩ đến là Tuyên Ninh chụp, hắn mặt càng ngày càng trướng hồng, ta là ngươi lão bản. Nga. Tuyên Ninh đi buồng vệ sinh rửa tay, thuận miệng ứng. Thi giận ngồi dậy trừng mắt nàng bóng dáng, ngươi ở công ty cũng như vậy chụp. Chụp ngươi lão bản. Ngươi có hay không cảm thấy thẹn tâm? Tuyên Ninh trừng mắt quay đầu lại, thoải mái xong rồi liền nói ta không biết xấu hổ xỉ tâm. Cái gì thoải mái xong rồi, lời này rất có nghĩa khác hảo sao. Thi giận bất mãn mà nhìn nàng, về sau không được đánh ta. Tuyên Ninh giặt sạch tay đi ra, khẽ cười một tiếng, đánh ngươi cái gì? Đánh ngươi mông. Tuyên Ninh. Tuyên Ninh cười, đi qua đi vô vô đầu của hắn, đều buôn tam lão nam nhân, như thế nào còn như vậy ngây thơ à. Thi giận vẻ mặt bất mãn mà đẩy ra tay nàng, vậy ngươi như thế nào trở nên như vậy mở ra? Trong chốc lát muốn thân hắn trong chốc lát muốn bỏ giường, hiện tại thế nhưng trực tiếp thượng thủ. Trước kia Tuyên Ninh liền nói ra đều sẽ đỏ tí mặt. Ta muốn truy ngươi sao, truy ngươi còn như vậy thẹn thùng như thế nào truy được đến người. Tuyên Ninh thực tự nhiên mà nói. Thi giận cứng đờ, ngửa người nằm xuống nhắm mắt lại, chạy nhanh đi thôi. Tuyên Ninh khẽ thở dài một hơi. Kia thanh thở dài phảng phất liền ở Thi giận bên hai, hắn trong lòng có rất nhiều xin lỗi nảy lên tới, nhưng cuối cùng thần sắc bất động, phảng phất thật sự đã ngủ. Tuyên Ninh ở hắn bên cạnh ngồi xuống, gần nhất có phải hay không vẫn luôn ở mất ngủ. Thi giận kinh ngạc nàng như thế nào biết chuyện này, chậm rãi mở mắt ra xem nàng. Ngươi ngủ, ta cho ngươi ấn ấn đầu. Hắn nhìn thoáng qua vừa rồi bởi vì án miết lâu lắm mà đỏ bừng tay, lãnh đạm mà nói, không cần, ta ngủ rất khá. Không cần tùy tiện tìm lý do lấy đồ lưu lại, ngươi đi rồi ta mới có thể ngủ đến càng tốt. Tuyên Ninh tức chết, ta nghiêm túc. Ta cũng nghiêm túc, ngươi cái này đối ta có ý đồ người ngồi ở bên cạnh ta còn có thể ngủ được sao? Chết sống không chịu làm nàng chạm vào. Tuyên Ninh bất đắc dĩ, đành phải đi rồi. Tuy rằng không có đồng ý Tuyên Ninh cho hắn ấn đầu, nhưng là bị nàng toàn thân xoa bóp sau, thi giận đêm nay so với phía trước ngủ nhiều một giờ. Tuy rằng nửa đêm vẫn là bị ác mộng bừng tỉnh, thân mình lại không như vậy trầm trọng khó chịu. Từ phát hiện hắn xương sống không tốt tật xấu sau, Tuyên Ninh đối hắn thân thể chú ý càng ngày càng nhiều. Thứ hai Thi giận muốn đi công ty, xuống lầu liền nhìn đến Tuyên Ninh dẫn theo bao chờ ở kia. Đi thôi. Thi giận hỏi, đi đâu? Ngươi không phải muốn đi làm sao? Thi giận hơi hơi trợn to mắt, ngươi cũng phải đi. Tuyên Ninh gật đầu, ta không đi. Ban ngày dược ngươi sẽ đúng hạn ăn sao? Ngươi xương sống cùng eo không thể lại quá độ vất vả mà sinh bệnh, ngươi có thể đúng hạn nghỉ ngơi sao? Ngồi xe lăn ra vào luôn có không có phương tiện thời điểm, có người ở ngươi liền tự do. Thi giận không chút nghĩ ngợi mà nói, sẽ, có thể, không cần. Tuyên Linh mắt to bình tĩnh nhìn hắn, ta chính là tưởng bồi ngươi đi công ty. Thi giận kia đối phảng phất đánh kết mày nhăn đến lại thâm, ngươi đừng hồ nháo. Ta sẽ không quấy rầy ngươi, nhưng ta tưởng bồi ngươi. Hai người ánh mắt ở giữa không trung đan sen, một cái ôn nhu mà kiên định, một cái bực bội lại cự tuyệt. Nhưng là cuối cùng, người sau thua ở kia một mảnh ôn nhu, Thi giận thở ra một hơi quay đầu đi, ngươi bảo đảm, tuyệt đối không quấy rầy ta làm công. Đó là đương nhiên. Tuyên Ninh đẩy sụ mặt Thi giận tiến văn phòng khi, bên ngoài bí thư thất một đám mở to hai mắt nhìn. Sôi nổi suy đoán cái này đột nhiên xuất hiện mỹ nữ là cái gì thân phận. Tuyên Ninh đem Thi giận đỡ đến làm công ghế, thấy hắn mở ra máy tính muốn bắt đầu làm công, liền nói, ta đi xem bên này hoàn cảnh. Thi giận tâm thần đều ở công sự thượng, có thể không gật đầu. Tuyên Ninh trước đem hắn văn phòng dạo qua một vòng, cái này văn phòng chủ tịch phi thường đại, chiếm cứ tầng cao nhất 2/3 diện tích, trừ bỏ làm công khu còn có tiếp khách khu, nghỉ ngơi khu. Mỗi cái khu còn có từng người phân chia. Nàng cương điệu đem sinh hoạt khu hiểu biết một chút, thăm dò nơi nào là nơi nào, lại đi ra môn cùng bí thư thất vài vị đánh một lời chào hỏi. Khi trở về thời gian đã qua đi hơn nửa giờ, nàng nhìn đến Thi giận kêu người tiến vào nói chuyện, vì thế nhỏ giọng ngồi xuống cách bình phong tiếp khách trên sofa. Nàng một bên cùng trong nhà lão mẹ phát huệ chặt một bên nghe bên ngoài lục tục truyền đến thanh âm. Tháng trước mở họp thời điểm pháp vụ bộ không phải đã nói, này đoạn dùng từ có vấn đề, lần này vẫn là không sửa chữa. Này đó tiếng pháp hiệp nghị là ai khởi thảo? Các ngươi như thế nào xác nhận đệ trình? Thay đổi tiêu thụ con đường quyết sách là ai phê duyệt? Ta làm ngươi lấy ra 5 năm tuyến thượng tiêu thụ quy hoạch, ngươi cho ta tuyến hạ kế hoạch, ngươi cảm thấy chính mình làm không được tuyến thượng. Làm không được ta có thể thay đổi người. Chính là thi toàn tổng trước 2 ngày nói. Cái này hạng mục người phụ trách là ai? Ngài. Ấn ta nói làm, ai có vấn đề làm hắn trực tiếp tới tìm ta. Tốt tốt. Tuyên Linh nghe, đối phương tựa hồ liền đang đợi thi giận những lời này, ngữ khí nhẹ nhàng lại cao hứng. Từng nhà tộc xí nghiệp, hai cái đầu sỏ đánh nhau phía dưới người đích xác khó xử. Kế tiếp, thi giận không ngừng ở bố trí công tác, nghe các lao tổng hội báo, sau đó là phê duyệt bí thư đệ đi lên văn kiện. Tuyên Linh phát hiện hắn trật tự vô cùng rõ ràng, trí nhớ càng là cực kỳ hảo, nàng nghe ngàn đầu vạn tự sự tình, người này tổng có thể bắt được mấu chốt chỗ, hơn nữa mấy tháng trước chi tiết đều sẽ không quên. Một đám cao quản đều là 34-10 trở lên người, ở 30 tuổi không đến thi giận trước mặt lại bị ép tới thành thành thật thật, hắn phảng phất sờ thấu những người này tinh loanh quanh lòng vòng, ai cũng trốn bất quá hắn đôi mắt. Có như vậy một cái vô pháp lừa gạt lao tổng, cấp dưới nơm nớp lo sợ tiến vào mồ hôi đầy đầu rời đi. Mau đến giữa trưa khi, văn phòng rốt cuộc gan tính lại, nàng đứng lên, đi lấy dược cầm thủy đi đến hắn bên người. Vội một buổi sáng, nghỉ một chút. Thi giận nhìn thoáng qua một buổi sáng không có tồn tại cảm thấy điểm đúng giờ xuất hiện người, đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, nhắm mắt lại nhận mệnh mà nắm lên dược nhét vào trong miệng, lung tung uống một ngụm thủy liền tưởng đối với máy tính làm việc. Tuyên Linh hỏi, giữa trưa muốn ăn cái gì? Đầu bếp sẽ làm, tùy tiện cái gì đều được. Nàng cố ý ở bên cạnh ngắt lời muốn cho hắn thả lỏng nghỉ ngơi nghỉ ngơi, ngươi là như thế nào nhớ kỹ nhiều chuyện như vậy mấy tháng đều sẽ không quên. Thi giận cũng không quay đầu lại, dùng đầu óc. Mỗi ngày nhiều chuyện như vậy, lại liền công văn chi tiết đều có thể nhớ kỹ, ngươi đầu óc là siêu cấp máy tính sao? Là ngươi đầu óc trống rỗng, chính mình đi chơi đừng xảo ta. Hắc, Tuyên Ninh đôi tay phủng trụ hắn mặt đem hắn bẻ lại đây. Thân ái thi giận đồng học, ngươi là thật không biết vẫn là giả không biết nói, ngươi đã liên tục công tác một cái buổi sáng, nên nghỉ ngơi. Thi giận công tác bị đánh gãy lửa giận ở gương mặt hai bên xúc cảm đột nhiên tắt, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn phía trên Tuyên Linh. Trước kia hắn luôn là như vậy phủng nàng mặt, còn sẽ cố ý để ép, nhìn nàng đô khởi miệng bất đồng với ngày xưa văn tinh đang yêu, này vẫn là lần đầu tiên, hắn bị nàng như vậy trên cao nhìn xuống mà phủng trụ mặt. Hôm nay Tuyên Linh hơi hơi hóa trang điểm nhẹ, trang điểm cùng 8 năm trước không có gì hai dạng, đen dài tóc trói thành đuôi ngựa, hoặc bực hoặc cười, mặt mày đều là ôn nhu. Gặp lại sau lần đầu tiên, hắn đột nhiên tim đập ra tốc, phảng phất về tới cái kia bóng rổ giá hạ sau giờ ngọ. Ngươi luôn tới xem ta chơi bóng, có phải hay không thích ta? Ngươi không trả lời chính là cam chịu a, vậy ngươi chính là ta bạn gái. Đó là hắn nhân sinh lần đầu tiên cảm nhận được tâm muốn nhảy ra cổ họng là cái gì tư vị, cũng là duy nhất một lần. Nhiều năm trước lần đầu tiên yêu say đắm này mầm tim đập đột nhiên lại bị nhớ lại tới, cái loại cảm giác này phảng phất lại về rồi. Tuyên Linh mạc danh mà nhìn hắn gương mặt một chút đỏ lên, thuộc hạ độ ấm chậm rãi lên cao. Khu khu, xem ra ta tới không phải thời điểm A. Đây là hôm nay một buổi sáng duy nhất một cái ở chỗ này nói chuyện tùy tiện tự tại người. Tuyên Linh nhìn đến thi giận toàn bộ mặt đều trầm xuống dưới. Hai người cùng nhau quay đầu lại. Phần 527. Chương 527 ngươi là của ta dược tám ác ngộng. Một cái khí chất nho nhã ôn hòa trung niên Mỹ đại thúc, bởi vì bảo dưỡng thỏa đáng, nhìn qua tựa như thi giận ca ca. Nam tử trên người có thành thục nam tử độc đáo mị lực, từ ngoài cửa một đường tiến vào, trên người phát ra nam tính hormone có thể mê đảo hơn phân nửa nữ tính. Chỉ là đáng tiếc. Lúc này người xem chỉ có hai người, duy nhất một nữ tính đối này một chút đều không cảm mạo. Quấy rầy các ngươi ân ái, bất quá tiểu giận à, làm công thời gian vẫn là chú ý một chút à. Tuyên Linh nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã 11 giờ 40 phân, đã tan tầm 10 phút, thi chủ tịch không chịu nghỉ ngơi cho nên ta chính khuyên hắn đâu, ngài có chuyện gì buổi chiều đi làm thời gian lại đến. Thi toàn kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân cũng dám trực tiếp đuổi người. Nhìn chậm rãi phát hiện nữ nhân này tựa hồ có điểm quen mắt. chưa từng nghĩ nhiều, Thi Toàn cười như không cười mà nhìn về phía Thi Dận, Tiểu Dận, hiện tại như vậy thiết diện vô tư sao? Không phải làm công thời gian tiểu thúc đều không thể gặp ngươi. Vị này chính là người tân chiêu tiểu bí. Tiểu bí cái này xưng hô hơn nữa hắn ái mọi ngữ khí, làm người vô cớ nhiều chỗ rất nhiều liên tưởng. Thi Dận trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, a công trình ngươi đã cầm đi, quản hảo tự mình hạng mục hẳn là rất bận đi. Chuyện của ta ngươi vẫn là đừng phí tâm tư. Thi Toàn biết, Thi Dận nói không phải nữ nhân sự, mà là nói hắn nhúng tay hắn hạng mục, trên mặt hắn tươi cười càng thêm rõ ràng, ngươi thân thể không tốt, thường xuyên không ở công ty, ta làm trưởng bối của ngươi giúp ngươi nhìn điểm cũng là vì ngươi hảo. Thi Dận trầm mặt, không cần, quản được quá nhiều ngược lại mất nhiều hơn được, người quý có tự mình hiểu lấy. Thi Toàn hơi hơi trầm mặt, nếu ngươi nói như vậy, ta đây cũng nói thẳng, tuy rằng hạng mục là ngươi ở phụ trách, nhưng là ngươi yêu cầu rõ ràng không hợp lý, cái gì tuyến thượng tiêu thụ con đường, ngươi biết phía dưới những cái đó hợp tác nhiều năm thương nghiệp đồng bọn đoán thanh có bao nhiêu đại. Ngươi trẻ tuổi truy đuổi nhiệt điểm là chuyện thường, nhưng là chúng ta nhiều như vậy cổ đông đều chờ công ty kiếm tiền, chúng ta có quyền lợi nghi ngờ ngươi quyết sách, ngươi không đồng ý ta ý kiến, vậy làm hội đồng quản trị đầu phiếu, xem bọn họ duy trì ai. Thi Dận cười nhạo, không cần cái gì việc nhỏ đều thu xếp hội đồng quản trị, một nửa thông qua tháng suất hai đại ngươi không hiểu sao. Thi Toàn trầm hạ mặt. Thi Dận trong tay có 43% cổ quyền, hắn chỉ có 19%, dư lại đều ở khác cổ đông trong tay, muốn áp qua Thi Dận, hắn cần thiết liên lạc mặt khác cổ đông, nhưng là nhân gia cổ đông cũng không phải ngốc tử. Lần trước từ Thi Dận trong tay cướp đi hạng mục đã phí hắn rất lớn sức lực, này vẫn là mượn dùng tưởng tư thu tổn hại Thi Dận thanh danh. Làm cổ đông dao động tin tưởng, hắn mới từ chung phân canh. Nhưng là loại này thủ đoạn không có khả năng thường xuyên sử dụng, Thi Dận năng lực ở đám lao già kia trong mắt vẫn là thực đáng giá tin cậy. Thi Toàn mềm hạ ngữ khí, Tiểu Dận, tuổi trẻ khí thịnh là chuyện tốt, nhưng là làm việc không thể quá tuyệt, ngươi cũng muốn vì những cái đó lao đồng bọn suy xét, không thể tá ma giết lửa, ngươi trải qua sự thiếu, Tiểu Thúc là vì ngươi hảo, không nghe lời cụ già có hại ở trước mắt. Thi Dận rất muốn nói, ngươi tốt với ta chính là con ta thông đồng vị hôn thê của ta. Nhưng là Tuyên Ninh liền ở hắn phía sau, hắn làm không được ở nàng trước mặt tự bóc rèm pha, chỉ lãnh ngạnh mặt đuổi Thi Toàn đi. Thi Toàn một bộ không bị cháu trai lý giải thập phần than tiếc bộ dáng rời đi văn phòng, xoay người khoảnh khắc lại xanh mét mặt. Chờ hắn đi rồi, Tuyên Ninh méo méo Thi Dận vai, nhưng tính đi rồi, đều nói muốn nghỉ ngơi còn ăn vạ không đi, còn nói chính mình đau lòng cháu trai. Thật là, Thi Dận bởi vì Thi Toàn không biết xấu hổ chính đầy bụng tức giận, nghe được nàng những lời này, ngẩn ngơ xem qua đi, ngươi ngay trước mặt ta nói ta thúc thúc. Ngươi thật cảm thấy hắn đối với ngươi hảo a? Tuyên Ninh so với hắn còn kinh ngạc, ta xem hắn lao già thúi này nhưng hư thật sự. Thi Dận phụt bật cười, tâm tình đột nhiên trở nên phi thường hảo, với tay làm nàng dịu hắn, không phải nói đi ăn cơm sao. Tuyên Ninh vội vàng dối tay, này liền đúng rồi. Ăn cơm ta cho ngươi xoa xoa eo lưng, bằng không buổi chiều ngươi lại muốn eo đau. Thi Dận ngồi trên xe lăn, nhìn thoáng qua nàng sơn mặt, túi đầu không có hé răng. Buổi chiều, Thi Dận một điểm liền vào phòng họp, Tuyên Ninh ở phòng nghỉ ngủ một giấc ra tới cũng không thấy bọn họ kết thúc. Nàng từ trong bao lấy ra giấy bút, tiếp tục họa táo bạo mai rùa sư tử cùng tiểu bạch thỏ chuyện xưa. Tiểu sư tử tuy rằng vĩnh viễn ngồi mai rùa đi ra ngoài, nhưng là hắn có được thông minh đại não. Siêu cường quyết sách lực, hắn đem hắn rừng rậm vương quốc quản lý đến gọn gàng ngăn nắp, mặc dù là muốn thay thế được hắn thúc thúc, cũng một chốc tìm không thấy cơ hội. Tiểu bạch thỏ đi theo tiểu sư tử đi tham gia rừng rậm đại hội, lần đầu tiên thấy được mai rùa thượng, tiểu sư tử cũng ở lấp lánh sáng lên. Tưởng tư thu giữa trưa cùng Thi Toàn ăn cơm, đột nhiên nghe được Thi Toàn bừng tỉnh đại ngộ cảm thán, nàng luôn mãi truy vấn, Thi Toàn mới miễn cưỡng mà nói. Ta đột nhiên nhớ tới vừa rồi ở Thi Dận kia nhìn thấy nữ hải tử là ai? Nữ hải tử. Thi Dận lại tìm một cái. Thường tư thu trong lòng tức khắc dâng lên chán ghét. Thi Toàn bất đắc dĩ gật gật đầu. Nữ hải kia hẳn là hắn mối tình đầu bạn gái. Ta nhớ rõ lúc ấy ta còn gặp qua. Thường tư thu trước nay không nghe nói qua Thi Dận mối tình đầu bạn gái. Giữa trưa cơm nước xong, nàng ngồi ở văn phòng nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng vẫn là nhịn không được thượng tầng cao nhất. Nàng tới thời điểm Thi Dận còn ở mở họp, bí thư thất chỉ có một bí thư, nàng không để ý đến đối phương ngăn trở, trực tiếp đẩy ra cửa văn phòng. Bí thư vẻ mặt khó xử mà đi theo nàng phía sau khuyên bảo. Tưởng Tư Thu không làm để ý tới, ánh mắt chuyển hướng trên sofa truyền tâm họa cái gì, khoe miệng hàm chứa cười ngọt ngào nữ nhân. Đây là cái khí chất thanh thuần dung mạo thanh tú nữ nhân, cùng nàng cũng không phải một loại hình. Cửa động tĩnh khiến cho Tuyên Ninh chú ý, khoe miệng nàng còn bởi vì tiểu sư tử đáng yêu mà mang theo ý cười, cho rằng Thi Dận đã trở lại, ngẩng đầu xem qua đi. Thường Tư Thu. Thường Tư Thu vẫy lui bí thư, cười chiều Tuyên Ninh đi tới. Bí thư thấy Tuyên Ninh ở đây, liền không hề nhiều lời về tới chỗ ngồi. Ngươi là Thi Dận mối tình đầu bạn gái. Hiện tại lại hợp lại. Thường Tư Thu vừa đi tới, một bên từ trên xuống dưới đánh giá nàng. Tuyên Ninh Thu phác thảo đứng lên, ngài là vị nào? Tưởng Tư Thu đỡ váy ở trên sofa ngồi xuống, ta kêu Tưởng Tư Thu, không biết người nghe nói qua không có. Tuyên Ninh cũng thản nhiên ngồi xuống, đổ một chén nước qua đi, Tưởng Tiểu Thư, uống nước. Nay chủ nhân tư thái, làm Tưởng Tư Thu nhíu nhíu mày. Nàng hỏi, các ngươi là hợp lại? Tuyên Ninh không có trả lời, mà là nói, theo ta được biết, Tưởng Tiểu Thư là A Dận tiền vị hôn thê đi. Sau lại yêu hắn tiểu thúc liền cùng hắn chia tay. Thường Tư Thu trầm mặt, là hắn trước xuất quỹ trước đây. Tuyên Ninh đúng không? Ngươi có phải hay không cho rằng Thi Dận vẫn là 10 năm trước người kia? Thậm chí cảm thấy hắn thực đáng thương, vì hắn bênh vực kẻ yếu. Xem ở chúng ta đều là nữ tính phân thượng, ta bị ghét khuyên ngươi một câu, hắn đã sớm thay đổi, ở không xảy ra việc gì trước liền ngoại tình thành tánh, đầy miệng lời nói dối, hắn nhất am hiểu trang thâm tình trang đáng thương. Trên thực tế hắn đối mỗi người đàn bà đều như thế, người ta đều không phải duy nhất. Tuyên Linh gật gật đầu, cho nên ngươi trả thù hắn, xoay người đầu hướng về phía hắn tại đây trên đời duy nhất thân nhân. Ngươi làm cho bọn họ thúc cháu phản bội, làm hắn chúng bạn xa lánh. Tưởng Tư Thu vừa cười, hắn cho rằng hắn là ai, ta sẽ vì trả thù hắn hy sinh chính mình. Ta cùng Thi Toàn là thiệt tình yêu nhau. Đều là họ Thi, Thi Toàn cùng hắn hoàn toàn không giống nhau. Tuyên Ninh nghe được sao cũng được, Thi Toàn thế nào nàng không quan tâm cũng không tính toán nói cho nàng, như vậy Tưởng Tiểu Thư là cố ý tới gặp ta sao? Nghe nói ta ở chỗ này cố ý lại đây. Không phải thực chán ghét ta giận sao? Ngươi lại đây mục đích là cái gì đâu? Tưởng Tư Thu đánh giá nàng, không biết nàng là cái gì tâm tư, nhưng vẫn là nói, ta không hy vọng lại có một cái không rõ tình huống hảo cô nương bị lừa gạt. Nếu nói hắn thai nạn xe cộ trước chỉ là xuất quỹ thành tánh, thai nạn xe cộ sau, bởi vì thân thể vấn đề, hắn trở nên táo bạo đa nghi, khống chế không được chính mình tính tình cũng tố chư bạo lực, ngươi nếu thật sự muốn cùng hắn ở bên nhau, muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Đương nhiên, nếu ngươi chỉ là muốn hắn tiền, nhìn chúng hắn giá trị con người, vậy khi ta chưa nói, Tuyên Ninh lại không có đối nàng khuyên bảo có phản ứng gì, ngược lại hỏi, Tưởng Tiểu Thư, ngươi từng yêu hắn đi. Cho tới hôm nay, còn vội vội vàng vàng chạy tới xem mối tình đầu bạn gái ngươi, kỳ thật thực yêu hắn đi. Như vậy vì cái gì ngươi thà rằng tin tưởng những cái đó giống thật mà là giả đồ vật, cũng không tin hắn nói đâu. Xuất quý chuyện như vậy, muốn tra cũng không khó, đúng không? Tin tưởng nam nhân nói. Ta tận mắt nhìn thấy còn cần nghe hắn rảo biện sao. Tưởng Tư Thu khinh thường, ta biết ngươi không tin, nhưng là có câu nói rất đúng. Xuất quỹ chỉ có một lần cùng vô số lần, chẳng sợ hiện tại hắn thành một cái tàn phế, có rất nhiều nữ nhân nhào lên đi, ngươi nếu không tin, vậy chờ xem đi, xem hắn có thể hay không chỉ thủ ngươi cả đời. Tưởng Tư Thu xem Tuyên Ninh ánh mắt, phảng phất đang xem một cái bị nhiều lần xuất quỹ ra bạo như cũ không chịu ly hôn ngoan cố nữ nhân, lại là hận sắt không thành thép lại là đồng tình khinh thường, Tuyên Ninh thập phần vô ngữ. Hắn là cái dạng gì người ta rất rõ ràng. Ngược lại là Tưởng Tiểu Thư, tựa hồ vĩnh viễn thấy không rõ chính mình ái nhân là cái dạng gì người. Bất quá ta cũng muốn cảm tạ ngươi, không có ngươi thành toàn, ta cũng vô pháp lại tìm về hắn. Xem ở ngươi hôm nay hảo tâm tới khuyên nói phân thượng, ta cũng tưởng đối Tưởng Tiểu Thư nói một câu lời khuyên, nếu ngươi muốn ngược cha nam, ngươi đã thành công, hắn còn không có từ trong vực sâu ra tới, lại bị các ngươi liên thủ đưa đến càng sâu chỗ, ngươi làm hắn đã từng ái nhân, nên một vừa hai phải. Tưởng Tư Thu cười nhạo, nhìn Tuyên Linh ánh mắt trở nên sắc bén, che giấu địch ý rốt cuộc tất cả đều phát ra, một vừa hai phải. Hắn lần lượt tìm nữ nhân thời điểm biết một vừa hai phải sao. Hắn dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ vĩnh viễn chờ hắn, không phải ủy vào chính mình có mấy cái tiền dơ bẩn. Không có Đông Thịnh tập đoàn, hắn còn có cái gì nhưng kiêu ngạo. Đông Thịnh tập đoàn là Thi lão gia tử là Thi Toàn chế tạo, Thi Giận bất quá chính là cái nhị thế tổ, ngươi cho rằng hắn thật là cái gì kim quy tế? Thi Toàn. Tuyên Ninh đều mau cười, Thi Toàn là cho vị này dùng nhiều ít tẩy não bao a? Bởi vì cảm thấy bạn trai xuất quỹ liền tưởng hủy hoại hắn cả đời, thậm chí làm hắn đi tìm chết, vị này trả thù tâm quá mãnh liệt điểm. Tuyên Ninh duỗi tay làm nàng rời đi, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, ta cùng hắn qua đến thế nào tưởng tiểu thư thiếu nhọc lòng, vẫn là xem trọng hiện bạn trai, miễn cho lại gặp gỡ cái gì tiểu tam tiểu tứ kia mới thật là mắt bị mù. Tưởng Tư Thu trừng lớn mắt, không nghĩ tới vẫn luôn cùng khí người nói chuyện đột nhiên sẽ như vậy sắc nhọn, quả nhiên là chân ái đúng không? Thù một cái phế nhân ngươi cũng có thể lòng tràn đầy tình yêu. Vẫn là ngươi căn bản chưa thấy qua hắn đột nhiên nổi điên bộ dáng. Nàng ngữ khí quá mức ý vị thâm trường, Tuyên Ninh nhíu mày xem qua đi, Tưởng Tư Thu khỏe môi treo lên cười, tưởng hảo hảo cho nàng miêu tả một chút Thi Giận nổi điên hành trạng, một cái áp lực tức giận thanh âm từ cửa truyền tới, Tưởng Tư Thu. Hai người xoay người nhìn lại, Thi Giận quanh thân tràn ngập hắc khí, xanh mặt thẳng tóc nhìn Tưởng Tư Thu. Tưởng Tư Thu sợ tới mức lui về phía sau một bước, nhưng thực mau lấy lại tinh thần trên mặt che kín chán ghét, như thế nào, không dám làm ta nói. Không chịu tiếp thu chính mình có bệnh tâm thần hiện thực, không chịu chạy chữa, đột nhiên phát bệnh liền khống chế không được cảm xúc, tràn ngập bạo lực cùng lực phá hoại, thậm chí đem chúng ta cùng nhau dưỡng miêu đều tạp đã chết, ngươi vẫn là cái người bình thường sao. Tuyên Ninh che ở Thi Giận trước mặt, cố ý kích thích một cái bị thương nặng sau người bị hại, buộc hắn sinh khí buộc hắn tức giận, lần lượt kích thích hắn tâm lý, tưởng tiểu thư cùng Thi tiên sinh chính là người bình thường sao. Ngươi bỏ hắn như giày rách, nhưng có người đương hắn là bà bối, chúc ngươi cùng ngươi đại thuốc song tiện kết hợp cả đời ân ái, cũng thỉnh các ngươi một mình ngọt ngào đừng tới quấy rầy chúng ta. Tưởng Tư Thu cười lạnh, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Thi Giận đè ở trong cổ họng giống giận, Tưởng Tư Thu, ngươi cút cho ta. Tháp tháp tháp giày cao gót hướng tới cạnh cửa mà đến, Tưởng Tư Thu lạnh lùng mà nhìn Tuyên Ninh cùng Thi Giận liếc mắt một cái, phảng phất đang xem một đôi cậu nam nữ, cười lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Tuyên Ninh không để ý đến nàng, xoay người lại xem Thi Giận. Phần 528. Chương 528 ngươi là của ta dược chín khẩu thị tâm phi. Tuyên Ninh không để ý đến Tưởng Tư Thu rời đi, xoay người lại xem Thi Giận. Thi Giận cũng dương mắt nhìn nàng. Ngươi chừng nào thì biết đến. Cái gì? Tuyên Ninh hỏi. Nàng cùng Thi Toàn sự. Ta nhìn đến, bởi vì tận mắt nhìn thấy tới rồi, cho nên lập tức biết ngươi độc thân, gấp không chờ nổi mà tới tìm ngươi. Nàng ngữ khí quá mức nhảy nhót may mắn, Thi Giận có loại chính mình bị đội nón xanh là cái cao hứng sự ảo giác. Không phải nói làm giấc mộng mới tìm lại đây sao? Nhìn đến bọn họ ngày đó nằm mơ nha. Thi Giận thế nhưng vô pháp phản bác. Nàng nói ta xuất quỹ. Ngươi sẽ không? Ngươi như thế nào biết ta sẽ không? Ta đánh một chút mông liền thẹn quá thành giận, phùng ngươi mặt ngươi liền mặt đỏ, như vậy ngây thơ bộ dáng nơi nào giống Duyệt Tận Thiên phàm người. Thi Giận là thật sự bực xấu hổ. Tuyên Ninh. Hảo hảo hảo, không nói, ta đóng cửa lại lại nói. Thi Giận bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía bí thư thất, chỉ nhìn đến mấy cái đầu nhanh chóng thấp hèn đi. Thi Giận mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát thanh, toàn thân cứng đờ bị nàng đẩy đến sofa biên. Tuyên Ninh đóng cửa lại đi đến hắn bên người cho hắn ấn trên đầu huyệt vị, khai một buổi trưa sẽ có phải hay không lại khó chịu. Ngươi uống điểm nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thi Giận không nói lời nào, phỏng chừng còn ở bực xấu hổ chung. Qua thật lâu, nàng cho rằng hắn mau ngủ khi, đột nhiên nghe được hắn nói, ta không có tạp chết miêu, tuy rằng ta cũng có trách nhiệm. Miêu là bị ngã xuống đại bình hoa tạp thương. Sau lại nghe nói đã chết. Tưởng Tư Thu hướng hắn hoàn toàn ngả bài, trong lời nói ác độc kích thích hắn cảm xúc, hắn trở nên vô cùng táo bạo, tựa như ngày đó cùng Tuyên Linh xung đột sau giống nhau, thậm chí nghiêm trọng gấp mấy trăm lần. Khống chế không được nội tâm tức giận, muốn hủy diệt bên người hết thảy. Hắn giơ tay tạp trong tay tất cả đồ vật, cùng với hắn có thể phá hư hết thảy, ven tường đại bình hoa bị tạp vai sau ngã xuống, vô số mảnh nhỏ vẩy ra, vừa vặn tạp bị thương Tưởng Tư Thu không có mang đi miêu. Ta đích xác sẽ cảm xúc mất khống chế, nhưng là ta không có cố ý tạp chết miêu. Ta tin tưởng ngươi. Ngươi vì cái gì tin tưởng ta, ta khả năng đều là lừa gạt ngươi. Vậy ngươi gạt ta cả đời hảo, một ngày đều không cần thiếu. Ta không lừa ngươi nghe nàng nói như vậy, hắn lại bất mãn. Tuyên Ninh phụ cười, túi đầu từ sau lưng thăm qua đi xem hắn, "A Dận, ngươi như thế nào như vậy đáng yêu a?" Thi Dận ngượng ngùng mà quay đầu đi, tránh ra. Ngày này Thi Dận như cũ công tác thật sự vãn, nhưng là có Tuyên Ninh đốc thúc, hắn tam cơm đều ăn, cũng không giống như trước như vậy, thường xuyên tới rồi trạng vạng bệnh bao tử phạm vào mới nhớ tới cơm trưa không có ăn. Bên ngoài ngọn đèn dầu huy hoàng, toàn bộ thành thị tiến vào ban đêm, Thi Dận rốt cuộc tắt đi máy tính, bắt đầu thu thập đồ vật. Ngủ đến mơ mơ màng màng Tuyên Ninh nghe được động tĩnh đứng dậy, nhìn đến hắn chính giống nhau sửa sang lại bàn làm việc thượng vật phẩm, đem chúng nó bày đến chỉnh chỉnh tề tề sau mới vừa lòng ngẩng đầu. Về nhà, nàng qua đi dịu hắn. Thi Dận nhìn nhìn nàng buồn ngủ còn chưa tiêu tán mặt, chính mình chống cái bàn mượn hơn phân nửa lực ngồi vào xe lăn, ân, trở về. Bí thư thất đen như mực, đại gia đã sớm tan tầm, Tuyên Ninh đẩy hắn vào thang máy. Thang máy một đường xuống phía dưới, chỉnh đống đại lâu đã một mảnh yên tĩnh, Tuyên Ninh cơ hồ có thể tưởng tượng, Đông Thịnh từ phong vũ phiêu diêu cho tới bây giờ vững vàng hướng về phía trước, người này qua đi đã hơn một năm thiếu thứ một mình một người ở một mảnh đen nhánh chung về nhà. Về đến nhà, quản gia như cũ ở cửa chờ, nhìn đến hai người trở về cao hứng trên mặt đất tới đón tiếp, Tuyên Ninh đối hắn làm một cái hết thảy đều tốt thủ thế, cái này trung niên nam nhân lập tức cười đến sán lạn vô cùng. Thi Dận làm lơ hai người mắt đi mày lại, nhắm mắt lại dựa vào xe lăn trên lưng, tùy ý quản gia tiếp nhận Tuyên Ninh đẩy hắn trở về phòng. Hôm nay Tuyên Ninh cấp Thi Dận xoa bóp thời điểm, Thi Dận đột nhiên nói, ngươi có cái gì muốn làm sự? Ban ngày trống không thời điểm ngươi có thể đi làm chính mình sự tình, không cần làm bồi ta. Tuyên Ninh cười, ta có ở làm Nga, đọc sách thời điểm ta thích truyện tranh, nhưng là vì công tác chưa từng có thực hiện quá, hiện tại ta có rất nhiều thời gian. Rốt cuộc có thể làm chính mình thích sự tình. Kỳ thật nghiên cứu hắn ca bệnh liền cũng đủ phí thời gian, vẽ tranh cái gì cũng liền tự tiêu khiển mà thôi. Quản gia còn nghiêm túc hướng nàng tiền lương tạp làm công tư, nàng trừ bỏ sầu thân thể hắn, không có gì hảo sầu. Thi Dận nhớ tới cao nhị sinh nhật, nàng đưa nàng quà sinh nhật là hắn chơi bóng rổ chuyện tranh đồ, họa hắn xoáy khí khấu rổ, cùng mạn gà ạ nỉm vai chính giống nhau như lúc. Nhớ tới những cái đó sự Thi Dận khỏe miệng giơ lên cười, nhưng giây tiếp theo, toàn bộ biểu tình đều tối sầm xuống dưới. Có thể, người trở về đi. Tuyên Ninh còn không có thế hắn ấn sống lưng, đột nhiên bị hắn né tránh, sau đó người này toàn bộ đều bọc vào trong chăn, nhắm hai mắt một bộ cự người ngàn dặm bộ dáng. Làm sao vậy? Hắn không trả lời, thậm chí còn bực bội mà phiên một cái thân đưa lưng về phía nàng. Tuyên Ninh đoán không ra hắn vì cái gì lại không cao hứng. Bất đắc dĩ thở dài, ta đây cho ngươi ấn ấn đầu, đối với ngươi mất ngủ tật xấu có chỗ lợi. Thi Dận vẫn không nhúc nhích. Nhưng là nàng một chạm vào, hắn liền dãy rùa né tránh, mâu thuẫn cảm xúc thập phần rõ ràng. Tuyên Ninh lấy hắn không có biện pháp, đành phải tắt đèn nói một câu ngủ ngon đi ra ngoài. Ngày nay buổi tối, thật lâu mới rốt cuộc đi vào giấc ngủ Thi Dận lại làm ác mộng. Hắn mơ thấy Tuyên Ninh đứng ở bóng rổ giá hạ, hắn chạy tới giữ nàng lại tay. Ta không phải cố ý hung ngươi. Ta biết. Tuyên Ninh đối với hắn cười, ngươi tính tình quá kém, muốn sửa sửa. Hắn lòng tràn đầy vui mừng một cái kính gật đầu, ta nhất định sửa, ngươi đừng rời đi ta. Cao trung tốt nghiệp chúng ta khảo một cái đại học. Tuyên Ninh nói, hảo a. Hình ảnh vừa chuyển, bọn họ thật sự thượng một cái đại học, còn cùng nhau tốt nghiệp. Hắn ở lễ tốt nghiệp thượng hướng Tuyên Ninh cầu hôn, Tuyên Ninh, thỉnh ngươi gả cho ta. Tuyên Ninh cười cười trong mắt trào ra nước mắt, nàng đối với hắn vươn tay trái, ân. Trung quanh tiếng hoan hô vừa mới vang lên, đột nhiên, bên thai truyền đến một cái chói thai tiếng còi, đám người một mảnh thét chói thai, hắn một phen đẩy ra Tuyên Ninh, lại nhìn đến nàng mở to hai mắt nhìn ngã trên mặt đất trên người trào ra vô số máu tươi. Tuyên Ninh, Thi Dận, ngươi cái này cha nam, ngươi đi tìm chết. Tưởng Tư Thu thanh âm truyền tới, hắn quay đầu. Màu đen trong xe Tưởng Tư Thu biểu tình điên cuồng, mạnh nhấn ga thẳng tắp hướng hắn đánh tới. Hắn muốn tránh, hướng bên cạnh xoay người, lại nhìn đến tiểu thúc đồng dạng cười lớn lái xe đánh tới. Đột nhiên, hắn ba mẹ không biết từ nơi nào vọt tới hắn trước người. Giây tiếp theo, hai người toàn thân máu tươi đầm địa, bị xe nghiền áp. Thi Dận, đây đều là ngươi báo ứng. Tưởng Tư Thu thanh âm rậm rạp truyền đến, hắn bị xe đâm cho bay lên, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, mà trên mặt đất. Ba, mẹ, Tuyên Ninh ngã vào một quán vũng máu bên trong, bọn họ mặt mang không tha mà nhìn hắn. À, Thi giận ở toàn thân đau nhức trung tỉnh lại, run rẩy tay mở ra đầu giường đèn, nhìn tối tăm trung trần nhà giống như ly thủy cá từng ngụm thở dốc, trong mộng chính mình bị xe đè ép, Tuyên Linh một thân máu tươi cảnh tượng rõ ràng trước mắt, thống khổ, sợ hãi, hận ý, áy náy. Trong mộng cảm xúc thật lâu khó có thể tiêu tán, Thi giận toàn thân không chịu khống chế mà run rẩy, tàn tật chân trái phảng phất còn bị kẹp ở trong xe, đau đến hắn siết chặt nắm tay. Buổi tối Thi giận cảm xúc đột nhiên khác thường, Tuyên Linh càng nghĩ càng lo lắng. Nguyên bản đối thoại thực bình thường, hắn còn làm nàng làm một ít thích sự tình, ý ngoài lời là tiếp nhận rồi nàng tồn tại, nhưng là nói mấy câu sau lại đột nhiên cảm xúc biến hóa, liền rằng có mấy ngày xoa bóp đều cự tuyệt. Nàng nằm ở trên giường vẫn luôn không ngủ an ổn, nửa đêm tỉnh lại, nhớ tới việc này, lại nghĩ tới hắn làm ác mộng tình huống, nhịn không được xuống giường đi ra ngoài. Tuyên Linh thật cẩn thận mở ra Thi giận cửa phòng, nguyên bản tính toán xem hắn có hay không ngủ an ổn, ai ngờ, một mở cửa lại nhìn đến bên trong ánh đèn sáng lên, trên giường người hô hấp thô nặng. Nàng vội vàng khai đèn, đi qua đi, A giận, làm sao vậy? Làm ác mộng. Đến gần mới phát hiện, Thi giận một đầu hãn, ánh mắt hoảng sợ, cả người đều ở phát run. Nàng vội vàng khom lưng nắm lấy hắn tay, A giận. Tỉnh tỉnh, ngươi chỉ là đang nằm mơ. Thi giận dại ra trong mắt hơi hơi vừa động, chậm rãi nhìn qua, mang theo điểm chần chờ mà kêu nàng, Tuyên Linh. Tuyên Linh cho hắn lau mồ hôi, là ta, không có việc gì không có việc gì, mộng đều là phản. Thi giận trên tay dùng một chút lực, đem nàng ôm chặt lấy, Tuyên Linh cái kia ngữ khí, tràn ngập sống sót sau tai nạn may mắn. Tuyên Linh không biết hắn làm cái gì mộng, nhưng là ứng kích chướng ngại chứng người bệnh thường xuyên sẽ lặp lại mơ thấy bị thương phát sinh khi cảnh tượng. Thấy hắn như thế thống khổ yếu ớt, chỉ sợ ở trong mộng lại lặp lại một lần lần đó thảm kịch, đau lòng cực kỳ. Ta ở, không có việc gì. Thi giận chỉ dùng lực ôm nàng, ôm thật lâu thật lâu. Nàng có thể cảm nhận được hắn toàn thân cơ bắp ở run rẩy, dồn dập hô hấp xuyên thấu qua quần áo đánh vào nàng trên người, tràn ngập khẩn trương cùng sợ hãi, còn có phảng phất có thể đem người bao phủ giống nhau khổ sở. Nàng duy trì cúi người tư thế tùy ý hắn ôm. Một bên bất động thanh sắc mà cho hắn ấn mấy cái giảm bớt huyệt vị, một bên nhẹ giọng an ủi, ta không có việc gì, ngươi cũng không có việc gì, đều là nằm mơ, tỉnh thì tốt rồi. Không có việc gì. Chúng ta đều hảo hảo. Hôm nay ngươi ở công ty đương lão tổng bộ dáng hảo soái. Ta phát hiện ngươi thật sự hảo thông minh, trước kia ngươi tổng nói chính mình là thiên tài ta còn không tin, hôm nay ta mới phát hiện, Thi giận, ngươi thật là thiên tài. Đêm khuya, ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm phảng phất mang theo yên ổn lực lượng, nói chêm chọc cười lời nói phảng phất một con ôn nhu tay, đem hám sâu ác mộng người một chút kéo hồi hiện thực. Thi giận ở cái này thanh âm dẫn đường hạ chậm rãi nhớ tới ban ngày phát sinh sự, chậm rãi từ ác mộng trung thoát ly, khôi phục bình tĩnh. Thấy hắn cảm xúc không hề dao động, Tuyên Linh buông ra tay, muốn đi lấy khăn lông cho hắn lau mồ hôi. Vừa muốn đứng dậy, lại bị hắn nhanh chóng đè xuống. Hắn cơ bắp lại căng thẳng. Tuyên Linh cười sờ sờ hắn vành thai, còn không có tử trong ngộng ra tới sao? Không có việc gì. Không phải nói sao, ngộng đều là phản. Tương lai mấy ngày ngươi khẳng định hội ngộ tốt nhất sự. Thi giận không nói chuyện, ôm nàng eo một cái xoay người, đem nàng cả người đều mang lên giường, chính mình đem mặt toa ở hắn cần cổ, vẫn không núp nhích. Tuyên Linh áp xuống tới rồi trong cổ họng kinh hô, duỗi tay vô hàn bối, nhẹ nhàng ấn huyệt đạo làm hắn thả lỏng. Hô hấp nhiệt khí hơn nữa hắn mồ hôi, Tuyên Linh cảm thấy đầu vai một mảnh dính nhớp, nàng không để ý đến, mai cho đến bên hông lực đạo chậm rãi bung ra, mới hơi hơi thối lui thân. Nàng thối lui một quyền khoảng cách, vốn định xem hắn có phải hay không ngủ rồi, lại thấy hắn lập tức đem mặt vùi vào gối đầu. Nguyên lai là hoàn toàn tỉnh, ngượng ngùng. Nàng áp xuống ý cười, đứng dậy xuống giường. Thi giận cảm giác được bên người giường hơi hơi bắn lên, qua vài giây. Nhịn không được mở mắt ra đi xem nàng bóng người, nhưng là trong phòng trống rỗng. Kia một khắc, mỗi lần đêm khuya ác mộng sau không mang lập tức tập đi lên, hắn dại ra mà nhìn trên giường một chút, cả trái tim đều giống như không. Thẳng đến tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Tuyên Linh nhìn đến hắn đôi mắt ở nhìn đến nàng kia một khắc đột nhiên tỏa sáng, nhưng là giây tiếp theo đã bị hắn che giấu ở gối đầu phía dưới. Nàng bất đắc dĩ vừa buồn cười, đem ấm áp khăn lông bao trùm ở hắn trên mặt. Khinh khinh nhu nhu trà lau, đem mặt chuyển ra tới, hắn đều sát tới rồi gối đầu thượng. Thi giận rằng co vài giây, chậm rãi chuyển ra mặt. hắn rôi tay, ta chính mình tới. Tuyên Linh không kiên trì, đem khăn lông đưa qua đi, hơn phân nửa đêm tắm rửa dễ dàng đi vây, ta cho ngươi lau lau, ngươi ngủ tiếp một giấc. Thi Giận lau mặt đưa qua đi, không cần, dù sao cũng ngủ không được. Tuyên Linh không để ý tới, một lần nữa ninh khăn lông, lôi kéo người đứng dậy, không màng hắn dây rủa kháng cự, giúp hắn lau phía sau lưng hãn, lại làm chính hắn sát địa phương khác, thu thập sạch sẽ sau, ấn người nằm xuống. Nàng đóng trong phòng đại đèn, chỉ để lại đầu giường tiểu đèn, làm hắn nhắm mắt lại cho hắn ấn đầu. Hít sâu, cái gì đều không cần tưởng. Ngươi chừng nào thì học được cái này tay nghề. Nhắm mắt nằm trong chốc lát, Thi Giận nhịn không được hỏi. Đời trước, Thi Giận cho rằng nàng nói giỡn. Còn muốn nói cái gì, bị nàng ngăn lại, ngủ không được cũng đừng nói chuyện, phóng không đầu nằm. Hắn đành phải câm miệng. Nguyên bản nghĩ lại làm nàng ấn một lát liền làm nàng trở về, tuy rằng thật sự thực làm người thả lỏng, nhưng là với hắn mà nói là vô dụng, mỗi ngày làm ngộng tỉnh lại, liền không khả năng ngủ tiếp chứ. Nhưng là cái này ý tưởng còn không co tan đi, hắn lại chậm rãi mất đi ý thức. Tuyên Linh thẳng đến xác nhận hắn ngủ say sau mới dừng lại, thế hắn cái hảo chăn, sợ hắn vẫn là sẽ làm ác ngộng, đơn giản ngủ tới rồi bên cạnh rộng mở trên sofa. Phần 529. Chương 529 ngươi là của ta dược 10 thân cận. Thi Giận mất ngủ ác mộng đã hơn một năm, chưa từng có chiều sâu ngủ say quá, Tuyên Linh rời đi nháy mắt, hắn liền đột nhiên bừng tỉnh, nhưng là hắn không có mở to mắt, không có làm nàng phát hiện chính mình tỉnh, đã đêm hôm khuya khoát, hắn không nghĩ lại làm nàng bồi hắn vất vả. Nhưng là, hắn nghe nàng động tĩnh, lại nghe đến nàng chậm rãi đi tới sofa biên, trực tiếp ngủ tới rồi trên sofa, trong lòng tư vị tức khắc khó lòng giải thích. Trong đêm tối, Thi Giận trợn tròn mắt vẫn duy trì Tuyên Linh rời đi trước tư thế, cẩn thận nghe nàng tiếng hít thở, thẳng đến xác nhận nàng đã đi vào giấc ngủ. Vô số ban đêm, vô pháp đi vào giấc ngủ Thi Giận sẽ mở ra đèn xem công văn hoặc là xử lý ban ngày sự vụ. Hôm nay buổi tối, hắn phối hợp Tuyên Linh hô hấp tiết ấu, trợn tròn mắt nhìn trong phòng hắc ám, trong lòng lại thiếu rất nhiều lỗ trống, nhiều một chút nói không rõ đồ vật. Thi Giận trợn tròn mắt mấy cái giờ. Nguyên bản cho rằng sẽ vẫn luôn liên tục đến hừng đông, Tuyên Linh tỉnh lại, ai ngờ, đương hắn mở mắt ra thời điểm đã là buổi sáng 9 điểm nhiều, Tuyên Linh trên đầu giường kêu hắn rời giường, ngươi dạ dày không tốt, muốn đúng hạn ăn cơm sáng lạc. Hắn kinh ngạc nhìn 3 lần đồng hồ, ta ngủ rồi. Tuyên Linh không rõ hắn kinh ngạc, bằng không đâu. Ngươi cho rằng chính mình làm sao vậy? Thi Giận không nói chuyện, nội tâm lại như cũ không thể bình tĩnh, đã hơn 1 năm. Đây là hắn lần đầu tiên ngủ đến buổi sáng 9 điểm. Bác sĩ cho ta khai thuốc ngủ. Hắn hồ nghi mà nhìn Tuyên Linh. Tuyên Linh hơi hơi kéo xuống mặt tới, ngươi hoài nghi ta cho ngươi ăn bậy dược. Thi Giận vội vàng nói, không phải nhưng là hắn lại vô pháp giải thích chính mình nội tâm không thể tin tưởng. Tuyên Linh sờ sờ đầu của hắn, bác sĩ hạ cái gì dược đều không có cho ngươi khai. Hắn nói trước mắt trước đối với ngươi tâm lý trị liệu là chủ, lại nói tiếp. 3 ngày sau hắn liền sẽ lại đây, ngươi phải làm hảo chuẩn bị, tận lực khắc chế chính mình, không cần có mâu thuẫn cảm xúc. Thi Giận lực chú ý tất cả tại chính mình thế nhưng một giấc ngủ tới rồi 9 điểm sự thật, đối nàng nhắc mãi có thể không đáp lời. Tuyên Linh bất đắc dĩ, cho hắn chuẩn bị tốt quần áo, xoay người ra cửa, mặc xong rồi kêu ta, cơm sáng đã hảo, hơn nữa công ty có người tìm ngươi. Ai? Chuyện gì? Nghe được công ty. Thi Giận lập tức dứt bỏ rồi sở hữu cảm xúc. Tuyên Linh không trả lời, đi ra ngoài đóng cửa trước quay đầu lại dặn dò, chạy nhanh mặc quần áo rửa mặt, ăn cơm sáng mới có thể đi thư phòng. Thi Giận Linh mi, buồn bực mà nhanh chóng mặc quần áo. Chỉ là hắn cũng không biết, giờ phút này ngưng mi buồn bực người, trên người không có nhiều ít táo bạo, ngược lại có vài phần đáng yêu giận dỗi. Tuyên Linh nói được thì làm được, mặc kệ Thi Giận như thế nào lớn tiếng phản đối. Nàng đẩy hắn xe lăn lập tức đi nhà ăn, không chỉ có như thế, còn không màng hắn mặt đen đắc ý, ai làm ngươi xe lăn khống chế quyền ở trong tay ta. Vậy chỉ có thể nghe ta lạc. Thi Giận không thể cùng nàng ngạnh đối kháng, đành phải đem Tuyên Linh trở thành mâm bánh bao, tức giận mà hai khẩu một cái, nhanh chóng ăn. Ăn ngon sao? Ta làm. Chờ hắn mau ăn xong, Tuyên Linh ở hắn đối diện chống cằm cười hỏi. Thi Giận cuối cùng một ngụm bánh bao đốn ở bên miệng. Dương mắt, ngươi chừng, vẫn là ngươi cán ra làm. Tuyên Linh bất mãn mà nhìn hắn, ăn không ra hôm nay bánh bao ra không giống người thường, đặc biệt ăn ngon sao. Thi Dận nhìn về phía trong tay nửa cái bánh bao, vừa rồi hắn trong lòng có khí nuốt cả quả táo, đều không có hảo hảo nếm hương vị. Ngày hôm qua Tuyên Linh bồi hắn lăn lộn thật lâu, hôm nay còn sáng sớm lên làm bữa sáng. Trên tay động tác biến chậm, nguyên bản một ngụm ăn xong bánh bao, hắn ngai kỹ nuốt chậm tam tải ăn nói tất cả đều ăn xong. Tuyên Linh đốc xúc hắn uống xong rồi sữa bò, lúc này mới đẩy hắn đi thư phòng. Đem hắn an trí hảo sau, Tuyên Linh xoay người rời đi, đi rồi vài bước, nghe được hắn không lớn thanh âm lẩm bẩm lầu bầu vang lên, bữa sáng ăn rất ngon. Tuyên Linh khỏe miệng giơ lên cười, túi đầu bước nhanh đi ra ngoài. Ngày này Thi Dận như cũ rất bận, cùng thế giới các nơi cấp dưới mở họp, Tuyên Linh trên đường kêu hắn nghỉ ngơi, lại nhìn đến hắn vẻ mặt uy nghiêm mà cùng trong video người ta nói tiếng Pháp, nghe được mở cửa thanh, lập tức bất mãn mà nhìn về phía đột nhiên mở cửa quấy rầy người của hắn, trong video cũng lặng ngắt như tờ. Tuyên Linh bất đắc dĩ, đành phải làm một cái xin lỗi thủ thế rời đi. Công tác chung Thi Dận khí thế 10 phần, Tuyên Linh không sợ hắn phát giận, lại sợ quấy rầy chính sự ảnh hưởng hắn tại hạ thuộc trước mặt tấn tượng. Cơm trưa lạnh lại nhiệt, quản gia trừ bỏ lo lắng không dám làm cái gì, cùng Tuyên Linh người tới mắt to trừng mắt nhỏ, vô kế khả thi. Buổi chiều tam điểm nhiều, Thi Dận liên tục hai cái hội nghị hạ màn. Trong lúc hắn chỉ uống lên một ly Tuyên Linh đưa vào tới thủy, bữa sáng sau cái gì cũng chưa ăn. Dạ dày hơi hơi co rút đau đớn, Thi Dận rời đi bàn làm việc di động xe lăn đi tới phía trước cửa sổ. Liên tiếp công sự làm hắn không kịp nghĩ lại tối hôm qua cho tới hôm nay phát sinh hết thảy. Giờ phút này an tĩnh lại, hắn nhìn sân, lâm vào chính mình suy nghĩ. Trong viện Tuyên Linh nhàn rỗi không có việc gì đi xem quản gia xử lý vườn hoa, ở hắn dạy dỗ hạ, đem vài cọng hoa trà di tải tới rồi vườn hoa. Điền thượng thổ rót thủy, nghe quản gia vui mừng thanh âm, nàng nhịn không được ngẩng đầu lầu hai, nhẹ nhàng ai. Một tiếng. Không đợi nàng nhìn kỹ, giây tiếp theo, lầu hai bức màn liền chậm rãi di thượng. Quản gia nghe được nàng thanh âm đi theo xem qua đi, vừa lúc nhìn đến bức màn kéo lên tình cảnh, thở dài một hơi, thiếu gia vẫn là như vậy, luôn thích đem chính mình quan đến tối tăm trong phòng. Tuyên Linh gỡ xuống bao tay, ta đi xem hắn. Quản gia giữ chặt nàng, không cần miễn cưỡng hắn, bằng không hoàn toàn ngược lại, hắn sẽ càng thêm bực bội phẫn nộ. Ta biết. Miệng nàng đáp lời, bước nhanh hướng trong phòng đi. Vào phòng lên lầu trước, Tuyên Linh dừng lại bước chân, ngược lại đi phòng bếp. Giữa trưa đồ ăn đều đã héo, nhìn liền không có ăn uống, nàng từ tủ lạnh cầm một ít đã sớm bao tốt sủi cảo, nhanh chóng hạ một chén sủi cảo, xứng với chính mình điều nước chấm, bưng đi trên lầu. Ta tiến vào lạc. Thi Dận cách màu xám đậm bức màn nhìn loang thoáng ngoài cửa sổ, trong đầu đều là ngày hôm qua cho tới hôm nay phát sinh sự tình, Thi Toàn, Tưởng Tư Thu, Tuyên Linh. Hắn thấy được Tuyên Linh ở hoa gian tươi cười, nhưng là cúi đầu, hắn tay sờ lên chính mình đùi. Ống quần hạ chân, còn không bằng người khác cẳng chân thô. Nghĩ nghĩ, liền nghe được nàng thanh âm. Tuyên Linh mở cửa lại là một mảnh tối tăm, chỉ có loáng thoáng ánh sáng từ bức màn lộ ra tới. Mà Thi Dận vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở phía trước cửa sổ, không biết lại lâm vào cái dạng gì suy nghĩ. Như vậy tình hình quá thường thấy. Từ nàng lần đầu tiên đi vào nơi này thấy hắn, đến sau lại lần lượt mở cửa tìm hắn, chỉ cần hắn không phải ở làm công. Liền nhất định một mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn chằm chằm trong viện lui tới giúp việc, ngoài cửa quay lại chiếc xe người đi đường, không biết suy nghĩ cái gì. Tối tăm phòng, tĩnh mịch bóng dáng, Tuyên Linh xem một lần trong lòng liền khó chịu một lần. Nóng hôi hổi sủi cảo hương ở theo nàng đến gần một chút ở trong phòng phiêu tán, vắng lặng phòng bởi vì này đột ngột khí vị mạc danh nhiều một tia nhân khí. Ở nặng nề suy nghĩ chìm nổi Thi Dận giật giật đầu ngón tay. Tuyên Linh đem khay đặt lên bàn. Chậm rãi đi đến hắn bên người, nàng nhìn nhìn mông lung ngăn cách ngoại giới bức màn, lại nhìn về phía trong tay hắn chốt mở bức màn điều khiển từ xa. Thi Dận trong tay điều khiển từ xa bị rút ra, nàng đối với bức màn ấn một chút, gắt gao mấp máy màu xám đậm song xa một chút hướng hai bên triển khai. Ngả về Tây Dương quang chậm rãi sái tiến bảo. Bị hắc ám chủ đạo nhật tử đã vậy là đủ rồi, hiện tại, hẳn là làm ánh mặt trời chiếu vào. Thi Dận đôi mắt chịu không nổi đột nhiên ánh sáng, híp mắt giơ tay ngăn trở, khe hở ngón tay gian, hắn thấy được ánh mặt trời, cũng thấy được dưới ánh mặt trời, cười đến ấm áp Tuyên Linh. Tuyên Linh hơi hơi nghiêng người thế hắn chặn cường quang chiếu xạ, kéo xuống hắn tay ở hổ khẩu xoa, có phải hay không dạ dày không thoải mái. Thi Dận kinh ngạc mà nhìn về phía nàng. Tuyên Linh nghiêng đầu cười, ta sẽ thần cơ diệu toán, cho nên về sau phải hảo hảo nghe lời, biết không? Thi Dận rút về tay, trên mặt viết đại đại nhảm chán hai chữ. Nàng không thèm để ý, khom lưng cùng hắn nhìn thẳng, ta nấu sủi cảo, đi ăn chút. Thi Dận trầm mặc trong chốc lát, nhìn chiếu vào cửa sổ dưới chân dương quang, chậm rãi gật đầu. Thi Dận lần này ăn thật sự chậm, nhưng là đem sở hữu sủi cảo đều ăn sạch. Tuyên Ninh hỏi hắn, ăn ngon không? Hắn gật đầu. Ta đây lần sau cũng học làm vằn thắn cho ngươi ăn. Tuyên Ninh một bên thu chén một bên nói. Thi Dận nhìn chằm chằm nàng. Tuyên Ninh hài hước, ngươi tưởng ta bao sao? Thi Dận mày đánh kết, dựa hồi lưng ghế không để ý tới nàng. Tuyên Ninh duỗi tay điểm ở hắn giữa mày, đừng nóng giận nha, lần sau ta liền thân thủ bào cho ngươi ăn. Thi Dận giữa mày nửa điểm không có thư hoãn, lập tức nói, không cần. Thật sự không cần. Không cần. Hắn không kiên nhẫn, nhưng xuất khẩu dây tiếp theo, trên mặt lại có hối ý. Tuyên Ninh cười thu hồi tay, hảo đi, ta đã biết. Thi Dận cau mày xem nàng thu thập đồ vật đi ra ngoài, không biết nàng biết là biết cái gì, nhưng là mặc kệ là cái nào kết quả, hắn trong lòng đều không cao hứng. Không cao hứng nàng vất vả chính mình, cũng không cao hứng nàng thật sự không cho hắn làm đồ vật ăn. Càng không cao hứng chính mình vì cái gì muốn như thế khó xử. Thư phòng môn một lần nữa đóng lại, Thi Dận nhìn chằm chằm kia phiến môn thật lâu, lấy lại tinh thần, lại nhìn về phía sái vào phòng dương quang, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tay phải, gắt gao nắm chính mình gầy yếu chân. Tưởng Tư Thu từ Thi Dận văn phòng rời đi sau tâm tình cũng không tốt. Buổi tối 9 điểm nhiều, Thi toàn xã giao trở về, tắm rồi đi trừ bỏ trên người mùi rượu lúc này mới từ phía sau ôm lấy nàng. Làm sao vậy? Hôm nay ngươi đi tìm hắn. Tưởng Tư Thu nhìn ban công ngoại cảnh đêm, ta sợ nữ hải tử kia bị hố, cho nên đi nhìn. Đều là chính mình làm lựa chọn, hậu quả cũng muốn chính mình gánh vác, ngươi nơi nào có thể nhọc lòng nhiều như vậy. Thi toàn dựa vào nàng đầu vai, trong giọng nói mang theo đối nàng quá mức thiện lương bất đắc dĩ cùng nhọc lòng. Tưởng Tư Thu than nhẹ một hơi, ngươi nói có lẽ là đối, nàng cũng không cảm thấy chính mình bị lừa, ngược lại cảm thấy ta vứt bỏ Thi Dận tội ác tày trời. Hơn nữa vừa nghe đến tên của ta, liền tràn ngập đối địch cảm xúc. Thi toàn đem nàng bẻ lại đây chính diện tương đối, an ủi mà hôn hôn cái chán của nàng, cho nên, không cần đi quản những người đó, không vui sự liền quên đi. Tưởng Tư Thu gật đầu, nhưng là thực mau lại mắt mang hận ý, ta sẽ không lại đi quản bọn họ nhàn sự, nhưng là, ngươi không cần bởi vì hắn là ngươi cháu trai liền cản ta, hắn đối ta làm những cái đó ghê tầm sự, còn có ta niệm niệm. Những cái đó chướng ta đều phải đòi lại tới. Niệm niệm chính là kia chỉ bị bình hoa tạm yêu. Thi toàn đau lòng mà ôm lấy nàng, ta biết ủy khuất của ngươi, gần nhất hắn làm những cái đó sự cũng quá làm người thất vọng rồi. Hoa tâm liền thôi, liền công sự cũng công và tư chẳng phân biệt, nhất ý cô hành, đông thịnh ở trong tay hắn. Tưởng Tư Thu bất mãn mà đẩy ra hắn, ta đã sớm nói qua hắn không được. Còn có, cái gì kêu hoa tâm liền thôi. Thi toàn nhấc tay đầu hàng, mãn nhãn sùng lịch, là ta nói sai rồi, bản lĩnh lại đại, đạo đức cá nhân càng quan trọng, tiểu công chúa đừng nóng giận. Tưởng Tư Thu bị hắn vô tội sợ hãi bộ dáng đậu cười, tùy ý hắn ôm lấy vai vào phòng. Đông Thịnh tập đoàn đệ tam đại cổ đông họ Lý, cùng Tưởng Tư Thu phụ thân là bà con xa thân thích, hôm nay sau, Tưởng Tư Thu cùng vị này Lý Đồng đi được càng thêm thân cận, cơ hồ so thân nữ nhi còn thân. 3 ngày sau, bác sĩ tâm lý đúng giờ tới cửa, lần này, Thi Dận đơn độc cùng hắn hàn huyên hơn 1 giờ. Ra tới khi, hai người đều sắc mặt bình tĩnh. Hiện tại chỉ là lúc đầu tiếp xúc, ta yêu cầu làm Thi tiên sinh tín nhiệm ta. Bất quá hai vị có thể an tâm, so sánh với lần đầu tiên, ta có thể cảm nhận được Thi tiên sinh ở càng thêm nỗ lực mà phối hợp ta, hắn trị liệu tâm thái thực tích cực, cũng không có các ngươi lo lắng mâu thuẫn cảm xúc. Nguyện ý tiếp thu trị liệu. Đây là lớn nhất tin tức tốt. Thuyên Ninh thực vui vẻ, buổi tối đồ ăn tất cả đều là hắn thích ăn, không có bất luận cái gì đối hắn thân thể hữu ích nhưng là hắn thập phần bài xích đồ ăn. Thi Dận mày đều lỏng hơn phân nửa, trong miệng vẫn là không cao hứng mà nói, ngươi là đem ta trở thành tiểu hài tử sao? Tiểu Hồng Hoa khen thưởng. Thuyên Ninh theo hắn nói, nguyên lai còn muốn tiểu Hồng Hoa sao? Kia lão sư lập tức đi làm. Thi Dận lông mày đều dựng lên, Thuyên Ninh. Tuyên Ninh đi qua đi, ngồi xổm xuống thân giữ chặt hắn tay, Á Dận ngươi giỏi quá, ta thực vui vẻ. Thi Dận nhìn chằm chằm tay nàng, chậm rãi đỏ mặt quay đầu đi. Nhưng là kia chỉ bị nàng giữ chặt tay không có rút ra. Phần 530. Chương 530 ngươi là của ta dược 11 ô long giấm. Tốt đẹp tâm lý trị liệu bắt đầu làm lại lần nữa tiến đến Phúc Cha trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Phúc Cha ngày đó, hồi lâu không có xuất hiện Ngô Gia Minh tới. Gần nhất tân tiếp một cái hạng mục, qua một tháng không biết ngày đêm nhật tử. Đã lâu không có tới xem ngươi, thưởng huynh đệ không. Ngô Gia Minh quầng thâm mắt đại đại, thập phần mỏi mệt tiểu tụy, hắn gần nhất liền ngồi xổm xuống thân cùng Thi Dận kề vai sát cánh, phảng phất vẫn là cao trùng khi như vậy. Thi Dận ghét bỏ mà kéo ra hắn tay, người không người quỷ không quỷ, không ở nhà ngốc ra tới làm gì. Ngô Gia Minh ngạc nhiên mà nhìn hắn vài mắt, ta như thế nào cảm thấy ngươi thay đổi. Hắn nhìn về phía Tuyên Linh, hắn vừa rồi là ở quan tâm ta. Tuyên Linh phụt cười, bởi vì nàng nhìn đến Thi Dận cả khuôn mặt đều đen. Kia hắn bình thường phản ứng là cái gì? Nàng tò mò hỏi. Ngô Gia Minh tiểu tâm nhìn thoáng qua Thi Dận, thấy hắn không phản ứng, trong lòng kinh ngạc trên mặt bắt trước Thi Dận âm u sắc mặt cùng gần từng chữ một ngữ khí, phóng, khai. Duy diệu duy tiếu, cực kỳ giống Thi Dận không cao hứng bộ dáng. Có cái gì không giống nhau sao? Tuyên Linh cười lên tiếng. Ngô Gia Minh đứng đắn ánh mắt, không giống nhau. Ta huynh đệ đối ta khai một phiến cửa sổ, không hề môn hộ nhắm chặt. Những lời này, làm ba người tất cả đều an tĩnh lại. Thi Dận cúi đầu, qua đi. Xin lỗi. Ngô Gia Minh cười, huynh đệ chi gian, nói cái gì xin lỗi. Tuyên Linh đứng ở một bên, nhìn đến bọn họ hai người lại lần nữa kề vai sát cánh. Ngô Gia Minh tuy rằng như cũ không chiếm được quá nhiều nhiệt tình phản hồi, nhưng là trên mặt cười sán lạn cực kỳ, hắn là thật sự vì Thi Dận một đinh điểm biến hóa mà cảm thấy vui vẻ. Đây là thiệt tình đối Thi Dận huynh đệ, nhưng kiếp trước, cũng bởi vì lực đỉnh Thi Dận, bị Thi Toàn chèn ép hắn một mình gây dựng sự nghiệp công ty, nguyên bản tiền đồ rất tốt công ty phá sản, Ngô Gia Minh nghèo túng về nhà, nghe theo cha mẹ an bài làm một phần sáng đi chiều về công tác. Cưới một cái môn đăng hộ đối duy độc cảm tình không đúng thế tử. Liên lụy sở hữu thiệt tình vì chính mình người, Thi Dận cuối cùng một khắc chỉ sợ mất đi đối nhân thế sở hữu lưu niệm. Ở Thi Dận phản đối, Tuyên Linh cùng Ngô Gia Minh làm lơ hạ, ba người cùng đi bệnh viện. Ở Tuyên Linh tỉ mỉ chăm sóc hạ, Thi Dận thân thể so với phía trước có cải thiện, ít nhất bệnh bao tử, bệnh cũ phát tác số lần thiếu, này một tháng, trừ bỏ vô pháp đứng thẳng. Hắn cơ hồ quên mất trên người bệnh nặng tiểu bệnh. Phúc Cha kết thúc, từng có một lần kịch liệt khắc khẩu trải qua, Tuyên Linh nhìn phòng phục kiện phương hướng do dự. Ngô Gia Minh cũng giống nhau, đây là hắn hiện giờ cũng không dám nữa để đề tài. Thi Dận đồng dạng nhìn phòng phục kiện thật lâu, tay vô ý thức mà vướt chính mình chân, cuối cùng ở Tuyên Linh mở miệng trước, một mình chuyển xe lăn hướng rời đi phương hướng đi. Tuyên Linh cùng Ngô Gia Minh liếc nhau, Tuyên Linh thở dài, yên lặng mà đuổi kịp. Từ bệnh viện trở về, Thi Dận cảm xúc lại lần nữa hạ xuống, không có cùng người ta nói lời nói hứng thú, một mình vào thư phòng. Tuyên Linh thấy hắn lại đắm chìm công tác, khuyên Ngô Gia Minh đi phòng cho khách nghỉ ngơi, chính mình cũng không đi quấy rầy hắn. Trạng vạng khi, hắn cảm xúc khôi phục, cùng tỉnh lại Ngô Gia Minh hàn huyên thật lâu gây dựng sự nghiệp công ty sự tình, còn lưu hắn ăn cơm chiều. Tuyên Linh vẫn luôn đưa Ngô Gia Minh tới cửa, đối phương lên xe trước nhìn nhìn đèn đuốc sáng trưng biệt thự. Lại nhìn về phía Tuyên Linh, ngươi tới này một tháng, hắn biến hóa rất lớn. Hắn là cái thiện lương người, cho nên vẫn luôn tự mình tra tấn, nhưng là đại gia lại bởi vì hắn nhẫn mại trầm mặc mà sợ hãi, lại bởi vì hắn đều không phải là xuất từ bổn ý cảm xúc bùng nổ càng thêm rời xa, này đối hắn là dậu đổ bìm leo. Kỳ thật hắn vẫn luôn đều muốn trở nên càng tốt, ta chỉ là làm được làm bạn cùng cổ vũ. Nô Gia Minh nhìn đèn đường hạ Tuyên Linh, nàng an tĩnh mà cười. Trong mắt không có bất luận cái gì khói mù, tràn ngập đối Thi Dận khẳng định cùng tín nhiệm, hắn gật gật đầu, nghĩ thầm, nếu ngươi có thể kiên trì, ngươi hẳn là Thi Dận đời này lớn nhất may mắn, nếu không thể. Hắn vô pháp tưởng tượng Thi Dận sẽ thế nào. Ngô Gia Minh rời đi thời điểm cảm xúc thực phức tạp, hôm nay hết thể làm hắn phát hiện, Tuyên Linh đối Thi Dận có ảnh hưởng rất lớn, hắn thực sợ hai chính mình đem Tuyên Linh đưa tới Thi Dận trước mặt, có thể hay không là một khắc chàng hủy diệt. Phúc Cha tin tức tốt làm Tuyên Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý, Thi Dận đều ở hướng tốt phương hướng phát triển, nàng trong lòng tràn ngập hy vọng. Đưa xong Ngô Gia Minh trở về đi, nàng nhận được trong nhà điện thoại. Ninh Ninh, thật lâu không về nhà. Lão mẹ ở điện thoại bên kia oán giận. Tuyên Ninh ngượng ngùng, ân. Gần nhất có điểm vội, nếu không ta ngày mai trở về. Không cần không cần. Ngươi nếu vội liền không cần phải gấp gáp trở về, ngày mai có rảnh phải không? Ta đồng học cấp giới thiệu một cái hậu sinh, điều kiện không tồi, ngươi đi ăn bữa cơm. Tuyên Ninh dừng lại bước chân, vô ngữ, mẹ. Ai nha, lần này khẳng định cùng lần trước cái kia không giống nhau, ta đã luôn mãi xác nhận qua, ta biết ngươi vì lần trước sự không cao hứng, lần này ta tuyệt đối là ngàn chọn vạn tuyển. Tuyên Ninh đau đầu, mẹ, ta còn chưa tới gả không ra phân thượng đi, ngươi như thế nào như vậy vội vã đem ta đẩy mạnh tiêu thụ đi ra ngoài a? Thi Giận từ phòng khách ra tới, vừa đến cửa liền nghe được Tuyên Ninh gọi điện thoại thanh âm, nguyên bản như cũ đi tới xe lăn, ở phía sau nửa câu lời nói ra tới sau ngừng lại. Điện thoại kia đầu, Tuyên Ninh mụ mụ còn ở tận tình khuyên bảo nói sớm một chút tìm kiếm đối tượng chỗ tốt. Lại kéo dài, tốt đối tượng đều bị người chọn đi rồi. Tuyên Ninh thở dài, một bên hướng trên lầu đi một bên nói, ngươi mỗi lần đều là nói như vậy, ta phía trước hồi hồi đều tin ngươi, kết quả đâu, nhưng cái đó thân cận đối tượng chính ngươi vừa lòng sao. Cái này không giống nhau. Ninh Ninh, ngươi lại đi một lần. Lần trước ngươi cũng là nói như vậy, nói khẳng định là cuối cùng một lần. Thanh âm chậm rãi biến mất ở trên lầu, Thi Giận dừng lại ở phòng khách cạnh cửa, ngơ ngác xuất thần. Ngày hôm sau, Tuyên Ninh cứ theo lẽ thường rời giường, lôi kéo Thi Giận ra tới tập thể dục buổi sáng, còn thân thủ làm cơm sáng. Không biết có phải hay không thật sự có tiến bộ, nàng phát hiện, Thi Giận hôm nay cũng không có lập tức trốn vào thư phòng, nàng ở phòng bếp thời điểm, hắn liền ở nhà ăn biên đọc sách biên chờ. Cái này thay đổi, làm nàng thập phần vui mừng. Cơm sáng trong lúc nàng hỏi Thi Giận hôm nay tính toán làm cái gì? Ta. Ong ong ong, Tuyên Ninh di động chấn động lên. Nàng nhìn thoáng qua tiếp khởi. Uy. Không biết đối phương nói gì đó, Thi Giận nhìn đến Tuyên Ninh nhìn hắn một cái hồi phục, có rảnh. Trong tay hắn chiếc đũa dừng lại. Hôm nay sao? Ta ở Từ Ninh khu, ngươi lại đây. Hành, kia giữa chưa thấy. Thi Giận nhìn trước mắt bữa sáng, dư quang nhìn đến nàng buông di động, qua vài giây, nàng kêu hắn, A Giận. Thi Giận cũng không ngẩng đầu lên, hôm nay có cái trường hội nghị. Tuyên Ninh hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi nói, ta đây đi ra ngoài một chút ha, ở ngươi hội nghị kết thúc trước trở về, ta liền đi ăn cái cơm trưa. Thi Giận nghĩ đến tối hôm qua nghe được điện thoại, trước mắt hương khí bốn phía bữa sáng tức khắc mất đi lực hấp dẫn, hắn buông chiếc đũa, cái này hội nghị muốn một ngày. Ta khả năng. Lâu như vậy. Ngươi thân thể chịu được sao? Còn có ngươi cơm chưa có phải hay không lại nếu không ăn? Tuyên Ninh quả nhiên lo lắng. Hắn dương mắt nhìn nàng, cho rằng nàng sẽ nói lưu lại chiếu cố hắn. Ai ngờ, tiếp theo câu, liền nghe được nàng nói, không được, ta muốn dặn dò quản gia đại thúc, nhất định phải dặn dò ngươi đúng hạn ăn cơm chưa? Ngươi. Ta sẽ mau chóng trở về, ngươi cũng nhiều động động, đừng một công tắc liền quên mình. Vẫn không núp ních. Ngươi đã có xương cổ bị bệnh. Thi Giận hít sâu một hơi, ngươi xác định muốn đi ra ngoài. Tuyên Ninh nghi hoặc mà nhìn hắn, ách. Ngươi không hy vọng ta rời đi phải không? Thi Giận lập tức nói, đương nhiên không phải, ta vốn dĩ liền không cần ngươi 24 giờ bồi hộ, ngươi đã sớm nên làm chính mình sự đi. Tuyên Ninh xem hắn nổi giận đùng đùng, rõ ràng đang nói khí lời nói. Nhưng là nàng xác có việc. Nghĩ hắn cảm xúc vốn là thiện biến, liền tưởng chờ trở về lại nói. Chúng ta bên này đi ra ngoài có điểm xa, ta phải đi trước chuẩn bị, giữa trưa nhất định phải nhớ rõ ăn cơm biết không. Còn có ngươi hôm nay dược, đừng quên ăn. Thi Giận xem nàng vội vàng lên lầu, nghĩ thầm, giữa trưa ăn cơm hiện tại chuẩn bị cái gì? Hóa trang trang điểm. Thân cận lưu cái ấn tượng tốt. Ta ở theo đuổi ngươi trong đầu hiện lên nàng phía trước nói qua nói, Thi Giận mặt đen lại hắc. Buông chiếc đũa đồng dạng rời đi nhà ăn. A Di truy lại đây, thiếu gia, ngươi còn không có ăn xong đâu, Tuyên tiểu thư dặn dò. Không ăn. Không đợi A Di nói xong, Thi Giận đông cứng mà hồi phục một câu, nhanh chóng rời đi. Đi đến chuyên cung hắn trên dưới cửa thang máy, nên diện gặp gỡ quang hẳn ra, không đợi quản gia chào hỏi, hắn liền hắc mặt vào thang máy. Quản gia kinh ngạc mà nhìn hắn. Cửa thang máy thực mau khép lại. Quản gia sửng sốt nửa ngày không rõ buổi sáng còn vô cùng cao hứng như thế nào hiện tại lại biến sắc mặt, lúc này cửa thang máy lại mở ra. Tuyên Ninh muốn đi ra ngoài, làm tài xế đưa nàng. Quản gia lập tức gật đầu, còn muốn hỏi thiếu gia ngươi cùng nhau sao, cửa thang máy lại vô tình mà khép lại. Khu biệt thự đánh xe rất khó, không có xe đi ra ngoài phi thường không có phương tiện, khoảng cách ước định nhà ăn cũng rất xa, cho nên Tuyên Linh hóa trang điểm nhẹ liền vội vàng ra cửa, e sợ cho đến trễ. Ai ngờ mới vừa xuống lầu, liền nhìn đến cửa có tài xế chờ, nói là Thi Dận phân phó. Nàng đứng ở xa tiền xem lầu 2, thư phòng bức màn lại kéo tới, nhưng nàng tổng cảm thấy, hắn ở kia. Đã có tài xế, nàng liền không gấp, tới rồi ước định thương trường, một mình đi dạo mấy cái cửa hàng, mua một bộ nam trang cùng một bộ món đồ chơi. Tới gần giữa trưa thời điểm, nàng vào cùng bằng hữu ước định nhà ăn. Hôm nay ước nàng ra tới chính là đại học bạn cùng phòng Trần Thiến. Trần Thiến tốt nghiệp đại học liền kết hôn, lão công chính là đại học khi bạn trai. Hôn sau sống một năm một cái đáng yêu vô cùng nữ nhi, danh giáo tốt nghiệp phu thê hai người công tác mấy năm, hiện giờ đã từ thuê nhà dọn tới rồi chính mình mua tân phòng.